Chương 2500, đối sách, điên đảo vạn tượng trận, Tần Phượng Minh lúc trước đã từng tự thiên quyền bên trên trong tay người đạt được qua một tàn cuốn. Nhưng đạt được về sau, hắn tuy nhiên cũng cẩn thận nghiên cứu qua một phen, nhưng một mực không tận lực tốn hao thời gian tiến hành tu bổ. Lúc này trên người hắn pháp trận, đối kháng tụ hợp tu sĩ, cũng chỉ có huyền âm hóa huyết trận, âm dương bát quái trận cùng cấm tiên sáu phong trận có thể dùng. Mặt khác pháp trận cũng chỉ có thể đối kháng hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ. Nhưng cái này ba tòa pháp trận, cũng chỉ có thể cùng tụ hợp sơ kỳ tu sĩ thêm chút đối kháng một phen. Muốn khốn giết tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, trừ phi là cái loại này cỡ lớn hộ tông đại trận mới có thể. Nhưng như pháp trận này, bố trí cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, mà dùng tụ hợp hậu kỳ tu sĩ cường đại cảm giác lực. Hộ tông cấm chế năng lượng chấn động không cách nào che đậy. Muốn cho Xích Nghị tiến vào pháp trận, cùng nói chuyện hoang đường viển vông không giống, mà điển tịch ghi lại, điên đảo vạn tượng trận chính là khốn giết huyền linh đại năng pháp trận. Tuy nhiên thiên quyền thượng nhân động phủ này tòa là tàn trận, nhưng lại hẳn là chính thức điên đảo vạn tượng trận, tự tính toán không phải, cũng có thể có nguyên pháp trận nửa số uy năng, cùng với khác ba tòa đơn giản hóa pháp trận, không biết cường đại hơn bao nhiêu. Lúc này, tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh, tập thiên cực sư tôn cùng hắn hai người chi lực, đem thiên quyền thượng nhân tu sửa pháp trận lại đề thăng một cái cấp bậc. Nghĩ đến không phải quá lớn độ khó, 5 ngày sau, Mãng Hoàng Sơn lần này tiến giai đại điển, rốt cục rơi xuống màn che. Mãng Hoàng Sơn 5 vị tụ hợp tu sĩ, cũng không keo kiệt, tại 5 ngày giảng giải bên trong, có thể nói là hữu vấn tất đáp, lại để cho mấy ngàn tham gia tu sĩ lấy được ích lợi nhiều. Dựa vào này một lần tham gia Mãng Hoàng Sơn tiến giai đại điển, thế tất có một đám tu sĩ tại về sau mấy chục năm gian tu vi tăng tiến nhất giai. Tuy nhiên không thể toàn bộ nói là lần này đại điển chi công, nhưng phần đông tu sĩ tại lần này trong đại điển thu lấy cái kia một lần kỳ dị năng lượng nhập vào cơ thể. Cùng với về sau 5 vị tụ hợp tu sĩ tự mình thuyết pháp, lúc này lưỡng trong cổ đạt được cảm ngộ tuyệt đối là mọi người trước kia mấy trăm năm khó có thể cùng mà so sánh với. Mọi người đối với Mãng Hoàng Sơn lớn như thế độ, trong nội tâm tự nhiên trong lòng còn có cảm kích, nếu như lại có một lần tông môn đại chiến, ít nhất lần này tham gia Mãng Hoàng Sơn tiến giai đại điển tu sĩ, thế tất không sẽ tăng thêm nhập vây công Mãng Hoàng Sơn rồi. Đại điển chấm dứt, nhưng Mãng Hoàng Sơn cũng không như vậy bình tĩnh, theo Mãng Hoàng Sơn phát ra chiêu cáo, một hồi quy cách vượt qua nguyên phong đế quốc hóa anh đại tu sĩ đấu giá hội. Sắp sửa tại Mãng Hoàng Sơn đã trở thành quy mô cái kia tòa phường thị cử hành. Lần này to lớn đấu giá, nhằm vào đối tượng là cả nguyên phong đế quốc tu tiên giới. Vô luận là thành đan tu sĩ, hay vẫn là hóa anh, tụ hợp tu sĩ, đồng đều cũng có thể tham gia. Đã làm này một lần đấu giá hội, Mãng Hoàng Sơn càng là lấy ra hơn 1.000 loại các loại quý trọng chi vật. Trong đó không thiếu hóa anh tu sĩ cực kỳ khó được các loại đan dược, linh thảo. Tựu là tụ hợp tu sĩ khát vọng quý trọng chi vật đều có liệt ra. Trong đó chân quý nhất một kiện vật phẩm, chính là một cây 20 vạn năm lâu quý trọng linh thảo. Này gốc linh thảo, tự tính toán bất nhập dược luyện chế, cũng có thể lại để cho tụ hợp tu sĩ tu vi tăng tiến một chút. Mặt khác, còn có 3 khỏa vị minh chân nhân căn cứ cổ đại đan phương. Luyện chế tăng tiến tụ hợp tu sĩ đan dược, này một tin tức, lập tức tầm đó, nếu như cấp tốc cuồng như gió, tự Mãng Hoàng Sơn làm trung tâm, hướng về toàn bộ nguyên phong đế quốc tu tiên giới mang tất cả mà đi. Lần này đấu giá hội, chính là Trang Đạo Cần cùng Tư Mã Bác, vị minh chân nhân 3 người thương lượng kết quả. Tuy nhiên Tần Phượng Minh nói chỉ cần cung cấp hắn cần thiết những quý trọng kia tài liệu, là có thể chính diện cùng Xích Nghị tranh đấu một phen. Vốn lấy 3 vị đại năng cay độc, hay vẫn là không quá muốn cho Tần Phượng Minh dùng thân phạm hiểm. Vì vậy cẩn thận suy nghĩ hiệp thương phía dưới, cuối cùng quyết định tổ chức một lần to lớn đấu giá hội, dùng đem chọn cái tu tiên giới lần nữa chấn động, đến lúc đó nếu như có thể đem Thiên Huyền Tông tụ hợp hậu kỳ lão tổ kinh động, đến lúc đó nói không chừng tựu có thể thiết kế nhằm vào Xích Nghị. Sống khá giả mọi người tại không có bao nhiêu nắm chắc phía dưới vội vàng ra tay mạo hiểm thì tốt hơn. Không thể không nói, 3 vị tại tu tiên giới sở bò lăn đánh lên ngàn năm đại năng. Suy nghĩ thủ đoạn so Tần Phượng Minh cái kia ngạnh bính tiến hành càng thêm ổn thỏa. Phải biết rằng, lúc này nhân giới, muốn nói có thể làm cho tụ hợp hậu kỳ tu sĩ tu vi tăng tiến đan dược. Không phải là không có, nhưng muốn tìm được thích hợp linh thảo, dĩ nhiên gian nan chi cực, những có thể kia tiến giai đến tụ hợp trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ. Không khỏi là trải qua tại nồng đặc linh khí chi địa quanh năm bế quan khổ tu chi qua. Nếu như biết được Mãng Hoàng Sơn hội xuất ra lâu như thế xa linh thảo cùng với quý trọng đan dược, những lánh đời kia không xuất ra tụ hợp trung kỳ tu sĩ cùng tụ hợp hậu kỳ phá nguyên quang, thế tất sẽ đích thân đến đây, mà Xích Nghị trước kia chỗ đánh chính là chủ ý, cũng bị trong lúc vô hình hóa giải rồi. 3 vị Mãng Hoàng Sơn đại năng sở liệu cũng không tệ. Tin tức này vừa ra, Xích Nghị lập tức nộ khí dâng lên, thầm mắng không chỉ, Ban đầu ở Mãng Hoàng Sơn đại điển phía trên, Xích Nghị một kích kia cũng không phải là vẻn vẹn là vì giải sầu trong tức giận, mà là dĩ nhiên đem một bí thuật thi triển ra. Này bí thuật không phải là công kích người khác chi dụng, chỉ là lại để cho Tần Phượng Minh mọi người nhiễm bên trên hắn bản thân một ít khí tức. Mà dựa vào cái kia khí tức, Xích Nghị tất nhiên là có thể dựa vào bản thân bí thuật cảm ứng được mọi người tung tích. Nhưng Mãng Hoàng Sơn như thế làm việc phía dưới, lúc này ở Mãng Hoàng Sơn mọi người, thế tất không người hội ra lại cách Mãng Hoàng Sơn. 3 năm sau, dĩ nhiên có vài chục thương minh vào ở Mãng Hoàng Sơn sơn môn cách đó không xa phường thị. Dĩ nhiên là người ta tấp nập, tuy nhiên khoảng cách chính thức đấu giá còn có mấy tháng lâu. Nhưng đến tu sĩ số lượng, dĩ nhiên đã đến 2.000 nhiều, mà lại những tu sĩ này, tu vi đại đa số là Hóa Anh đã ngoài chi nhân. Như thế số lượng Hóa Anh tu sĩ tụ tập, tựu là Nguyên Phong Đế Quốc những chứ danh kia đấu giá thịnh hội, cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Khả năng hấp dẫn nhiều như vậy tu sĩ đến đây, khái bởi lần này Mãng Hoàng Sơn chỗ liệt ra quý trọng bảo vật quá mức khó có thể lại để cho chúng tu sĩ bỏ qua. Vô luận là nhằm vào Hóa Anh tu sĩ các loại đan dược, hay vẫn là mặt khác quý trọng chi vật, không khỏi là trong tu tiên giới nhất cực nhỏ xuất hiện chi vật. Tựu là Hóa Anh hậu kỳ tu sĩ cần có độ kiếp đan dược, đều có hơn 10 khỏa số lượng, mà lại đều là nói, luyện chế sử dụng nguyên liệu chủ yếu linh thảo, đều là mười mấy vạn năm năm chi vật, dùng Mãng Hoàng Sơn danh dự, tất nhiên là sẽ không nói ngoa lừa gạt. Như thế phía dưới, tất cả đại tông môn bên trong Hóa Anh tu sĩ, chỗ đến dĩ nhiên không phải một người, nhiều như vậy tu sĩ trước tới tham gia, đối với Mãng Hoàng Sơn mà nói, cũng là thật lớn khảo nghiệm, cũng may mọi người đều là tự kiềm chế thân phận chi nhân. Không người sẽ ở loại này việc trọng đại trong nháo sự. 4 năm sau, to lớn Mãng Hoàng Sơn đấu giá hội chính thức tổ chức. Này một phen vật phẩm bán đấu giá, đột nhiên tăng đã đến hơn 5.000 số lượng, tuy nhiên Mãng Hoàng Sơn chỗ liệt chỉ vẹn vẹn có ngàn loại. Nhưng về sau phần đông tu sĩ tự hành xuất ra, so Mãng Hoàng Sơn chính mình số lượng còn nhiều mấy lần. Bằng này một lần đấu giá, Mãng Hoàng Sơn vẹn vẹn là thu tiền thuê, có thể đạt được một thiên văn sổ tự linh thạch, ngoại trừ Tần Phượng Minh cùng Thiên Cực Lão Tổ hai người. Mãng Hoàng Sơn sở hữu đại tu sĩ cùng tụ hợp tu sĩ, cũng đều tham dự đã đến lần này đấu giá thịnh trong hội. Đối với Thải Liên Tiên Tử cùng Thạch Sương, cùng với Hoàng Giác ba vị Giao Long nhất tộc cường giả, Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, nói thẳng nói ra lần này lại để cho trước mọi người đến nguyên nhân. Chính là hắn có vài phần nắm chắc có thể tìm được. Nhân giới cùng thượng giới tương liên tọa độ không gian chỗ. Phi thăng thượng giới tọa độ không gian, mọi người bao nhiêu đều có chỗ hiểu rõ. Cái kia là có thể không cần độ phi thăng thiên kiếp. Có thể có vài phần khả năng phi thăng đến thượng giới che giấu thông đạo. Không ngờ tới, trước mặt người này tu tiên bất quá 400 năm thanh niên tu sĩ. Tự lại để cho có thể có cơ duyên này. Tuy nhiên Tần Phượng Minh lời ấy quá mức rung động. Nhưng năm tên tụ hợp tu sĩ, hay vẫn là khiếp sợ phía dưới, đối với Tần Phượng Minh tin tưởng không nghi ngờ, đấu giá, tiến hành vô cùng là thuận lợi, trên đường cũng không có chút sai lầm. 10 ngày sau, đấu giá đã xong, bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2501, Mười Hữu, Bộ Đạo Hữu, Đông Phương Tiền Bối, Lăng Tiên Tử, Vãn Bối vừa rồi nói, cũng không có giả dối. Mà lần này Thanh U Tông hai vị lão tổ cùng Vô Vọng Hải Giao Long tộc ba vị đại năng tới đây, vốn là sông vãn bối biết cái kia nhân giới tiết điểm mà đến. Nghị sự trong đại điện, bỏ Mãng Hoàng Sơn năm vị tụ hợp tu sĩ, hai vị Thanh U Tông tụ hợp lão tổ cùng với ba vị Giao Long tộc đại năng bên ngoài, là lần này tham gia Mãng Hoàng Sơn đấu giá hội Thiên Huyền Tông, Thiên Ngộ phái 4 vị lão tổ. Tần Phượng Minh cũng không có cái gì do dự, trực tiếp liền ném ra ngoài một cái trọng bom tấn, nói ra có liên quan rồi nhân giới thông hướng thượng giới tọa độ không gian sự tình. Lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức lại để cho Thiên Ngộ phái Bộ Địch, Lăng Vi Tiên Tử cùng với Thiên Huyền Tông Đông Phương Trạch thầy trò trợn mắt há hốc mồm tại chỗ. Nhìn xem 4 vị tụ hợp tu sĩ biểu lộ, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí hòa hoãn mở miệng lần nữa đạo. Lần này, tuy nhiên Mãng Hoàng Sơn lấy ra đầy đủ dẫn động tụ hợp hậu kỳ tu sĩ quý trọng chi vật tham gia đấu giá, nhưng là Thiên Huyền Tông Phạm Nguyên Quang hay vẫn là không tự mình đã đến. Bất quá Đông Phương Trạch cùng Thiên Ngộ phái hai vị thái thượng lão tổ đều xuất hiện ở Mãng Hoàng Sơn. Mọi người suy nghĩ phía dưới, tuy nhiên Tần Phượng Minh cùng Thiên Cực lão tổ hai người trải qua mấy năm này nghiên cứu, đem điên đảo vạn tượng trận một lần nữa chữa trị một phen. Nhưng uy năng còn không có lại để cho Thiên Cực lão tổ thầy cho thỏa mãn. Vốn lấy Tần Phượng Minh suy đoán, tuy nhiên cải tiến sau điên đảo vạn tượng trận không thể khốn giết Xích Nghị, nhưng có thể đem chi thoáng chống cự mới có thể đủ làm được. Dùng Tư Mã Bác cùng Trang Đạo cần cay độc. Hay vẫn là không như vậy quyết định chỉ dựa vào một tòa pháp trận cùng mọi người chi lực tụ đi trêu chọc Xích Nghị. Cùng Tần Phượng Minh hiệp thương phía dưới, vì vậy quyết định dùng cái kia tọa độ không gian sự tình đả động Đông Phương Trạch cùng bộ địch hai vị tụ hợp trung kỳ tu sĩ, sau đó hợp mọi người chi lực, tính toán xích nghị. Thông hướng thượng giới tọa độ không gian, chính là nhập cư trái phép thượng giới đường tắt. Nhân giới phi thăng thượng giới, lúc này mọi người biết là tu vi đạt tới tụ hợp hậu kỳ thời điểm, dựa vào bản thân cường lực, trực tiếp nổ nát hư không, dẫn hạ phi thăng thiên kiếp. Chỉ cần có thể tiếp nhận được thiên kiếp rèn luyện công kích, tự có thể dựa vào thượng giới chỗ chỉ mỗi hắn có pháp trận, đem tu sĩ tiếp dẫn đến thượng giới. Loại này phi thăng thượng giới chi pháp, chính là không vài vạn năm đến, sở hữu tu sĩ đồng đều biết được thủ đoạn. Nhưng ở nhân giới tu luyện tới tụ hợp hậu kỳ, không vài vạn năm đến, cũng là phượng mao lân giác, rất thưa thớt chi cực. Đại đa số tụ hợp tu sĩ đều là bị vô tình tuế nguyệt chỗ tan rã, thọ nguyên vừa đến, biến thành một đống bạch cốt. Tuy nhiên một ít cổ xưa trong điển tịch cũng có cái gọi là kết nối vào giới thông đạo tọa độ không gian tồn tại, nhưng không vài vạn năm đến, cũng không người biết được cái kia tiết điểm vị trí cụ thể chỗ. Lúc này Tần Phượng Minh nói, lại để cho bốn vị tụ hợp đại năng tâm thần chịu đại chấn, thật lâu khó có thể kịp phản ứng. Nếu như Tần Phượng Minh nói là thật, vậy bọn họ tự tính toán không có tu luyện tới tụ hợp hậu kỳ, cũng có một tia hy vọng phi thăng thượng giới, đến lúc đó sẽ không còn thụ thọ nguyên chỗ mệt mỏi. Như thế sự tình, chỉ cần tụ hợp tu sĩ biết nghe thấy, không có không khiếp sợ. Tần Tiểu Hữu, người nói quá mức rung động, nhất thời khó có thể lại để cho lão phu tin tưởng, nhưng không biết ngươi tại sao biết được ngươi biết cái kia cái gọi là tiết điểm tụ chân thật tồn tại đâu. Tuy nhiên biết được Tần Phượng Minh đang tại nhiều như vậy tụ hợp tu sĩ mặt, không có khả năng nói ngoa khi dễ, nhưng Đông Phương Trạch hay vẫn là khôi phục phía dưới, hỏi tựu là Thải Liên tiên tử tất cả mọi người tương biết đến nghi vấn chỗ. Đông Phương tiền bối, muốn so vãn bối cùng Kha đạo hữu tự tiên sơn bí cảnh thoát đi mà ra sự tình dĩ nhiên biết được rồi, cái kia tiên sơn bí cảnh vốn là thượng giới tiên sơn tông chi vật, mà vãn bối sở dĩ biết được nhân giới tiết điểm chỗ, cũng chính bởi vì tại tiên sơn bí cảnh thời điểm, có một phen kỳ ngộ chi qua. Tần Phượng Minh đã sớm biết được sẽ có này hỏi, vì vậy chút nào trần chờ cũng không, đón lấy Đông Phương Trạch đích thoại ngữ, trực tiếp liền nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Nhưng đến lúc này, hắn cũng không nói thẳng ra có quan hệ cái kia định tinh bản sự tình. Định tinh bản quá mức đang mang trọng đại, tuy nhiên hắn vững tin trước mặt những đại năng này sẽ không đối với cái kia tông bảo vật có dị tâm. Nhưng gần đây cẩn thận hãy để cho hắn đem định tinh bản sự tình che giấu. Lão phu nghe nói, tiên sơn bí cảnh sụp đổ, tiến vào tu sĩ 89 phần 10 đều không thể chạy ra, không nghĩ tới tiểu hữu không chỉ có tại tiên sơn bí cảnh chi ở bên trong lấy được như thế thiên đại che giấu, mà lại còn bình yên ra cách rồi, tiểu hữu thật sự là phúc duyên thâm hậu chi nhân, nhưng không biết tiểu hữu cáo chi chúng ta như thế thiên đại sự tình, thế nhưng mà có gì thù lao cần chúng ta tiền trả. Bộ địch nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 50 tuổi, nhưng tuổi tác, dĩ nhiên đã có 2.200 dư năm tuổi rồi. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, trong nội tâm khiếp sợ tất nhiên là không cần phải nói, nhưng rồi đột nhiên mà hiện kinh hỉ, so khiếp sợ còn muốn xuất sắc vài phần. Bằng nhân giới như thế tu tiên tài nguyên, tự tính toán hắn là thiên ngộ phái thái thượng lão tổ, tự là tiếp qua mấy trăm năm, cũng tuyệt đối không có khả năng tiến giai tụ hợp hậu kỳ. Không thể vào giai tụ hợp hậu kỳ, cái kia chờ đợi hắn, cũng chỉ có 200 đến 300 năm sau hóa thành một bồi đất vàng. Như đúng như trước mặt thanh niên nói, thực sự còn có cái kia trong truyền thuyết tọa độ không gian, vậy hắn tại thọ nguyên sắp hết thời điểm, đại có thể mạo hiểm tiến vào trong đó. Như thực đã đến thượng giới, tuyệt đối là kinh hỉ sự tình, tự tính toán vẫn lạc trong đó, cũng không quá đáng là trước thời gian vài năm mà thôi. Nhưng hắn cũng hiểu biết, như thế cơ mật thời điểm, không xuất ra điểm thù lao, tự là không thể nào. Bộ địch lời ấy, đương nhiên cũng là Đông Phương Trạch trong lòng mọi người suy nghĩ, cố đều là nhìn về phía Tần Phượng Minh, chờ hắn mở miệng. Chắc hẳn trước xích nghị đại náo ta mãng Hoàng Sơn đại điển sự tình, mấy vị đều đã nhưng nghe nói đã qua. Cái gì, tiểu hữu ngươi ý định đối với ẩn giật tông khai chiến, này làm sao có thể, ẩn giật tông có ba vị tụ hợp tu sĩ, xích nghị là tụ hợp hậu kỳ, thủ đoạn thâm bất khả chắc, chính là chúng ta mọi người hợp lực, cũng khó nói có thể tổn thương cùng hắn. Hơn nữa Hạo Hiên thủ đoạn cũng là quỷ dị, lúc trước tới tranh đấu qua một phen, như không phải lão phu còn có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, thật đúng là nói không chừng tựu vẫn lạc trong tay hắn rồi. Hay vẫn là lão phu cùng Nghê sư đệ hai người hợp lực mới đưa chi bước lui. Không đợi Tần Phượng Minh nói xong, Đông Phương Trạch dĩ nhiên sắc mặt đột biến, trong miệng vội vàng mở đường. Đông Phương Trạch nói, bộ địch cùng Lăng Vi tiên tử tự nhiên sẽ hiểu. Vì vậy cũng là sắc mặt hơi biến, ẩn giật tông xích nghị, chính là tụ hợp hậu kỳ chi nhân, như thế nhân vật, Nguyên Phong đế quốc tuyệt đối không người có thể đem chi diệt sát, tự là Thiên Huyền tông lão tổ Phạm Nguyên Quang cũng tuyệt đối làm không được. Lúc trước Thiên Huyền tông cùng ẩn giật tông tranh đấu, Đông Phương Trạch từng tại Hạo Hiên thủ hạ đã bị thua thiệt, vì vậy nghe nói phía dưới mới biểu hiện như thế mở miệng nói. Đông Phương tiền bối quá để mắt ta mãng Hoàng Sơn rồi, Tần Mỗ tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng cũng hiểu biết lượng sức mà đi đạo lý, đối với ẩn giật tông, Tần Mỗ cũng không có muốn phải như thế nào, chỉ là đối với cái kia Xích Nghị, Tần Mỗ muốn thiết kế đem chi bắt giết mà thôi. Tần Mỗ lần này cáo chi bốn vị tiết điểm sự tình, tựu là nghĩ đến bốn vị đại năng toàn lực ra tay giúp đỡ, không biết bốn vị định như thế nào. Nghe nói Tần Phượng Minh tiếng, trên đại điện, lập tức lâm vào trong trầm mặc. Đối mặt như thế vượt qua năng lực bản thân sự tình, tựu tính toán có tọa độ không gian loại này thiên tốt chỗ sự tình, bốn gã tụ hợp tu sĩ cũng không khỏi không hảo hảo suy nghĩ một phen. Ha ha ha, đã như vậy nhiều vị đạo hữu cũng dám dùng thân phạm hiểm, lão phu tuy nhiên tiếc mệnh, nhưng vì cái kia tọa độ không gian, tựu liều mình đánh cược một lần tốt rồi. Trọn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Bộ Địch mới sắc mặt rồi đột nhiên chấn động, trong miệng ha ha lên tiếng nói. Hắn mở miệng, tự nhiên đại biểu Thiên Ngộ phái, tốt, đã các vị đạo hữu cũng có này nghĩ cách, cái kia chính là tính toán ta Thiên Huyền Tông một phần. Đông Phương Trạch suy đi nghĩ lại phía dưới, trong mắt tinh mang cuối cùng trở nên kiên định, xem mọi người liếc, cuối cùng cũng quyết định xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2502, chặn đường. Đối với Đông Phương Trạch cùng Kha Hành Tâm mà nói, lúc này khoảng cách thọ nguyên sắp hết còn rất xa, hơn nữa tông môn bên trong còn có một vị tụ hợp hậu kỳ lão tổ tồn tại. Lúc này mạo hiểm cùng một gã tu tiên giới nhất cao cấp nhất tu sĩ là địch, thật sự cũng không cử chỉ sáng suốt. Nhưng ở Kha Hành Tâm âm thầm truyền âm phía dưới, Đông Phương Trạch xem Tần Phượng Minh một lát, hay vẫn là đáp ứng xuống. Kha Hành Tâm truyền âm bên trong, cũng không nhiều lời, chỉ nâng lên hai cái danh tự, một cái là Lãnh Sát, một cái Hạo Hiên. Lãnh Sát chi tử, Đông Phương Trạch từng nhìn thấy, cuối cùng đan anh hay vẫn là bị hắn bắt. Tuy nhiên cuối cùng cũng không hỏi ra quá mức hữu dụng sự tình, nhưng là lại để cho Thiên Huyền Tông biết được một chỗ sát thần tông bí mật bảo tàng chi địa. Cũng có thể nói là Mãng Hoàng Sơn mọi người đem cái kia chỗ bảo tàng tặng cho Thiên Huyền Tông. Mà Lãnh Sát sở dĩ tổn thất thân thể, chủ yếu hay vẫn là Tần Phượng Minh chi qua. Vốn là kiếp nổ năm khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu trọng thương Lãnh Sát, sau đó đột nhiên tế ra phỏng chế linh bảo nghiền nát hắn thân thể. Mà Hạo Hiên, tự Xích Nghị trong miệng, có thể đoán được, Hạo Hiên đã từng cùng Tần Phượng Minh gặp nhau cũng tranh đấu một phen. Cuối cùng nhất cũng là bị Tần Phượng Minh đánh bại, hơn nữa tổn thất một kiện Hạo Hiên cực kỳ coi trọng pháp bảo. Kha Hành Tâm điểm ra cái này hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, không có gì hơn là cáo chi sư tôn, lúc này Tần Phượng Minh thủ đoạn thực lực, dĩ nhiên hoàn toàn có thể cùng tụ hợp trung kỳ tu sĩ bình khởi bình tọa. Hơn nữa gần kề mới đưa đến 400 năm tuổi, mà lại dĩ nhiên đã có phi thăng thượng giới tiết điểm tọa độ phía dưới, còn dám đi chiêu chọc tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, nếu như không có thật lớn nắm chắc, tất nhiên là ai cũng không sẽ như thế đi làm. Đông Phương Trạch tự nhiên ngầm hiểu, vì vậy cũng không chần chờ bao lâu, cũng cuối cùng đáp ứng. Đạt được bốn vị đại năng ra tay giúp đỡ, lần này chúng ta lo lắng sự tình, tất nhiên có thể hoàn thành, đây là 12 cán trận kỳ cùng khu động chi pháp, thỉnh các vị đạo hữu trong một tháng này tu tập thuần thục, đến lúc đó chúng ta dựa vào cái này hợp kích trận pháp, cùng Xích Nghị một tranh cao thấp. Mãng Hoàng Sơn có thể xuất ra một bộ có thể cùng tụ hợp hậu kỳ tu sĩ đối kháng pháp trận, mọi người tại đây tự nhiên không sẽ có bao nhiêu khiếp sợ. Nhao nhao tiếp nhận trận kỳ cùng thuật chú quyển trục, sau đó tại Mãng Hoàng Sơn tu sĩ dẫn dắt phía dưới, đi đã đến tạm cư chỗ. Tuy nhiên trải qua Tần Phượng Minh cùng Thiên Cực lão tổ hai người dốc lòng nghiên cứu, rốt cục đem Điên Đảo Vạn Tượng trận bố trí ra. Nhưng này tòa pháp trận, nhưng lại cần 12 tên tu sĩ hợp lực khu động trận kỳ mới có thể. Theo như Tần Phượng Minh trước kia tưởng tượng, là lại để cho Mãng Hoàng Sơn 6 gã Hóa Anh hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa Dung Thanh bọn người hợp lực điều khiển pháp trận. Hóa Anh hậu kỳ tu sĩ trong cơ thể pháp lực mặc dù cũng bàng bạc, nhưng tuyệt đối khó có thể cùng tụ hợp tu sĩ trong cơ thể thiên địa nguyên khí năng lượng so sánh với. Nhưng khổ nổi lúc này chỉ có 10 tên tụ hợp tu sĩ, mà lại còn cần Thiên Cực lão tổ tự mình điều khiển trận bàn, Tần Phượng Minh mạo hiểm đi dụ dỗ Xích Nghị. Như vậy phía dưới, tụ hợp số lượng càng là xa xa không đủ. Vì vậy thương lượng phía dưới, mới có vừa rồi đại điện một màn. Lúc này đã có 4 gã tụ hợp tu sĩ gia nhập, số tự nhiên lượng dĩ nhiên gom góp. Duy nhất lại để cho Tần Phượng Minh 4 gã sư tôn lo lắng chỗ, là Tần Phượng Minh thực sự đụng phải Xích Nghị về sau, phải chăng có thể tự hắn trước mặt bình yên chạy ra, đem chi dẫn đến pháp trận. Thân là tụ hợp tu sĩ, trang đạo cần bọn người tất nhiên là có thể tưởng tượng đến tụ hợp hậu kỳ tu sĩ đáng sợ, Tần Phượng Minh tự nguyện đương mồi nhử, cái này đối với mọi người mà nói, trong nội tâm tất nhiên là lo lắng chi cực. Tuy nhiên lo lắng, 4 vị tụ hợp tu sĩ tự phó càng thêm khó có thể đảm nhiệm. Dùng Tần Phượng Minh ban đầu ở mọi người thiên kiếp bên trong cái kia không thể tưởng tượng biến thái năng lực, mọi người lại hơi là yên tâm lại. Về phần lại để cho Thạch Xương cùng Hoàng Giác hai vị tụ hợp trung kỳ tu sĩ ra tay, Tần Phượng Minh trực tiếp bác bỏ. Việc này vốn là Mãng Hoàng Sơn sự tình, mấy vị tụ hợp tu sĩ có thể tham dự trong đó, nguyện ý mạo hiểm cùng một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ ngạnh bính, đã nhưng xem như thiên đại nhân tình. Tần Phượng Minh dám can đảm đi thu hút Xích Nghị, cốt bởi hắn trải qua tỉ mỉ luyện chế, rốt cục luyện chế ra 3 khỏa chính thức liệt nhật hỗn nguyên châu. mà lại cái này ba khỏa, đều là tăng thêm thần bí kia linh dịch. Dù chưa tự mình khảo thí ba khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu uy lực, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, nếu như ba khỏa đều xuất hiện, tự tính toán không thể đem xích nghị diệt sát, cũng tất nhiên có thể đem chi đánh cho trọng thương. Có như thế sát khí, Tần Phượng Minh đương nhiên tự nhận có thể cùng xích nghị quần nhau một hai. Hơn nữa, Tần Phượng Minh còn có một đại dựa, cái kia chính là phù trận. Ban đầu ở quỷ giới thời điểm, hắn đã từng đem một gã quỷ giới nhất lưu tông môn quỷ phù môn thái thượng trưởng lão bắt, cũng tự hắn thần hồn bên trong siêu hồn đến một phù trận luyện chế chi pháp, cái kia phù trận tên là âm sát thiên đô trận. Lần này bế quan nghiên cứu điên đảo vạn tượng trận ngoài, hắn cũng cuối cùng đem âm sát thiên đô trận luyện chế ra một chương. Lúc trước quỷ phù môn cái kia tên thái thượng trưởng lão có thể dùng cái kia phù trận đưa hắn vây khốn, nếu như không phải hắn cuối cùng dùng vạn tịch bàn đem pháp trận bài trừ, hắn muốn bỏ chạy ra cái kia phù trận, tuyệt đối cũng không chuyện dễ dàng. Không có tăng thêm linh dịch phù trận, có thể vây khốn có thể so với hóa anh hậu kỳ hắn, mà lại dùng có thể diệt sát tụ hợp tu sĩ vạn tịch bàn tế ra năng lượng khổng lồ công kích mới đưa chi bài trừ, đủ thấy cái kia phù trận lợi hại. Có cái này hai đại dựa, Tần Phượng Minh tự phó tự bảo vệ mình có lẽ có vài phần nắm chắc. Đối với xích nghị phải chăng như trước tại Mãng Hoàng Sơn bên ngoài chờ, mọi người tất nhiên là không cần lo lắng, dùng xích nghị tác phong trước sau như một, lần này bị Mãng Hoàng Sơn đại quét mặt mũi, nếu như không ra tay hả giận một phen, tự là không thể nào phản hồi ẩn giật tông. Một tháng sau, mọi người lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Tuy nhiên trận kỳ điều khiển thuật chú cũng coi như huyền ảo, nhưng ở chúng tụ hợp tu sĩ trước mặt, hay vẫn là cực kỳ dễ dàng liền tập hội. Mọi người chỗ khiếm khuyết, bất quá là thuần thục mà thôi. Tại một chỗ Mãng Hoàng Sơn không người ở lại chỗ, 13 tên tụ hợp tu sĩ, theo riêng phần mình vị trí chiếm định, theo riêng phần mình trong cơ thể bàng bạc pháp lực khu động, cùng với đạo đạo thuật chú cấp tốc tuôn ra, một tòa chiếm diện tích mấy trăm trượng cự đại pháp trận bỗng nhiên kích phát mà lên. Cảm ứng đến pháp trận chỗ hiển lộ bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động, tự là tự mình điều khiển pháp trận hơn 10 người tụ hợp tu sĩ, cũng không khỏi được trong nội tâm chấn động, mặt hiện vẻ khiếp sợ. Vạn tượng trận, vốn là vô định hình, công kích nhìn như không có kết cấu gì, nhưng lại cho người không chút nào đường đột cảm giác. Mà điên đảo vạn tượng trận, càng làm cho người khó dò. Coi như là Tần Phượng Minh cùng Thiên Cực lão tổ tự mình chữa trị chi nhân, cũng khó có thể tại pháp trận tốc độ cao nhất vận chuyển thời điểm, tìm được hắn điểm yếu. Mọi người trọn vẹn thao luyện mấy ngày, mới dừng thân lại. Đối mặt một gã nguyên phong đế quốc lớn nhất nổi danh tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, mọi người tự nhiên muốn làm đến mức tận cùng. Một đạo độn quang, một mình ra cách Mãng Hoàng Sơn, hướng về Mãng Hoàng Sơn bên ngoài kích bắn đi. Này đạo độn quang tốc độ cực nhanh, so bình thường hóa anh đỉnh phong tu sĩ độn thuật không biết phải nhanh vài lần. Mà lại hắn liễm khí ẩn hình công hiệu càng là thật tốt, coi như là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, nếu như không phải khoảng cách gần cảm ứng, cũng khó có thể phát hiện hắn tồn tại. Này độn quang cũng không có chút dừng lại, trực tiếp liền hướng về xa xa kích bắn đi. Ồ, dĩ nhiên là họ Tần tiểu bối một mình ra ngoài rồi. Các ngươi thật đúng là bảo trì bình thản, vậy mà có đầu rút cổ tông môn mấy năm mới ra ngoài. Cũng tốt, nếu như đem tiểu bối bắt, đến lúc đó bức bách Mãng Hoàng Sơn đi vào khuôn khổ, nghĩ đến không có gì độ khó. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới ra cách Mãng Hoàng Sơn thời điểm, khoảng cách Mãng Hoàng Sơn tông môn vạn dặm chỗ một tòa trong động phủ, một gã lão giả tay niết một truyền âm phù, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Theo hắn tiếng, thân hình nhoáng một cái mà lên, cấp tốc ra cách nơi này động phủ. Thân hình lóe lên, liền biến mất tại trong hư không, biến mất không thấy tung tích. Ha ha ha, tiểu bối, lão phu đợi ngươi mấy năm lâu, lần này cuối cùng đem ngươi bắt được, tại lão phu trước mặt, ngoan ngoãn bó tay, là ngươi duy nhất lựa chọn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2503, thăm dò. Mãng Hoàng Sơn, một chỗ điện trong lầu, một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ, vừa mới đem một truyền âm phù phát ra, còn chưa chờ hắn bình phục tâm tình, thu về bàn tay thời điểm, đột nhiên một tiếng nổ vang nổ mạnh vang vọng phía dưới, một đạo thân ảnh dĩ nhiên đứng thẳng đã đến trước mặt của hắn. Vệ chấp sự, không biết vừa rồi ngươi phát ra ra truyền âm phù, tiếp thu chi nhân là vị nào? Có thể cùng lão phu cẩn thận nói một hai sao? Theo đạo này thân ảnh hiện thân, một cỗ bàng bạc giam cầm chi lực dĩ nhiên bao phủ tại tên kia hóa anh trung kỳ tu sĩ trên thân thể. Một cỗ kỳ dị năng lượng cấp tốc xâm nhập, tên này Mãng Hoàng Sơn hóa anh trung kỳ tu sĩ, vậy mà không có chút nào phản kháng, đã bị hoàn toàn giam cầm trong cơ thể pháp lực. Mãng Hoàng Sơn phát sinh sự tình, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần để ý tới, cũng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Từ hắn bay khỏi Mãng Hoàng Sơn, thần thức liền toàn bộ thả ra rồi. Hắn lần này sở muốn ứng đúng đích, chính là cho tới bây giờ chưa từng đối mặt qua tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, muốn nói trong nội tâm không kiêng kỵ, đó là dối gạt mình lấn nói như vậy. Tụ hợp hậu kỳ tu sĩ thủ đoạn, hắn theo chưa bao giờ thấy qua, chính là bởi vì không có thân bái kiến, trong nội tâm mới có thể lo sợ bất an, mới có thể càng thêm cảnh giác. Lúc này Tần Phượng Minh thần hồn, tự nhiên không thua tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, phương viên 3-4.000 dặm chi địa, hoàn toàn ở hắn thần thức bao phủ phía dưới. Có này cường đại dựa, trong lòng của hắn thực sự an tâm một chút. Tự mãng Hoàng Sơn ra cách, tuy nhiên tại trong thần thức, cũng không phát hiện bất luận cái gì không ổn hoặc là có tu sĩ theo dõi, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm một mực không hề an tồn tại. Hắn cơ hồ có thể để xác định, Xích Kiên quyết tự cùng ở phía xa. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, thần thức khó có thể tập trung mà thôi. Khống chế độn quang, Tần Phượng Minh cũng không dừng lại mảy may, tốc độ cực nhanh, dù chưa tốc độ cao nhất, nhưng so với bình thường hóa anh đỉnh phong tu sĩ độn quang, muốn rõ ràng nhanh lên bội số nhiều. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh tay một phen, một chỉ ngọc bài xuất hiện ở hắn trong tay, không chút do dự phía dưới, liền đem chi trực tiếp bóp nát. Dừng thân tại một cao lớn đỉnh núi, Tần Phượng Minh tay tại mi tâm một điểm, năm đạo thải mang lóe lên bay ra, nhẹ vang lên trong tiếng, liền biến mất tại trong hư không, chút nào tiếng động cũng không lại hiển lộ. Đứng thẳng đỉnh núi, Tần Phượng Minh nhìn một chỗ phương hướng, không hề di động thân hình mảy may. Theo một tiếng âm lệ lời nói thanh âm, một đạo mắt thường khó gặp độn quang tự xa xa kích xạ tới, dừng thân tại khoảng cách Tần Phượng Minh mấy trăm trượng chỗ, thân hình lóe lên, hiển lộ ra một người trung niên tu sĩ thân ảnh. Tần Mỗ Đạo là người phương nào, nguyên lai là Xích tiền bối một mực ở bên hộ vệ, không biết tiền bối cản lại Tần Mỗ chuyện gì. Nhìn xem hiện thân mà ra Xích Nghị, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là khẽ biến phía dưới, trong miệng lại không có chút nào sợ hãi. Tiểu bối đã đến lúc này còn như thế chấn định, chẳng lẽ còn thực cho rằng bằng ngươi chính là một gã tụ hợp sơ kỳ tu vi, có thể cùng lão phu đối kháng hay sao? Xích Nghị căn bản không có chút nào ngụy trang, xem Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện lấy hung tàn hại ánh mắt của người, hận nhưng lên tiếng nói. Có thể hay không đối kháng, chỉ có đánh đã qua mới có thể biết được. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh biết được nhiều lời nữa mặt khác dĩ nhiên vô dụng, trong mắt tinh mang lóe lên, cũng tự cực kỳ lưu manh mở miệng nói. Hừ, tiểu bối thật sự là không biết sống chết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng dám trực diện chính mình, Xích Nghị hai hàng lông mày một lập, tiếng hừ lạnh ở bên trong, theo thân hình cấp tốc tiến lên, tay phải dĩ nhiên vung lên mà ra. Một đạo đỏ tươi nóng bỏng cực lớn bàn tay bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, mang theo một cỗ cực nóng vô cùng bàng bạc thiên địa nguyên khí, hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bao phủ tới. Theo cực lớn bàn tay kích xạ về phía trước, những nơi đi qua trong hư không lập tức xuất hiện một đạo rung động, giống như hư không bị cái kia cực nóng cự trưởng chỗ mang theo nhiệt độ cao thiêu. Đỏ thấm cự trưởng vẻn vẹn là hơi hiện, liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người tầm hơn 10 trượng chỗ, tốc độ cực nhanh, cơ hồ 300-400 trượng khoảng cách căn bản không có thời gian khoảng cách. Đối mặt với đối phương cái này một bí thuật công kích, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang thoáng hiện, biểu lộ ngưng trọng chi cực. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời chính thức đối mặt tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, trong nội tâm lòng cảnh giác tất nhiên là bị hắn đề cao đến cực điểm. Theo Xích Nghị công kích bày ra, một cỗ bàng bạc thiên địa nguyên khí giam cầm chi lực tại cự trưởng vừa mới bày ra thời điểm, đã nhưng mãnh liệt bày ra, bịt kín tại thân hình của hắn bốn phía. Này cổ bàng bạc thiên địa nguyên khí giam cầm chi lực, cùng ban đầu ở Nguyên Vũ Đại Lục đối mặt Sử Tô Tế ra cái kia chuôi phỏng chế linh bảo chỗ bày ra giam cầm chi lực chỉ mạnh không yếu. Nếu như tại trước kia không tiến giai tụ hợp chi cảnh lúc, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là đối mặt cái này cổ giam cầm chi lực, cũng sẽ bị bó tay, khó có thể có cái gì sức hoàn thủ. Nhưng lúc này, trong cơ thể hắn bàng bạc pháp lực tuôn ra, đồng dạng bàng bạc thiên địa nguyên khí phún dũng mà ra. Quanh người cái kia bàng bạc giam cầm chi lực, vậy mà hào không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt oanh kích bao trùm tới hơn một trượng chi cự đỏ thẫm bàn tay, cùng với bao khỏa tại hắn bên trên cực lớn hỏa hồng quang đoàn, Tần Phượng Minh ngưng mắt nhìn phía dưới, trong mắt tuy nhiên cẩn thận chi sắc nổi lên, nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong, thậm chí có một tia mừng rỡ chợt hiện mà ra. Hai tay vung vẩy phía dưới, lập tức đạo đạo ngũ thải kiếm mang thoáng hiện mà ra, hóa thành đạo đạo ngũ thải thất luyện, hướng về hơn một trượng chi cự đỏ thẫm cự trưởng oanh kích mà đi. Một hồi cực lớn trong tiếng nổ vang, cực lớn đỏ thẫm bàn tay, vậy mà vừa tự thoáng hiện tại tầm hơn 10 trượng chỗ, liền bị hơn 10 đạo ngũ thải thất luyện chỗ chặn đường, song phương trong tiếng nổ vang, như vậy mất đi tại chỗ. Ồ, ngươi lại có thể điều động như thế bàng bạc năng lượng, điều này sao có thể? Nhìn mình một đạo bí thuật dễ dàng như thế liền bị đối phương chặn đường, thân hình không vội không chậm di động bên trong Xích Nghị bỗng nhiên một tiếng nhẹ kêu vang lên. Chính mình này nhớ bí thuật uy năng, hắn đương nhiên biết được, tuy nhiên không phải của hắn cường đại dựa thủ đoạn. Nhưng chính là tụ hợp trung kỳ tu sĩ, cũng khó nói có thể như trước mặt thanh niên dễ dàng như thế liền đem chi chặn đường. Cảm thụ được cái kia đạo đạo ngũ thải thất luyện ẩn chứa khổng lồ thiên địa nguyên khí, thân là tụ hợp hậu kỳ Xích Nghị cũng hơi là trong nội tâm khẽ động. Xích Nghị, vốn là tu luyện ma đạo công pháp chi nhân, hắn chỗ tế ra bí thuật, tất nhiên là ma đạo bí thuật. Mà Tần Phượng Minh Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, chính là vô cùng chính đạo công pháp, tuy nhiên hắn vẻn vẹn là tụ hợp sơ kỳ chi cảnh, nhưng ở trong cơ thể hắn bàng bạc pháp lực tự là Xích Nghị cùng mà so sánh với đều hơi có không bằng. Chỗ khiếm khuyết chỉ là nguyên khí tổng sản lượng mà thôi. tại có thể so với tụ hợp hậu kỳ tu sĩ bảng đại pháp lực gia trì phía dưới, màu xanh kiếm mang uy năng tuy nhiên không thể cùng xích nghị bí thuật so sánh với, nhưng số lượng cùng với đối với ma đạo công pháp khắc chế công hiệu phía dưới, muốn ngăn cản hạ xích nghị đạo này công kích, tự nhiên không phải việc khó gì. Ngươi cho rằng bất luận cái gì tụ hợp sơ kỳ tu sĩ là có thể cho ngươi tùy ý vuốt ve, hôm nay Tần Mỗ liền cho ngươi kiến thức một phen tụ hợp sơ kỳ tu sĩ thủ đoạn. Gặp mặt công kích của đối phương bị ngăn cản, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang chợt hiện không chỉ, trong nội tâm càng là vui mừng hiện lên. Đối phương mặc dù là tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, công kích uy năng cực lớn không giả, nhưng tại chính mình Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp khắc chế phía dưới, vẫn có không nhỏ uy năng bị sinh sinh khắc chế rồi. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, lập tức bốn đạo so vừa rồi kiếm quang còn muốn khổng lồ ngũ thải thất luyện bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trong tay bay múa mà ra, hướng về như trước về phía trước xích nghị oanh kích mà đi. Bốn đạo tấm lụa tốc độ đồng dạng nhanh tật, vẻn vẹn là lóe lên, liền đã đến xích nghị trước người. Lưỡng đạo hồng sắc quang ảnh thoáng hiện phía dưới, Tần Phượng Minh bốn đạo linh lực chảm công kích, đồng dạng bị xích nghị chỗ bài trừ. Nhưng đối mặt Tần Phượng Minh bốn đạo linh lực chảm, nguyên lai hào không đem Tần Phượng Minh để ở trong mắt xích nghị, khinh thường trong ánh mắt, cuối cùng có một tia cẩn thận cùng vẻ không thể tin được thoáng hiện mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2504, đối chiến. Lần trước Hạo Hiên cùng Tần Phượng Minh tranh đấu, bị Chu Tâm Diễm đánh lén, tâm thần bị cáo trong cơ thể pháp lực bỗng nhiên khó có thể thông thuận khu động. Rời đi về sau, dùng Hạo Hiên tâm trí, tất nhiên là có thể phán đoán Tần Phượng Minh trong tay chỗ đem ra sử dụng cái kia ma diễm là vật gì. Cũng có thể biết được cái kia Chu Tâm Diễm chính là còn có tạp chất chi vật. Nhưng đối mặt cùng thực lực của chính mình tương xứng Tần Phượng Minh, tại không có khắc chế đối phương ma diễm phía dưới, Hạo Hiên tất nhiên là không dám ở Lâm Châu mỏi mòn chờ đợi, vì vậy trực tiếp về tới Ẩn Giật Tông. Mà việc này, tự nhiên cáo chi xích nghị. Tại xích nghị trong mắt, Tần Phượng Minh bất quá là dựa vào một kiện uy lực cường đại cổ bảo, tại Hạo Hiên không chú ý phía dưới, mới đưa Hạo Hiên kinh sợ thối lui mà thôi. Bằng hắn chi năng, dấu bé chỉ cần ra tay, muốn bắt hạ một gã vừa mới tiến giai chi nhân, tự nhiên không có chút nào độ khó. Nhưng song phương giao thủ một hiệp, lại khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc một phen. Song phương lẫn nhau công kích, có thể nói là toàn bộ bằng bản thân pháp lực bí thuật. Uy năng xích nghị tuy nhiên như trước chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng không phải có tuyệt đối nghiền áp chi lực. Khó trách Hạo Hiên sư đệ sẽ ở dưới tay ngươi chịu thiệt, ngươi lại có thể chống cự hạ lão phu công kích, thật đúng là coi thường ngươi, mặc dù không biết ngươi như thế nào làm được này điểm, nghĩ đến là ngươi dựa vào ngoại giới chi lực mà thôi. Lão phu tự nhìn xem, ngươi đến cùng có gì dựa. Xem Tần Phượng Minh, xích nghị sắc mặt âm trầm, tay một phen phía dưới, một chỉ hồng sắc hỏa diễm bao khỏa hơn một xích lớn nhỏ điều xuất hiện ở hắn trong tay, sau vung lên, một tiếng thanh minh chi tiếng vang lên, hồng sắc tiểu điểu vừa bay mà ra, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang, hướng về Tần Phượng Minh bay nhào tới. Cảm ứng đến từ cái này tiểu điểu trên người chỗ hiển lộ ra cường đại khí tức, Tần Phượng Minh hai mắt cũng bỗng nhiên chịu nhíu lại. Cái kia đoàn cường đại khí tức tuy nhiên hiển lộ vẻn vẹn là chỉ một cực nóng chi lực, nhưng lại tinh thuần vô cùng, tựu là so trong cơ thể hắn phệ linh u hỏa, đều muốn cực nóng vài phần. Hồng sắc tiểu điểu kích xạ tới, không trung lập tức phát ra một hồi làm cho lòng người trong sợ hãi xoẹt xẹt bạo hưởng thanh âm. Tần Phượng Minh ngưng lông mày nhìn chăm chú, tay vừa nhấc, một đạo linh lực chảm kích xạ mà ra. Ba, một tiếng giòn vang, kích xạ tới hỏa hồng tiểu điểu liền bị mấy trượng chi cự ngũ thải thất luyện chỗ đánh trúng. Theo giòn vang thanh âm, chỉ thấy chỉ vẹn vẹn có hơn một xích to lớn tiểu điểu, chợt tự liệt thể mà mở. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh kịp phản ứng thời điểm, vẩy ra ra mấy khối hồng sắc tiểu điểu thi thể, bỗng nhiên hồng mang nổi lên, mấy tiếng thanh minh hưởng triệt phía dưới. Tại chỗ lập tức liền lại xuất hiện vài con cùng nguyên lai độc nhất vô nhị hỏa hồng chim tước. Nhìn xuất hiện trước mặt này một hồi cảnh, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày ngưng tụ, thân hình không chút do dự rút lui mà đi, đồng thời trong cơ thể pháp lực tuôn ra, quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm quỷ hỏa phún dũng mà ra, lập tức liền hắn quanh người mấy trăm phương viên bao phủ tại chính giữa. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, xích nghị này một ma diễm bí thuật, vốn là giết không thắng giết, chỉ cần có một tia bổn nguyên tồn tại, tựu có thể huyễn hóa ra một chỉ nguyên vẹn chim bay. Muốn chống cự, chỉ có thể đem chi vây khốn, chậm rãi tiêu hao hắn bổn nguyên năng lượng. Tần Phượng Minh có tự mình hiểu lấy, đối mặt với đối phương cái này một chỉ một thuộc tính ma diễm, tự tính toán hắn tế ra phệ linh u hỏa, cũng khó có thể đem chi như thế nào, tối đa bất quá là cùng đối phương giằng co. Vì vậy, tại không có thập toàn nắm chắc phía dưới, hắn cũng không đem phệ linh u hỏa cái này một đòn sát thủ tế ra. Quỷ phệ âm vụ tuy nhiên đẳng cấp hơi thấp, nhưng Tần Phượng Minh cũng tự không có tính toán dùng này một bí thuật đem chi như thế nào, chỉ là trở ngại xích nghị thần thức tiến hành. Vài con hỏa hồng tiểu điều kích xạ tới, phốc phốc trong tiếng, liền chui vào đã đến quỷ phệ âm vụ bên trong. Theo song phương tiếp xúc, chỉ thấy đã có huyền âm quỷ hỏa ra chỉ quỷ phệ âm vụ, như trước như là hao thảo gặp được liệt diễm, cấp tốc bị chỉ vẹn vẹn có hơn một xích to lớn hỏa hồng tiểu điểu chỗ đốt phệ. Suy suy trong tiếng, khổng lồ quỷ phệ âm vụ lập tức liền phá thành mảnh nhỏ, trở nên thất linh bát lạc không thành bộ dáng. Ngay tại quỷ phệ âm vụ bị ma diễm biến thành tiểu điểu công kích thậm tệ thời điểm, mấy đạo độc nhất vô nhị thân ảnh bỗng nhiên tự nồng đặc âm trong sương mù đồng thời kích xạ mà ra, tự mấy cái phương hướng hướng về vẻn vẹn có vài chục trượng khoảng cách xích nghị chỗ bay nhào mà đi, tốc độ cực nhanh, giống như tốc độ ánh sáng. Lúc này Tần Phượng Minh lại thi triển ra Phất Phong Huyễn Ảnh thân pháp, tốc độ cực nhanh, nếu như tại Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ trong mắt, dĩ nhiên khó có thể bắt đến thân hình hắn vị trí chút nào rồi. Hừ, tiểu bối muốn chết. Đột nhiên gặp mấy đạo phân không rõ bản thể thân hình kích xạ tới, Xích Nghị một tiếng hét to cũng tự lối ra. Thân hình đứng lại, cũng không lui về phía sau một bước, hai tay nhưng lại bỗng nhiên cấp tốc vung vẩy mà ra. Lập tức mấy đạo mang theo bàng bạc cực nóng thuộc tính tay chảo thoáng hiện mà ra, đón Tần Phượng Minh mấy đạo kích xạ phiêu hốt thân hình một chảo mà đi. Tuy nhiên nhìn như động tác không chậm không vội, nhưng này vài con cực lớn thoáng hiện mà ra tay chảo, lại chuẩn xác không sai bao phủ tại Tần Phượng Minh mấy đạo thân ảnh phía trên. Chỉ cảm thấy một đạo bàng bạc chi cực cực nóng năng lượng tập thân, một cỗ cơ hồ muốn thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết lửa nóng cảm giác bỗng nhiên bao khỏa tại trên thân thể. Đối mặt này cỗ cường đại chi cực cực nóng năng lượng tập thân, Tần Phượng Minh cấp tốc tới gần thân hình, bỗng nhiên trì trệ, vô cùng ngưng trọng sắc mặt rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn tuổi trẻ mặt rảnh phía trên. Hai tay cấp tốc vung vẩy, lập tức hơn 10 đạo màu xanh kiếm mang kích xạ mà ra, hướng về trước mặt tới hỏa hồng tay chảo phách chạm mà đi. Giống như một đường ngũ thải thất luyện vòi rồng, tiếng rít trong liền đem chỉ vẹn vẹn có vài con to lớn hỏa hồng tay chảo cuốn vào đã đến trong đó. Một hồi đinh tai nhức óc cực lớn nổ vang nổ mạnh, lập tức liền xuất hiện ở tại chỗ. Một cỗ cực nóng vô cùng bàng bạc cương phong, bỗng nhiên liền mang tất cả hướng về phía bốn phía, phía dưới cực lớn nham thạch, lúc này cổ vòi rồng mang tất cả phía dưới, như là cho bụi bình thường, không có chút nào đình trệ, liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh nguyên lai chỗ đứng lập cao lớn ngọn núi, lập tức liền bị lột bỏ mấy trượng. Như không phải cự ly này ngọn núi còn có trăm trượng xa, thế tất sẽ có thêm nữa núi đá bị này cổ không gì sánh kịp cương phong đốt hủy. Hơn 10 đạo màu xanh kiếm mang cấp tốc vung vẩy, Xích Nghị cái kia đạo hỏa hồng chi cực tay chảo công kích, cuối cùng bị mẫn diệt tại Tần Phượng Minh trước người 20-30 trượng chỗ. Tiểu bối thì ra cầm thân thể cường hãn, tiếp cận đến lão phu trước mặt, vậy thì lưu ở nơi đây a. Một đạo khổng lồ bí thuật công kích lại bị trước mặt thanh niên ngăn trở, Xích Nghị cũng không có gì khác thường. Trong miệng hô quát lên tiếng phía dưới, hé miệng, một thanh đỏ thấm mũi kiếm kích xạ mà ra, mở ra phía dưới, liền chướng số tròn trượng chi cực, một chảo nơi tay, run rẩy phía dưới, lập tức cực nóng kiếm quang kích tránh mà ra. Loại này tế ra pháp bảo kiếm quang công kích, so chỉ một dựa vào pháp bảo chi lực công kích càng thêm cường đại. Chính mình bản mệnh pháp bảo uy lực, Xích Nghị tất nhiên là biết được, tự là một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ bổn mạng chi vật đối mặt cái này một toàn lực công kích, cũng chỉ có pháp bảo vỡ vụn một đường. Hơn 10 đạo kiếm quang vừa mới thoáng hiện, một cỗ so vừa rồi càng thêm khổng lồ thiên địa nguyên khí bỗng nhiên thoáng hiện tại chỗ, bàng bạc khí tức cấp tốc mang tất cả hướng bốn phía, cơ hồ không có dừng lại, liền đem vừa mới chú thân Tần Phượng Minh cuốn vào đã đến trong đó. Cảm thụ được này cổ bàng bạc cực nóng khí tức tới người, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên cuồng biến. Này khí tức thậm chí có loại lại để cho thân hình hắn đại thụ áp chế cảm giác. Như vừa rồi đơn giản có thể thoát khỏi cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cơ hồ tại Xích Nghị tế ra bản mệnh pháp bảo đồng thời, hắn tay vừa nhấc, một mặt ngân sắc quang mang dĩ nhiên thoáng hiện mà ra. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp cực lớn nổ vang nổ mạnh, bỗng nhiên vang vọng tại chỗ, một cỗ so vừa rồi càng thêm cuồng bạo cực nóng cương phong, lập tức liền mang tất cả hướng về phía bốn phía. Ngay tại lúc đó, một hồi sấm sét phong rít gào thanh âm cũng vang vọng mà lên, một cỗ bàng bạc đậm đặc phân, nháy mắt liền đem Xích Nghị cuốn vào đã đến trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2505, bỏ chạy. Đối mặt Xích Nghị cái này một lớp bản mệnh pháp bảo phích lịch công kích, Tần Phượng Minh tự biết né tránh dĩ nhiên khó có thể như nguyện, vì vậy không chút do dự phía dưới, trong tay một mực thủ sẵn ngân linh thuẫn kích tránh mà ra. Một mặt ngân sắc tấm chắn, cơ hồ tại hơn 10 đạo đỏ thấm kiếm quang kích xạ đến Tần Phượng Minh phụ cận thời điểm, cũng bỗng nhiên xuất hiện, tia sáng gai bạc trắng chợt hiện phía dưới, liền che chắn trước mặt. Hơn 10 đạo đỏ thấm kiếm quang cơ hồ tại ngân linh thuẫn vừa mới kích phát thời điểm, liền chạm kích tại ngân sắc trên tấm chắn. Một hồi chói tai ông minh thanh vang vọng phía dưới, một đoàn diệu người hai mắt đỏ thấm cùng ngân bạch hào quang lập tức thoáng hiện tại chỗ, tựa là đứng thẳng xa xa Xích Nghị, cũng không khỏi hai mắt chịu nhíu lại. Ngân linh thuẫn ban đầu ở thiên kiếp bên trong, chỗ hiển hóa chính là một cự hư ảo bỏ cánh cứng thân hình. Nhưng lúc này, là một mặt dày đặc chi cực ngân sắc tấm chắn. Trạng thái bất đồng, chỗ khởi công hiệu tự nhiên không giống với. Thiên kiếp thời điểm, ngân linh thuẫn chỗ khởi công hiệu là tinh lọc khủng bố thiên kiếp lôi điện bên trong khổng lồ tàn sát bừa bãi thuộc tính năng lượng, cũng không thể ngăn cản tia chớp năng lượng xâm nhập, mà lúc này, nhưng lại nếu ứng nghiệm đối với tụ hợp hậu kỳ tu sĩ cường đại công kích, đem chi chống cự tại bên ngoài. Ngân Linh Thuẫn, quả nhiên không để cho Tần Phượng Minh thất vọng. Tuy nhiên lúc này Ngân Linh Thuẫn ngân sắc quang mang chợt hiện không chỉ, nhưng cường đại như tụ hợp hậu kỳ tu sĩ công kích, vậy mà sinh sinh bị hắn thành công ngăn đã ngăn được. Kiếm trận, tiểu bối vậy mà có kiếm trận pháp bảo tại thân, công kích ra tay xích nghị, bỗng nhiên phát giác, quanh người mấy trăm trượng phương viên bỗng nhiên dâng lên một cỗ vô hình dày đặc lợi kiếm nhận khí tức, đồng thời sấm sét phong rít gào thanh âm đột khởi, một cỗ dày đặc đậm đặc vân bỗng nhiên xuất hiện ở quanh người. Theo đậm đặc vân che đậy, vừa rồi tại thanh niên trước mặt tu sĩ, đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, xích nghị thần niệm gấp thúc phía dưới, một lần nữa ngưng tụ thành một chỉ dài hơn thước đỏ thấm tiểu điểu ma diễm đột tự xuất hiện ở trước người của hắn. Giống như cái kia ma diễm tựu là tại bên cạnh hắn chưa bao giờ ly khai qua. Lúc này kiếm trận dù chưa triển lộ công kích, nhưng xích nghị như trước cảm ứng được một cỗ nguy hiểm khí tức tới gần. Biểu lộ thoáng trầm trọng, xem hướng bốn phía chi địa. Đối mặt tụ hợp hậu kỳ xích nghị, tuy nhiên vẻn vẹn là giao kích mấy kích, nhưng là lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, bằng bản thân thực lực chân thật, tuyệt đối không có chút nào thủ đoạn có thể đem xích nghị bắt giết. Ngân Linh Thuẫn tuy nhiên cứng cỏi, nhưng tiếc rằng hắn lúc này thêm rót hắn bên trên pháp lực không cách nào trở thành hoàn toàn thiên địa nguyên khí năng lượng. Nếu như không phải Ngân Linh Thuẫn luyện chế thời điểm gia nhập thuật chú phù văn huyền ảo, cùng với Ngân Linh Thuẫn bản thể ngân linh từ thi thể cứng cỏi, tuyệt đối khó có thể chống cự hạ vừa rồi xích nghị luân phiên công kích. Tụ hợp hậu kỳ tu sĩ toàn lực công kích, uy năng cường đại, dĩ nhiên khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh. Nếu như là không thông qua luyện chế ngân linh tử thi thể, tại mất đi tầng kia kỳ dị năng lượng về sau, phải chăng có thể chống cự hạ vừa rồi xích nghị một phen công kích, Tần Phượng Minh đều khó có thể tưởng tượng. Dùng Tần Phượng Minh phán đoán, xích nghị công kích, so với lúc trước tiên sơn bí cảnh bạo tạc thời điểm cái kia cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi, còn cường đại hơn mấy lần không chỉ. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, hắn dĩ nhiên đã không có tới chính diện tranh đấu chi tâm. Thân hình cấp tốc lui về phía sau phía dưới, thần niệm dĩ nhiên cấp tốc thúc phát ra. Lập tức tầm đó, nổ vang sấm sét vang vọng mà lên, vòi rồng điên cuồng gào thét thanh âm cũng nương theo trong đó, đạo đạo cự đại phong nhận cùng sấm sét biến thành sóng âm mũi kiếm, lập tức liền đem đứng thẳng tứ tượng trong kiếm trận xích nghị bao phủ tại chính giữa. Hừ, tiểu bối quả thật xảo trá, vậy mà sớm ở chỗ này thiết hạ một tòa kiếm trận. Nhưng chính là kiếm trận, cũng muốn đem lão phu khốn giết, người thật sự là nằm mơ. Hừ lạnh một tiếng, tại Tần Phượng Minh vừa mới thúc giục tứ tượng kiếm trận thời điểm, đã ở kiếm trong trận vang lên. Theo này âm thanh hừ lạnh, một cỗ bàng bạc cực nóng năng lượng bỗng nhiên thoáng hiện tại kiếm trận ở trong. Một đoàn diệu người hai mắt cực lớn đỏ thấm hỏa cầu, như là một tòa cự đại núi khuyết bình thường, đột nhiên cấp tốc bay lên. Sổ dùng hàng trăm kế các loại kiếm trận chỗ tế ra mũi kiếm công kích, lúc này đoàn cực nóng hỏa cầu mang tất cả phía dưới, tức thì liền bị cuốn vào đã đến trong đó. Tại hỏa diễm cháy phía dưới, ẩn chứa bàng bạc năng lượng mũi kiếm, cũng không có thể kiên trì bao lâu, liền nhao nhao ầm ầm vỡ vụn, tiêu tán tại cực lớn ma diễm bên trong. A, không tốt, đối mặt bỗng nhiên mà hiện như thế biến cố, Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh hãi nổi lên, trong miệng tiếng kinh hô ở bên trong, thần niệm thúc dục phía dưới, lập tức năm đạo tấm lụa kích xạ mà quay về, chui vào đến hắn mi tâm không thấy. Đón lấy hào không ngừng lại phía dưới, liền hướng về sau lưng kích bắn đi rồi. Đối mặt cái kia đoàn ma diễm, Tần Phượng Minh tuy nhiên không đem tứ tượng thanh linh kiếm trận hoàn toàn kích phát, nhưng là dĩ nhiên đã mất đi tới tranh cãi nữa đấu xuống dưới tâm tư. Như một cái không tốt đem vừa mới dung luyện mà thành bản mệnh pháp bảo tổn hại, vậy hắn đem thật sự khóc không ra nước mắt rồi. Tiểu bối, đến lúc này còn muốn chạy trốn, thật sự là si tâm vọng tưởng. Theo kiếm trận biến mất, cực lớn đỏ thẫm hỏa đoàn cũng lập tức vừa thu lại rồi biến mất. Xích nghị thân hình một lần nữa thoáng hiện mà ra, một tiếng hét to gọi ra, một đạo đỏ thẫm tấm lụa cũng thoáng hiện tại chỗ, hướng về Tần Phượng Minh đi xa phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Dễ dàng như thế liền đem Tần Phượng Minh kiếm trận bài trừ, xích nghị cũng không có gì mừng rỡ. Trước mặt người này thanh niên tu sĩ thủ đoạn cùng tâm cơ, không biểu hiện nếu một vị cực kỳ khó chơi chi nhân, như nếu như đối phương tu vi tái tiến một bước, tiến cấp tới tụ hợp trung kỳ, đến lúc đó xích nghị tự nhận tuyệt đối không có khả năng như đối mặt mặt khác tụ hợp trung kỳ tu sĩ bình thường, có nghiền áp chi lực. Nếu như lúc này không đem tên này thanh niên chém giết, vậy bọn họ ẩn giật tông về sau thật sự gặp nạn rồi. Lòng mang như thế chi tâm, xích nghị độn thuật, dĩ nhiên bị hắn kích phát đến cực điểm, cơ hồ gần kề phi độn ra mấy ngàn dặm xa, liền dĩ nhiên tới gần đã đến Tần Phượng Minh thần hồn mấy trăm trượng xa xa. Thủ đoạn vung vẩy phía dưới, lập tức sổ đạo hồng sắc tấm lụa tự xích nghị trong tay kích xạ mà ra. Cơ hồ hơi sự tình lóe lên, liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh sau lưng xa vài chục trượng chỗ, hồng mang chợt hiện phía dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh sau lưng kích chạm tới. Như thế khoảng cách, Tần Phượng Minh còn muốn lách mình tránh né hướng hơi nghiêng, dĩ nhiên không thể, bởi vì mấy đạo công kích, cơ hồ dĩ nhiên đưa hắn quanh người các nơi phương hướng hoàn toàn phủ kín tại trong đó. Đột nhiên, đang tại cấp tốc kích xạ về phía trước Tần Phượng Minh, thân hình bỗng nhiên gấp ngừng phía dưới, hướng về phía dưới một tòa cao lớn ngọn núi cấp tốc trụy lạc mà đi, tốc độ cực nhanh, tuy nhiên xa không bằng hồng sắc tấm lụa công kích cấp tốc, nhưng ở suýt xảy ra tai nạn chi tế, hay vẫn là tránh khỏi mấy đạo đỏ thấm tấm lụa phạm vi công kích. Thổ độn thuật chẳng lẽ có thể muốn chạy trốn cách, tuyệt không có khả năng. Theo Tần Phượng Minh thân hình hoàng mang thoáng hiện, chui vào đến núi đá bên trong, xích nghị thân hình tại một đoàn hồng mang bao khỏa phía dưới, cũng tự cấp tốc đi theo mà đi. Đối mặt cấp tốc truy kích tới xích nghị, Tần Phượng Minh lúc này biểu lộ, vậy mà không có chút nào bối rối chi sắc. Nếu có người gặp đến lúc này Tần Phượng Minh, tất nhiên bị hắn lúc này biểu lộ chỗ rung động, nét mặt của hắn bình tĩnh như nước, tỉnh táo làm cho lòng người trong phát lạnh. Đối mặt một gã nhân giới nhất cao cấp nhất tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, coi như là một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối không có lẽ có lúc này Tần Phượng Minh loại này bình tĩnh không có sóng biểu lộ. Lưỡng đạo độn quang, trước sau từ ngọn núi khác một bên kích xạ mà ra, song phương cơ hồ đồng thời ra tay, riêng phần mình công kích đồng thời thoáng hiện mà ra. Trên trăm kế màu xanh kiếm mang cùng xích nghị đạo đạo đỏ thấm tấm lụa lập tức liền đụng vào nhau. Song phương thân hình cấp tốc chớp động phía dưới, riêng phần mình tránh né tới đối phương công kích, lần nữa mặt đối mặt đứng thẳng lại với nhau. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2506, so dũng khí. Trải qua vừa rồi một phen tranh đấu, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đối với thực lực của mình đã có tinh tường nhận thức. Đối mặt xích nghị, tuy nhiên thị sử tại tuyệt đối hạ phong không giả, nhưng đối với xích nghị cường đại bí thuật công kích, dựa vào có thể tức thì kích phát màu xanh kiếm mang, tự bảo vệ mình tuyệt đối không ngại. Xích nghị bí thuật tuy nhiên cường đại, nhưng ở mấy chục trên trăm nhớ khổng lồ kiếm quang công kích phía dưới, cũng không có chút nào có thể công kích được hắn trước người cơ hội. Đồng thời, lại để cho Tần Phượng Minh một mực treo cao tâm buông chính là, xích nghị cũng không có hạo hiên cái loại này cực kỳ quỷ dị hăng hái độn thuật tại thân. Nếu không muốn ngăn đoạn cho hắn, sớm là có thể làm được. Duy nhất lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm bất an chính là, lúc này xích nghị cũng không xuất toàn lực, thân là tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, cường đại chi cực ẩn giấu bí thuật, ngoại trừ cái kia hỏa hồng ma diễm biến thành tiểu điểu bên ngoài, cũng không lại tế ra hạng nhất. Nhìn chăm chú trước mặt tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không lại ra tay công kích. Tuy nhiên biểu lộ nhìn như bình tĩnh không có sóng, nhưng trong lòng cũng gấp nhanh chóng suy nghĩ không ngừng. Xích nghị độn thuật, rõ ràng muốn so với hắn rất nhanh rất nhiều, chỉ dựa vào độn thuật, dĩ nhiên khó có thể đem chi dụ dỗ đến chúng tụ hợp tu sĩ trước pháp trận bố trí chỗ. Xem lên trước mặt thanh niên bị chính mình lần nữa chặn đường, xích nghị biểu lộ đồng dạng bình tĩnh, xem Tần Phượng Minh, cũng không mở miệng, hai tay dĩ nhiên lần nữa vung vẩy mà ra, nhất thời, mấy đạo khổng lồ các loại pháp bảo kích tránh mà ra. Không trung mở ra, liền công kích hướng về phía Tần Phượng Minh. Đã đến lúc này, xích nghị dĩ nhiên đã không có chút nào xem nhẹ trước mặt thanh niên chi tâm. Nhưng hắn tự kiềm chế thân phận, như trước không có tế ra sự cường đại của hắn thủ đoạn công kích, mà là ý định như trước dùng thông thường thủ đoạn đem Tần Phượng Minh bắt giết trước mặt. Mặc dù không có tế ra bản thân cường đại bí thuật công kích, nhưng xích nghị cũng có tuyệt đối tin tưởng đem Tần Phượng Minh chém giết trước mặt. Vài kiện cường đại pháp bảo vây kín phía dưới, coi như là tụ hợp trung kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối khó có thể chống đỡ được. Cuối cùng nhất nuốt hận tại chỗ, là duy nhất kết quả. Xích nghị loại này nghĩ cách, đối với bình thường tụ hợp trung kỳ tu sĩ mà nói, tuyệt đối là cực là thích hợp nghĩ cách. Nhưng ở Tần Phượng Minh trước mặt, sử dụng bình thường pháp bảo công kích, căn bản là sẽ không đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Theo xích nghị pháp bảo tế ra, Tần Phượng Minh vậy mà thân hình không chút do dự rồi đột nhiên kích xạ mà ra, mấy đạo thân hình liền thoáng hiện tại chỗ. Xích nghị tế ra pháp bảo tuy nhiên đồng dạng cường đại, nhưng cùng xích nghị trước tế ra bổn mạng chi vật so sánh với, nhưng lại kém rất nhiều. Mạo hiểm bị đối phương pháp bảo một kích chi nguy, Tần Phượng Minh vậy mà căn bản không có chút do dự, liền thi triển ra Phất Phong Huyễn Ảnh thân pháp, hướng về sau lưng mấy cái phương hướng kích bắn đi rồi. Hừ, lão phu tế ra vài kiện pháp bảo, vì chính là bài trừ ngươi loại này quỷ dị độn thuật. Tại Tần Phượng Minh vừa mới thân hình chớp động mà ra thời điểm, xích nghị hừ lạnh thanh âm cũng dĩ nhiên vang lên, thần niệm gấp thúc phía dưới, bảy kiện vốn đã uy năng đại hiện cường đại pháp bảo, tại một trận gió trong tiếng huýt gió, bỗng nhiên biến mất. Lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, vài kiện khổng lồ uy năng thoáng hiện pháp bảo, dĩ nhiên riêng phần mình tới gần đã đến một đạo độc nhất vô nhị cấp tốc thân ảnh sau lưng. Suy suy trong tiếng, trong đó 6 kiện pháp bảo bỗng nhiên tự nhìn như ngưng thực chi cực thân ảnh phía trên một kích mà qua. Thân ảnh theo pháp bảo phách chạm, nhào nhào vỡ vụn, như là bùn nặn giấy bình thường, lập tức bị bàng đại pháp bảo ngưng quang một cuốn, biến mất không thấy gì nữa. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo thân hình tại một thanh cực lớn trường thương cấp thứ phía dưới, bị một mặt đen nhánh tấm chắn khỏa mang theo cấp tốc về phía trước quăng ra ngoài. Đáng giận, tiểu bối thật sự là gian trá. Nhìn thấy Tần Phượng Minh sau lưng đột nhiên thoáng hiện đen nhánh tấm chắn, Xích Nghị lập tức sắc mặt đột biến. Tay khẽ vẫy phía dưới, vài kiện pháp bảo, kích xạ mà quay về, lập tức biến mất không thấy gì nữa, thân hình tùy theo thoáng hiện mà ra, hồng sắc tấm lụa lần nữa kích xạ về phía trước. Tựu là Xích Nghị đều không thể nghĩ đến, Tần Phượng Minh có thể tại chính mình pháp bảo cấp tốc phách trảm phía dưới, còn có thể tế ra pháp bảo chặn đường. Tụ hợp tu sĩ tuy nhiên tế ra pháp bảo nhanh tật chi cực, nhưng đồng dạng cần phải thời gian, tuy nhiên thời gian này quá ngắn, nhưng ở cách xa nhau mấy trăm trượng cấp tốc pháp bảo phách trảm phía dưới, tuyệt đối dĩ nhiên đầy đủ chém giết đối phương mới đánh. Vì vậy Xích Nghị nhìn thấy Tần Phượng Minh tại chính mình tế ra pháp bảo thời điểm, cũng không tế ra pháp bảo chặn đường, trong nội tâm liền tự vui mừng đại hỉ nguyên nhân chỗ. Dựa vào hắn cường đại pháp lực khu động pháp bảo, mấy trăm trượng khoảng cách, cần thiết thời gian, cơ hồ có thể xem nhẹ không nhớ. Mà tu sĩ tế ra pháp bảo, cũng đem chi hoàn toàn khu động, cần thiết thời gian tuyệt đối so với pháp bảo này đoạn khoảng cách cấp tốc phách trảm muốn chậm hơn không ít. Chứng kiến Tần Phượng Minh sau lưng cái kia đen nhánh tấm chắn, Xích Nghị mới bỗng nhiên minh bạch lên đối phương đương. Vèo, ngay tại Xích Nghị thân hình kích xạ mà lên, hướng về Tần Phượng Minh bỏ chạy phương hướng mau chóng đuổi thời điểm, một đạo năm màu thoáng hiện quang đoàn, bỗng nhiên tự xa xa kích xạ tới, lập tức liền đã đến hắn thân hình 30-40 trượng chỗ. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện công kích, trần chờ vẻn vẹn là hừ lạnh một tiếng, một đạo hồng sắc bàn tay dĩ nhiên kích tránh mà ra. Hắn thân hình, căn bản là không có chút dừng lại, theo sát cực lớn bàn tay, như trước về phía trước kích bắn đi. Đạo kia năm màu quang đoàn chỉ vẹn vẹn có cực lớn lớn nhỏ cỡ nắm tay, tại Xích Nghị xem ra, bất quá là một kiện đánh lén dùng pháp bảo. Tại chính mình một đạo cường đại bí thuật công kích, đơn giản ngăn cản, đem không có chút nào vấn đề. Ngay tại Xích Nghị cho rằng không sơ hở tí nào thời điểm, một tiếng điếc tai nhức óc cực lớn nổ vang nổ mạnh, bỗng nhiên tại hắn tế ra cái kia đạo cự đại bàn tay đụng vào tại năm màu quang đoàn thời điểm, vang vọng mà lên. Cực lớn chi cực bạo tạc năng lượng, lập tức liền đem cấp tốc phi độn tiến lên Xích Nghị cuốn vào đã đến trong đó. Xích Nghị cũng không phải luyện thể tu sĩ, hắn một thân thực lực cường đại, đồng đều là đến từ bí thuật cùng pháp bảo sắc bén. Đối mặt một quả liệt nhật châu bỗng nhiên bạo tạc, tựu là cường đại như tụ hợp hậu kỳ Xích Nghị, cũng lập tức trong nội tâm bỗng nhiên siết chặt, trong cơ thể pháp lực tuôn ra mà lên, một tầng màu tím đen cứng cỏi cháo vách tường cơ hồ không có thời gian khoảng cách, liền xuất hiện ở thân thể của hắn bên ngoài. Xích Nghị tuy nhiên không phải luyện thể tu sĩ, nhưng phòng ngự bí thuật lại đồng dạng cường đại cứng cỏi phi thường. Một quả liệt nhật châu đương nhiên không có chút nào có thể sẽ đem một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ chém giết. Nhưng đã có cái này khỏa liệt nhật châu bạo tạc, cấp tốc phi độn Xích Nghị, thân hình cuối cùng bị thoáng cản trở thoáng một phát. Đương một đoàn tử hắc cháo vách tường hộ vệ ở dưới Xích Nghị ra cách cuồng bạo bạo tạc năng lượng về sau, trước mặt ba đạo độc nhất vô nhị thân hình, dĩ nhiên chạy như bay mà ra hơn 10 dặm xa. Ba đạo thân ảnh, độc nhất vô nhị, tựu là Xích Nghị cường đại thần thức nhìn quét, cũng không có thể phân ra cái đó một cái là Tần Phượng Minh bản thể chỗ. Ảnh thân phù, tiểu bối thậm chí có trong truyền thuyết phù lục tại thân. Nhưng loại này phù lục lão phu cũng khó khăn phân biệt thật giả, cái này đã có chút ý tứ rồi. Đối với Tần Phượng Minh liệt nhật châu công kích, Xích Nghị cũng không có chút tức giận, nhưng thấy đến tế ra một chương ảnh thân phù ba đạo Tần Phượng Minh thân ảnh, Xích Nghị lại lông mày có chút đột khởi rồi. Thấp vị giới trên mặt, có thể làm được dùng giả đánh cháo hai cỗ phân thân, cũng chỉ có trong điển tịch ghi lại ảnh thân phù có thể làm được. Nhưng loại này phù lục vẻn vẹn là đối với hóa anh tu sĩ mà nói. Tại tụ hợp tu sĩ cường đại thần thức công nhận phía dưới, ảnh thân phù chỗ huyễn hóa ra hai cỗ phân thân, vẫn có thể đủ đơn giản bị nhận ra. Nhưng hiện tại trước mặt tình hình, lại làm cho Xích Nghị mặt lộ ra một tia khó hiểu chi ý. Xích Nghị sở liệu đương nhiên không kém, nhưng Tần Phượng Minh ảnh thân phù, chính là tăng thêm thần bí linh dịch, hắn uy năng cường đại, so nguyên lai thông thường ảnh thân phù cường đại hơn mấy lần nhiều. Tụ hợp tu sĩ, cảm thấy khó khăn phân biệt, đối mặt ba đạo độc nhất vô nhị thân ảnh, Xích Nghị do dự cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình. Tay vừa nhấc, một đoàn đỏ thẫm hỏa diễm thoáng hiện mà ra, một phần phía dưới, hai cái độc nhất vô nhị hơn một xích bao lớn một đoàn ngọn lửa hồng tiểu điểu thoáng hiện mà ra, thần niệm thúc dục phía dưới, hai tiếng thanh thúy chim hót kêu to phía dưới, hướng về Tần Phượng Minh hai đạo cấp tốc phi độn thân ảnh kích bắn đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2507, dụ địch, loài chim, đối với phong thuộc tính thần thông có trời sinh cảm ngộ, vốn là am hiểu phi độn. Tuy nhiên Xích Nghị tế ra ngọn lửa hồng tiểu điểu là ma diễm biến thành. Nhưng bản thân cấp tốc thần thông đồng dạng có đủ, mà Tần Phượng Minh tại ẩn thân phù ra chỉ phía dưới, khó có thể đem bản thân thân pháp cấp tốc khu động. Nếu không vẻn vẹn là dò xét ba người tốc độ nhanh chậm, có thể đơn giản biết được cái đó một cỗ là bản thể. Theo hai cái hồng sắc chim bay gấp độn mà đi, Xích Nghị hào không ngừng lại, cũng hướng về còn thừa một đạo thân ảnh mau chóng đuổi mà đi rồi. Tần Phượng Minh ba đạo thân ảnh, vẻn vẹn là phi chui ra khỏi ngàn dặm xa. Liền nhao nhao bị một người lưỡng điểu truy kích đến sau lưng, theo hai đạo thân ảnh ở Xích Nghị cùng một chỉ chim bay công kích phía dưới tán loạn biến mất, Xích Nhị không có chút nào chần chờ, thần niệm gấp thúc xa xa hồng điểu phía dưới, thân hình càng là hướng về Tần Phượng Minh bản thể chỗ kích bắn đi. Lúc này Xích Nhị, khoảng cách Tần Phượng Minh bản thể, dĩ nhiên có mấy trăm dặm xa. Nhưng ở Xích Nhị trong mắt, cũng không đem như thế khoảng cách để ở trong mắt. Bởi vì lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên bị hắn cái kia chỉ ma diễm biến thành tiểu điểu dây dưa tại chỗ. Dùng ma diễm cường đại uy năng, Xích Nhị vững tin, tự tính toán không thể đem thanh niên kia tu sĩ chém giết, đem hắn dây dưa làm phức tạp tất nhiên là không có bao nhiêu độ khó. Như thế thời gian ngắn, hai cái ảnh thân bị Xích Nhị bài trừ, Tần Phượng Minh cũng không khác thường sắc hiển lộ. Đối mặt bách đến phụ cận đỏ thẫm ma diễm tiểu điểu, trong mắt lệ mang hiển lộ, tay một phen, vệ linh u hỏa kích xạ mà ra, trên không trung mở ra, liền biến thành cực lớn hồng sắc chim bay, như trong truyền thuyết thần điểu hỏa nha độc nhất vô nhị. Bàng màu đỏ chót chim bay cực lớn cánh chấn động, liền hướng về bay nhào tới hơn một xích đại hỏa chim bay phốc mà đi. Đối mặt bỗng nhiên thoáng hiện cực lớn thần điểu, cái kia không biết tên hỏa hồng tiểu điểu, tựa hồ vô cùng có linh trí, lại bị trước mặt hiện ra cực lớn hỏa nha khí tức chỗ kinh, cấp tốc mà động thân hình nháy mắt đình trệ, thân hình một chuyến, vậy mà né tránh đến một bên. Không đợi hỏa nha bất quá gì động tác, vậy mà sắc bén tiêm minh một tiếng, như vậy hướng về chạy vội hướng này Xích Nhị mà đi. Gặp mặt cảnh này, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi mỉm cười, cái này hỏa hồng tiểu điểu cũng là khả quan, biết được cường địch không thể dùng lực địch, như vậy thoát đi rồi. Tần Phượng Minh cũng không dám lúc này dây dưa truy kích cái gì, phất tay vừa thu lại linh diễm, xem cấp tốc chạy vội tới Xích Nhị, tay không chút hoang mang duỗi ra, một chương thoáng hiện nhàn nhạt thanh mang phù lục xuất hiện ở hắn trong tay, vung tay lên, phù lục lập tức hóa thành một nhạt màu xanh nhạt màn sáng, đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Trong chốc lát, nhô lên cao đứng thẳng Tần Phượng Minh, lập tức biến mất không thấy tung tích. Đứng thẳng Tần Phượng Minh trước nơi ở, Xích Nghị trong mắt vẻ hung lệ chợt hiện, thần thức toàn bộ phóng, đem phương viên mấy trăm dặm phương viên hoàn toàn bao phủ. Đáng giận chi cực, đây là Mãng Hoàng Sơn phong ẩn phù. Xích Nghị mặt hiện lên ngoan lệ chi sắc, trong miệng tức giận hiện lên, một tiếng cực kỳ không cam lòng đích thoại ngữ thốt ra. Mãng Hoàng Sơn dùng tạp học lập tông, tông môn trong tự nhiên có không ít tu tiên giới cực kỳ nổi danh quý trọng phù lục, mà dùng Xích Nghị kiến thức, tự nhiên rất nhanh liền nghĩ tới Tần Phượng Minh vì sao sẽ ở hắn mí mắt dưới mặt đất liền đinh điểm tung tích không thấy, đó chính là nhất chứ danh ẩn thân phù lục phong ẩn phù. Phong ẩn phù cùng với khác phù lục bất đồng, tế ra về sau, không chỉ có tiêu hao phù lục bản thân năng lượng, càng là cần tu sĩ khổng lồ pháp lực gia trì. Vì vậy lúc trước đạo linh thượng nhân giao cho Tần Phượng Minh thời điểm, đã từng nói, tại Tần Phượng Minh hóa anh sơ kỳ thời điểm khu động phong ẩn phù, có thể khoảng cách gần giấu giếm được hóa anh đại tu sĩ. Mà Tần Phượng Minh ban đầu ở Giao Long trong cấm địa kích phát phong ẩn phù, huống chi đem tụ hợp trung kỳ lung hành đã lừa gạt rồi. Lúc này trong cơ thể pháp lực có thể so với tụ hợp hậu kỳ Tần Phượng Minh lại thi triển phong ẩn phù, Xích Nghị tự tính toán khoảng cách trăm trượng, phải chăng có thể cảm thấy cũng là chuyện khác sự tình. Lúc này Xích Nghị, trong nội tâm hối hận đại hiện. Nếu như hắn không phải trong lòng còn có bắt giữ Tần Phượng Minh chi tâm, sớm cho kịp tế ra khổng lồ bí thuật pháp bảo đuổi giết, Tần Phượng Minh tự nhiên đã sớm vẫn lạc trước mặt hắn rồi. Đứng thẳng tại chỗ, Xích Nghị trên mặt tức giận khó tiêu, thật vất vả đem Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ chặn đường, lại làm cho hắn như thế thoát đi, đối với Xích Nghị mà nói, tuyệt đối xem như một đại sỉ nhục. Đường đường tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, vậy mà lại để cho một gã vừa mới tiến giai không mấy năm tụ hợp sơ kỳ chi nhân tại trước mặt thoát đi, ngẫm lại tựu trong nội tâm khó bình. Ồ, cái kia tiểu bối vậy mà triệt hồi phong ẩn phù, chẳng lẽ phù lục năng lượng hết sạch hay sao? Ngay tại Xích Nghị mặt lộ vẻ tức giận thời điểm, đột nhiên 2000 dặm chỗ, một đạo năng lượng chấn động đột nhiên mà hiện. Không hề đình trệ cấp tốc rời xa mà đi. Lần nữa nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân Xích Nghị, trong nội tâm lập tức vui mừng nổi lên, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, thân hình nhoáng một cái, liền biến mất không thấy tung tích. 2000 dặm xa, nếu như là mặt khác tụ hợp tu sĩ, tuyệt đối sẽ không lại có chút truy kích tâm tư, tự tính toán độn tốc so với đối phương nhanh lên một ít chi nhân, cũng tuyệt đối sẽ không bất quá có thể truy đoạn đến ý nghĩ của đối phương. Nhưng này điểm đối với Xích Nghị vô dụng, hắn bản thân tự so Tần Phượng Minh độn tốc nhanh rất nhiều, 2000 dặm xa khả năng không dùng được một bữa cơm thời gian, là có thể một lần nữa đuổi theo đối phương. Hơn nữa hắn chỉ cần tổn thất một ít tinh nguyên, kích phát một loại cấm kỵ độn thuật, tốc độ tự nhiên có thể nhanh hơn. Mà lúc này, Xích Nghị liền đem loại này độn thuật kích phát. Đối mặt Xích Nghị rồi đột nhiên biến mất, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không như thế nào biến hóa, trong cơ thể pháp lực vội ùa, đem trôi qua linh độn kích phát đến cực điểm, hóa thành một đạo tựu là tụ hợp cùng giai tu sĩ cũng khó khăn dùng đơn giản chứng kiến độn quang kích bắn đi. Gần kề bay ra chén trà nhỏ thời gian không đến, Tần Phượng Minh lần nữa tế ra phong ẩn phù. Xem lên trước mặt một mực tập trung độn quang lần nữa biến mất, Xích Nghị sắc mặt kinh biến phía dưới, một lát liền đã đến Tần Phượng Minh biến mất không thấy gì nữa chi địa. Cũng không lại để cho Xích Nghị siêu tầm bao lâu, hơn ngàn ở bên trong bên ngoài, Tần Phượng Minh thân hình lần nữa thoáng hiện mà ra. Loại này tình hình, cơ hồ mỗi cách một chiếc trà thời gian, liền sẽ xuất hiện một lần. Cái này lại để cho Xích Nghị, trong nội tâm tức giận đồng thời, trong lòng cũng là không khỏi cảnh giác nổi lên. Tuy nhiên lúc này khoảng cách Mãng Hoàng Sơn dĩ nhiên có lưỡng 300 vạn dặm xa, mà lại phía trước chạy trốn Tần Phượng Minh cũng không hướng về Mãng Hoàng Sơn phương hướng bỏ chạy, nhưng thân là tụ hợp tu sĩ Xích Nghị, hay vẫn là không khỏi trong nội tâm hơi có khác thường bay lên. Đối mặt Mãng Hoàng Sơn lúc trước cái kia hơn 10 tên tụ hợp tu sĩ, tuy nhiên Xích Nghị biểu hiện cũng không như thế nào, nhưng trong lòng cũng là hơi có kiêng kỵ. Hắn là tụ hợp hậu kỳ tu sĩ không giả, nhưng nếu như bị hơn 10 người tụ hợp trung kỳ, sơ kỳ tu sĩ tính toán, đối với hắn mà nói, cũng tuyệt đối cũng không cái gì chuyện tốt. Ngay tại Xích Nghị trong nội tâm khác thường nổi lên thời điểm, lần nữa tàng hình Tần Phượng Minh, đột nhiên vừa tự tàng hình, liền lần nữa hiển lộ ra thân hình. Thần thức tập trung bên trong Xích Nghị, lập tức trong nội tâm vui mừng nổi lên. Lúc này Tần Phượng Minh, biểu lộ dị biến đại hiện, cùng trước một mực đã tính trước biểu lộ hoàn toàn trái lại. Cấp tốc phi độn phía dưới, quay đầu lại xem hướng ngoài trăm dặm Xích Nghị, trong mắt hình như có hoảng sợ chi ý hiển lộ. Ha ha ha, tiểu bối phong ẩn phù cuối cùng hết sạch năng lượng, xem lần này ngươi còn cùng gì dựa vào. Trăm dặm xa, đối với Xích Nghị mà nói, cơ hồ vẻn vẹn là sổ cái hô hấp công phu, có thể đuổi theo. Một tiếng kéo hưng phấn la lên, lập tức vội ùa về phía trước, đem Tần Phượng Minh bao phủ tại chính giữa. Nghe được này thanh âm Tần Phượng Minh, cấp tốc chạy vội thân hình, tựa hồ cũng một tia rung động lắc lư. Theo Xích Nghị xa xưa tiếng cấp tốc đi xa, một đạo hồng mang đột nhiên xuất hiện ở đang cấp tốc chạy trốn Tần Phượng Minh sau lưng 200 đến 300 trượng chỗ. Sổ đạo hồng sắc tấm lụa kích xạ mà ra, lập tức liền đem phía trước phi độn Tần Phượng Minh bao phủ tại chính giữa. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Xích Nghị chỉ cảm thấy thân thể rồi đột nhiên bị một tầng mỏng như cánh ve cháo vách tường một ngăn, trước người tập trung thanh niên thân ảnh, bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Không tốt, đây là pháp trận. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2508, trận khốn. Lúc trước Mãng Hoàng Sơn mọi người hiệp thương, Tần Phượng Minh đương mồi nhử, dụ dỗ Xích Nghị, đem chi dụ đến mọi người chỗ bố pháp trận chi địa. Nhưng pháp trận bố trí chỗ, mọi người lại trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ. Bắt giết một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải là nói đơn giản. Đến lúc đó tự tính toán có pháp trận chi trợ, cũng tất nhiên là kinh thiên động địa, ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn. Như thế sự tình, với tư cách Mãng Hoàng Sơn, tự nhiên không muốn tại trước mặt mọi người hiển nhiên làm việc. Vì vậy tại khoảng cách Mãng Hoàng Sơn khoảng cách gần chi địa cực kỳ không thích hợp. Mà khoảng cách quá mức xa xôi, mọi người lại lo lắng Tần Phượng Minh khó có thể đào thoát Xích Nghị đuổi giết, biến khéo thành vụng mệnh tang hắn tay. Vì vậy bố trí chi địa, lại để cho mọi người cũng là tốn kém đầu óc. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, nhiều lần cân nhắc, mọi người mới xác định tại khoảng cách Mãng Hoàng Sơn 110 vạn dặm ô chuyên môn mạch bố trí. Ô chuyên môn mạch, quanh năm bị đen nhánh sương mù dày đặc chỗ bao phủ, sơn mạch bên trong, tràn ngập chính là so sánh nồng đậm âm khí năng lượng. Tuy nhiên không thể so với Tử Vong Cốc cùng với Vạn Tuyết Phong những âm khí kia đông đúc chi địa, nhưng cũng là một ít âm hồn quỷ vật tụ tập chỗ. Vì vậy bình thường chỉ có số ít thành đan tu sĩ hội tiến vào trong đó tu luyện hoặc là bắt âm hồn dùng cho tu luyện. Tần Phượng Minh đeo trên người có một mặt Thiên Cực lão tổ chỗ luyện chế đặc thù lệnh bài, có thể cho mọi người khoảng cách Tần Phượng Minh mấy vạn dặm xa có thể tại đặc thù trận bàn bên trên nhìn thấy hắn tung tích. Từ khi Tần Phượng Minh bóp nát cái kia truyền tin ngọc bài, Trang Đạo Cần bọn người tuy nhiên mừng rỡ trong lòng, biết được Xích Nghị dĩ nhiên mắc câu, đang tại truy kích Tần Phượng Minh. Nhưng đồng thời, mọi người cũng không khỏi đối với Tần Phượng Minh rất là khẩn trương. Đối mặt tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, tự là tụ hợp trung kỳ Thạch Xương, đều không có chút nào tin tưởng tiến đến làm mồi dụ. Tuy nhiên Hoàng Giác tại hiển hóa ra bản dưới hạ thể, có vài phần nắm chắc có thể bình yên thoát đi, nhưng Tần Phượng Minh cũng không đáp ứng. Hắn lúc này đều biết loại có thể uy hiếp Xích Nghị bên ngoài thủ đoạn tại thân, vì vậy tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi Xích Nghị, nhưng là cùng lúc đợi tới va chạm một lần. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bình yên xuất hiện, mọi người tất nhiên là trong nội tâm vui mừng. Vui mừng ngoài, mọi người đối với Tần Phượng Minh cũng có bội phục chi tâm. Có thể dùng vừa mới tiến giai tụ hợp thực lực, đi đối mặt một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, có thể bình yên kiên trì hơn một canh giờ lâu không bị hắn đánh chết. Như thế chiến tích, tựu là Hoàng Giác tự mình tiến đến, cũng khó nói có thể so với Tần Phượng Minh làm khá tốt. Chính là một cái không tốt, như vậy vẫn lạc đối phương chi thủ, cũng là không hề ngoài ý muốn sự tình. Theo Tần Phượng Minh tiến vào pháp trận ở trong, lúc này ẩn nấp điên đảo vạn tượng trận bên trong các vị tụ hợp tu sĩ, trong nội tâm đều bị khẩn trương nổi lên. Đây chính là Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới vài vạn năm đến, lần thứ nhất tụ hợp sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ hợp lực chặn đánh tụ hợp hậu kỳ tu sĩ sự tình. Coi như là mọi người đều là tâm trí cứng cỏi chi nhân, đồng đều đối mặt qua vô số nguy hiểm tình hình, nhưng lúc này cũng đều bị trong nội tâm khẩn trương nổi lên. Vạn tượng người, thế gian các loại cảnh tượng cũng vốn là không cố định hình thức. Điên đảo vạn tượng trận, càng là cảnh tượng vạn biến, không có định hình. Tuy nhiên cái này vẻn vẹn là cải tiến pháp trận, nhưng có thể làm cho Tần Phượng Minh coi trọng, tự nhiên uy năng không nhỏ. Xích Nghị rồi đột nhiên vừa tiến vào pháp trận, trước mặt cảnh tượng liền tự đại biến. Quanh người dày đặc âm vụ biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một mảnh bạo phong cuồng tuyết chi địa, bốn phía bàng bạc băng hàn khí tức vội ùa, tựu là Xích Nghị tu luyện hỏa thuộc tính thần thông chi nhân, cũng không khỏi thân thể một hồi băng hàn nhập vào cơ thể. Trong cơ thể bàng bạc hỏa thuộc tính năng lượng tuôn ra, mới đưa này cổ băng hàn chống cự. Cảm thụ được cái này cổ cấp tốc thoáng hiện băng hàn khí tức, Xích Nghị kinh hãi bên trong, cũng rồi đột nhiên cảnh giác nổi lên. Nếu như là một gã tụ hợp tu sĩ bỗng nhiên rơi vào cái này băng hàn chi địa, có thể chống cự hạ này cổ băng hàn tỷ lệ, tuyệt đối sẽ không vượt qua năm thành. Cường đại như thế pháp trận, bỏ hộ tông cấm chế bên ngoài, Xích Nghị còn cho tới bây giờ chưa từng gặp được qua. Băng hàn hiện ra phía dưới, không trung đậm đặc phân kịch liệt phiên cồn nổi lên, nhất thời, từng mảnh bàn tay cực lớn băng hàn tuyết rơi tự không trung đáp xuống mà xuống, nhìn như phiêu hốt nhẹ nhàng, nhưng tuyết rơi phía trên lại ẩn chứa cực kỳ cường đại sắc bén khí tức. Xoay tròn phía dưới, tuyết rơi bốn phía từng đạo bởi vì lưỡi dao sắc bén phách chạm mà hình thành phá không phong đoàn hiện ra. Đối mặt như thế tràng cảnh, Xích Nghị biểu lộ ngưng trọng phía dưới, hé miệng, bản mệnh pháp bảo lóe lên mà ra, bị hắn nắm trong tay, múa phía dưới, cấp tốc đem kích xả tới từng mảnh tuyết rơi, bị ngăn cản tại hơn 10 trượng bên ngoài. Trước mặt pháp trận tuy nhiên nhìn như uy năng cường đại, nhưng Xích Nghị cũng không quá mức kinh hoàng. Thân là tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, hắn có thể không tin, nhân giới bên trong sẽ có thể có diệt sát hắn đường đường tụ hợp hậu kỳ tu sĩ pháp trận tồn tại. Xích Nghị, lần này rơi vào chúng ta mọi người chỗ bố bên trong pháp trận, chỉ cần ngươi phát hạ huyết chú, không hề cùng bọn ta là địch, lão phu mọi người có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không nhất định phải chém giết ngươi không sai. Bốn phía một hồi năng lượng chấn động bày ra, lập tức hơn 10 người tu sĩ thân hình thoáng hiện mà ra, bên trong pháp trận, gần một trượng chi cực lớn trận bàn lơ lửng phiêu động, Thiên Cực lão tổ đứng thẳng hắn bên trên, mà bốn phía mấy trăm trượng phương viên, 12 tên tu sĩ phân bố bốn phía. Người nói chuyện, đúng là điều khiển cực lớn trận bàn Thiên Cực lão tổ. Bỗng nhiên nhìn thấy 13 tên tụ hợp tu sĩ hiện thân tại chỗ, tự tính toán Xích Nghị gần đây coi trời bằng vung, cũng không khỏi được sắc mặt đột biến. Hơn 10 người tụ hợp tu sĩ, mà lại trong đó còn có bốn gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, như thế thực lực, có thể nói, toàn bộ Nguyên Phong đế quốc trong tu tiên giới, đại bộ phận tụ hợp tu sĩ đều ở chỗ này. Đối mặt nhiều như vậy tu tiên giới đứng ở đỉnh phong chi nhân, Xích Nghị cuối cùng trong nội tâm sợ hãi nổi lên. Có thể do 13 tên tu sĩ bố trí pháp trận, hắn uy năng cường đại, dĩ nhiên không cần Xích Nghị nghĩ lại, đã nhưng biết được trong đó lợi hại. Tốt, tốt, rất tốt, không nghĩ tới, lão phu gần đây tính toán người khác, lần này lại bị một đám bọn đạo trích chỗ tính toán, bất quá chỉ bằng các ngươi tiểu bối, tự muốn bách lão phu đi vào khuôn khổ, còn rất kém xa, lão phu ngược lại muốn nhìn, do 13 vị tụ hợp tu sĩ chỗ bố trí pháp trận, đến cùng có gì chỗ cường đại. Nhìn quét quanh người 13 tên tụ hợp tu sĩ, Xích Nghị trong mắt lệ mang kích tránh, trên mặt càng là hiển lộ ra một cỗ vẻ hung lệ, đồng thời trên người giết người khí tức tràn ngập, cả người giống như một đầu thí người hung thú. Mọi người đương nhiên sẽ không cho là chính là một phen trận chiến, có thể bách Xích Nghị khuất phục, nhưng lúc này đình trệ pháp trận, bất quá là muốn Tần Phượng Minh thuận lợi ra cách pháp trận phạm vi. Điên đảo vạn tượng trận, tuy nhiên bị Tần Phượng Minh cùng Thiên Cực lão tổ cải tiến thành công, nhưng trong đó còn có rất nhiều cản tay khó có thể giải quyết. Thứ nhất là rơi vào pháp trận tu sĩ, đem sẽ phải chịu pháp trận không khác biệt công kích. Còn có tựu là pháp trận này chỉ có thể dựa vào bản thân chi lực công kích, không thể mượn nhờ pháp trận bên ngoài tu sĩ thủ đoạn tấn công địch. Vì vậy, Tần Phượng Minh cùng Xích Nghị trước sau rơi vào pháp trận về sau, Xích Nghị tuy nhiên không thể gặp lại Tần Phượng Minh, nhưng đang ở bên trong pháp trận Tần Phượng Minh đồng dạng nhận lấy băng tuyết công kích, mà lại một điểm không thể so với Xích Nghị thiếu. Mượn Thiên Cực lão tổ cùng Xích Nghị đối đáp, Tần Phượng Minh cuối cùng thân hình lóe lên, tự mọi người tận lực lưu lại trong khe hở thoát thân mà ra. Theo Tần Phượng Minh lần nữa xuất hiện tại âm vụ bao phủ sơn mạch bên trong, sau lưng một hồi ánh huỳnh quang kích tránh phía dưới, lập tức cháo vách tường lóe lên, một lần nữa đem bên trong pháp trận tình hình che đậy tại trong đó. Đạo đạo cấm chế ánh huỳnh quang kích tránh, bàng bạc năng lượng tại cháo trên vách đá cấp tốc chạy. Điên đảo vạn tượng trận, lần nữa cấp tốc vận chuyển lên đến. Đối mặt Xích Nghị, có thể nói pháp trận trong tất cả mọi người không có gì tốt nói. Xích Nghị thân là ẩn giật tông thái thượng lão tổ, vô luận là cùng Thiên Huyền Tông hay vẫn là Thiên Ngộ Phái, có thể nói vẫn luôn là tương địch xem tông môn tồn tại. Hơn nghìn năm trước, Thiên Ngộ Phái càng là có hai vị đại tu sĩ vẫn lạc tại Xích Nghị chi thủ. Mà Thiên Huyền Tông cùng ẩn giật tông từ xưa tranh đấu không biết bao nhiêu thiếu, mặc dù không có cử tông chinh phạt, nhưng song phương tu sĩ vẫn lạc tại đối phương chi thủ chi nhân, tuyệt đối khó có thể công tác thống kê. Vì vậy phía dưới, chỗ bày trận 13 vị tụ hợp tu sĩ, không có người nào không xuất lực. Tốc độ cao nhất thúc dục phía dưới, Điên đảo vạn tượng trận cuối cùng hiển lộ ra nó cường đại khó dò uy năng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2509, Điên cuồng. Đứng ở trận pháp bên ngoài, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang thoáng hiện, nhìn chăm chú hướng tiền phương, nhưng lại để cho hắn im lặng chính là, tuy nhiên pháp trận một tầng cường đại cháo vách tường bị hắn linh thanh thần mục chỗ phá, nhưng bên trong pháp trận tình hình, nhưng lại không chút nào thấy. Bàng bạc thuộc tính năng lượng tràn ngập bên trong pháp trận, đem linh thanh thần mục uy năng hoàn toàn ngăn cản. Xem lên trước mặt cự đại pháp trận đạo đạo thô đại năng lượng kích xạ chạy. Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, giống như thân ở trong đó. Xích nghị thủ đoạn cường đại, hắn dĩ nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc trước tuy nhiên vẻn vẹn là xích nghị năng lực một góc của băng sơn, dĩ nhiên lại để cho trong lòng của hắn minh bạch, bằng hắn lúc này thủ đoạn, đừng nói chiến thắng xích nghị, tự là tới rằng có cũng là không thể. Trừ phi hắn có thể tốn hao mấy chục năm một lần nữa tế luyện chính mình bí thuật pháp bảo, mới có vài phần có thể cùng chi đối kháng. Điên đảo vạn tượng trận tuy nhiên cường đại, nhưng là hay không có thể thừa nhận được xích nghị cường đại công kích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không đáy. Mặc dù có cấm chế pháp trận phong ấn, nhưng rộng lớn sơn mạch bên trong, vẫn có long long nổ vang nổ mạnh vang vọng không ngừng. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, bao phủ quanh người phương viên năm 2000 năm 3000 ở bên trong chi địa. Đã lúc này dĩ nhiên khó có thể xuất lực, vậy hắn tự nhiên muốn cam đoan quanh người chi địa sẽ không ra sai lầm. Thần thức nhìn quét một phen về sau, hắn tay một phen, sinh sắn thần điện thoáng hiện mà ra, trong cơ thể pháp lực vội ùa, hắn lần nữa đem cái này đại sát khí tế ra rồi. Bên trong pháp trận, xích nghị cuối cùng cảm thấy cường đại áp bách cảm giác. Theo pháp trận tốc độ cao nhất vận chuyển, so trước mới vừa vào pháp trận thời điểm, công kích uy năng trở nên càng cường đại hơn. Từng mảnh bông tuyết biến mất không thấy gì nữa, cực lớn sắc bén băng chùy thoáng hiện mà ra, cuồng bạo băng hàn năng lượng xen lẫn tại rét lạnh trong gió lốc, lập tức liền đem xích nghị cuốn vào đã đến trong đó. Lúc này xích nghị, thân pháp cơ hồ dĩ nhiên vô dụng, hắn cấp tốc thúc giục thân pháp, ngay lập tức tầm hơn 10 trượng xa cấp tốc chạy, nhưng tuyệt khó va chạm vào pháp trận biên giới mảy may. Giống như cự đại pháp trận vô biên vô hạn bình thường, mặc hắn phi độn ra mấy trăm dặm xa, như trước thân ở pháp trận trong ương. Pháp trận nổi loạn, lại để cho xích nghị cũng không khỏi không toàn lực thi triển bản thân thần thông bí thuật, cường lực chống cự băng hàn vòi rồng cùng không trung kích xạ tới khổng lồ uy năng hiển lộ băng chùy công kích. Đối mặt như pháp trận này, hắn đừng nói bài trừ, tự là đơn giản ngăn cản hạ pháp trận công kích, cũng khó có thể thong dong. Tự tính toán có đạo đạo cường đại kiếm quang kích bắn đi, nhưng ánh sáng màu đỏ vẻn vẹn hơi sự tình kích tránh, liền bị bàng bạc băng hàn vòi rồng cuốn vào đã đến trong đó, phanh minh cùng một chỗ, liền chút nào công hiệu cũng không bày ra biến mất không thấy tung tích. Tuy nhiên lúc này xích nghị cũng không đem hắn thần thông hoàn toàn tế ra, nhưng trong lòng của hắn dĩ nhiên không còn bình tĩnh nữa. Trước mặt pháp trận, giống như chuyên môn chính là vì đối phó hắn mà thiết lập. Bàng bạc băng hàn thuộc tính công kích, chính là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đại địch. Tuy nhiên không tế ra trong cơ thể tu luyện 2000 năm lâu ma diễm, nhưng đối mặt cái này băng hàn công kích, hắn bản thân chỗ tiêu hao pháp lực đã khổng lồ chi cực. Xích nghị trong nội tâm tinh tường, đã pháp trận này chính là do 13 tên tụ hợp tu sĩ sở thiết đưa, cái kia pháp trận năng lượng là do 13 tên tụ hợp tu sĩ chỗ cung cấp. Mà mọi người pháp lực ra chỉ tại pháp trận thuật chú bên trong, hơn nữa do bốn phía bàng bạc thiên địa năng lượng hội tụ phía dưới, mọi người chỗ tiêu hao pháp lực cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Mà hắn lúc này bởi vì tại pháp trận ở trong, ít lại khả năng khu động quanh người đinh điểm thiên địa năng lượng. Sở hữu công kích đều là hắn tất nhiên là pháp lực. Như thế phía dưới, tự phép tính trận không có có thể gây nên hắn cùng với tử địa cường đại công kích bày ra, cũng có thể đủ dựa vào vô cùng năng lượng cung ứng đem trong cơ thể hắn pháp lực hao hết sạch. Ngay tại xích nghị trong nội tâm lo lắng đột khởi, suy nghĩ không ngừng thời điểm, đột nhiên pháp trận lần nữa vù vù âm thanh nổi lên. Không trung mây đen đột nhiên bày ra, một tiếng tiếng điếc tai nhức óc cực lớn tiếng long ngâm vang vọng tại chỗ. Xâm nhân tâm phách cực lớn rồng ngâm sóng âm tàn sát bừa bãi phía dưới, tự là xích nghị thần hồn chi lực cường đại chi nhân, cũng không khỏi cảm giác ý nghĩ bỗng nhiên đau đớn nổi lên. Xích nghị cũng gần kề vừa đem này chấn nhân tâm thần sóng âm chống cự phía dưới, không trung đậm đặc vân kịch liệt phiên cổn nổi lên phía dưới, lập tức mấy đạo khổng lồ thân ảnh thoáng hiện mà ra. Năm đầu toàn thân bao trùm màu xanh da trời băng lân vài chục trượng chi cự băng long hiển lộ mà ra. Khổng lồ băng long thân hình đong đưa, một cỗ mắt thường có thể thấy được màu xanh da trời sương mù lập tức tứ tán mà khai, sương mù chỗ qua, không trung chính thức tàn sát bừa bãi băng hàn vòi rồng, đều cơ hồ bị băng sương bao trùm, phát ra từng đợt âm vang thanh âm. Đối mặt không trung bỗng nhiên mà hiện như thế tràng cảnh, vốn là trong nội tâm cảnh giác xích nghị, rồi đột nhiên trong nội tâm sợ hãi chi ý hiện ra. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, vung tay lên phía dưới, cái con kia hỏa hồng tiểu điểu thoáng hiện mà ra. Theo hắn tay liên tục điểm ra, lập tức tiểu điểu ầm ầm tự bạo ra. Nhiều đốm lửa lập tức tràn ngập đầy hắn quanh người chi địa. Nhiều tiếng tiếng chim hót ở bên trong, lập tức sổ dùng trăm ngàn kế hơn một xích đại hỏa điều hiển lộ mà ra. Cực nóng năng lượng bốn khắp, bắt đầu khởi động tới băng hàn khí tức, cuối cùng bị triệt tiêu. Cảm ứng đến không trung cực lớn băng long khủng bố, Xích Nghị trong nội tâm cảnh giác đến cực điểm. Tuy nhiên năm đầu băng long chỗ hiển lộ khí tức khó có thể dùng tu sĩ tu vi cảnh giới giới định, nhưng hắn vẫn là cảm giác, cái này năm đầu băng long thực lực, tuyệt đối sẽ không so tụ hợp trung kỳ tu sĩ thấp mảy may. Rồng ngâm trong tiếng, năm đầu băng long cuối cùng bay nhào mà hiện, hướng về Xích Nghị bay nhào tới. Đi, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng một tiếng hét to vang lên, lập tức trăm ngàn kế hỏa hồng tiểu điểu chen chúc mà đi, năm đầu bay nhào mà ở dưới băng long, lập tức liền bị sổ dùng trăm ngàn kế hỏa hồng tiểu điểu vây khốn tại chính giữa. Song phương tiếp xúc phía dưới, vậy mà nhất thời rằng co tại không trung, ai cũng khó có thể khoảng cách kiến công diệt sát đối phương. Ngay tại Xích Nghị trong nội tâm vừa tự buông lỏng thời điểm, đột nhiên không trung lần nữa đậm đặc phân bắt đầu khởi động nổi lên, năm đạo hồ đồ vảy màu vàng giáp bao trùm ố vàng sắc thổ long hiển lộ mà ra, cấp tốc mà xuống, bay nhào hướng Xích Nghị mà đến. Điên đảo vạn tượng trận, biến hóa vô cùng, nhưng lần này Tần Phượng Minh cùng sư tôn hợp lực bố trí cái này nhất pháp trận, tuy nhiên biến hóa đồng dạng rất nhiều, nhưng vì đối phó Xích Nghị, hai người chỉ là đem băng hàn thuộc tính cùng thổ thuộc tính bên trong vài loại biến nghiên cứu cực kỳ cường đại mà thôi. Đối mặt tụ hợp hậu kỳ Xích Nghị, Thiên Cực lão tổ vừa lên đến, liền dĩ nhiên đem băng hàn cùng thổ thuộc tính công kích cường đại nhất chỗ kích phát ra rồi. Năm kiện pháp bảo kích xạ mà ra, phân biệt đem một đạo phòng ngự kinh người khổng lồ thổ long chặn đường. Xích Nghị đối mặt lúc này như thế tình hình, cuối cùng tại cũng khó có thể bảo trì tâm tính vững vàng. Đối mặt 10 đầu có thể so với tụ hợp trung kỳ tu sĩ cường đại yêu long công kích, tuy nhiên hắn gian nan đem chi chống cự, nhưng đối mặt như thế cường đại pháp trận, tự tính toán hắn tế ra trong cơ thể ẩn chứa cường đại bí thuật, cũng tuyệt khó một lần hành động bài trừ cái này vượt qua hắn tưởng tượng cường đại pháp trận. Gầm lên giận dữ thanh âm, bỗng nhiên tự Xích Nghị trong miệng la lên mà ra, một cỗ hung lệ chi cực cuồng bạo khí tức, bỗng nhiên bao khỏa tại Xích Nghị quanh người. Này cổ hung lệ khí tức, tuy nhiên so với lúc trước Tần Phượng Minh độ tụ hợp thiên kiếp thời điểm, năm đầu ngũ sắc giao long trên người hung lệ khí tức rất có không bằng, nhưng này cỗ hơi thở hiện lên phía dưới, lại để cho lúc này điều khiển pháp trận 13 tên tụ hợp tu sĩ, trong nội tâm lập tức một cỗ sợ hãi chi ý hiện lên. Hung lệ khí tức, thực sự không phải là tu sĩ bản thân tu luyện mà thành, chính là tu sĩ giết chóc người khác từ từ tích lũy mà thành. Tần Phượng Minh lưu lạc người, quỷ lưỡng giới, mặc dù đối với tối tăm trong tồn tại trong lòng còn có kính sợ, nhưng vẫn lạc trong tay hắn tu sĩ số lượng, cũng tuyệt đối đã có hơn mấy trăm ngàn người. Mà lại hay vẫn là tu vi cao thâm chi nhân, diệt sát càng cao giai tu sĩ, chỗ tích góp từng tí một hung lệ khí tức cũng lại càng lớn. Tựu là thế tục giới, những tay cầm kia trọng binh tướng quân, không người nào là giết người vô số chi nhân, thân hình cũng sẽ còn có một ít lại để cho người vừa thấy tựu sinh lòng sợ hãi kỳ dị khí tức tồn tại. Đương nhiên, diệt sát phàm nhân, chỉ có thể lại để cho tu sĩ gia tăng oán niệm, hung lệ khí tức tự nhiên sẽ không gia tăng bao nhiêu. Hung lệ khí tức tuy nhiên cái kia một người tu sĩ đều còn có, nhưng không người có thể điều khiển. Lúc này Xích Nghị toàn thân giết người khí tức kích động, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân cốt cách bạo hưởng, bàng bạc năng lượng phún dũng bốn phía, nếu có thân nhân tại hắn bên cạnh, tuyệt đối sẽ bị hắn bàng bạc cường đại khí tức chỗ trấn nhiếp, tựu là tâm thần bị đoạt, cũng là có nhiều khả năng sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2510, Phi Thăng Thiên Kiếp. Trước mặt pháp trận, thân là tụ hợp hậu kỳ Xích Nghị, dĩ nhiên hoàn toàn biết được, cái này nhất pháp trận, tựu là chuyên môn nhằm vào hắn sở thiết đưa. Pháp trận chỗ hiện công kích, tất cả đều là khắc chế hỏa thuộc tính thần thông cường đại thủ đoạn. Hơn nữa cái này pháp trận uy lực cường đại, nếu như là một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ rơi vào trong đó, tự tính toán có hỗn độn linh bảo phòng chế chi vật tại thân, cũng tuyệt đối không có khả năng trong một công kích phía dưới kiên trì bao lâu. 13 tên tụ hợp tu sĩ, tự tính toán không tá trợ pháp trận chi lực, chỗ cộng đồng tế ra công kích, Xích Nghị cũng tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhõm liền đem chi chống cự. Tuyệt đối cần hắn hết sức chăm chú, đem hết toàn thân thế võ không thể. Dựa vào phù chú chi lực bố trí ở dưới pháp trận, tuyệt đối so với 13 tên tụ hợp tu sĩ hợp lực công kích càng thêm khó chơi. Tuy nhiên Xích Nghị tự phó trên người bí thuật phần đông, nhưng đối mặt 13 tên tụ hợp tu sĩ chỗ bố pháp trận, cũng dĩ nhiên đã không có chút nào tin tưởng bài trừ. Lúc này Xích Nghị, bỗng nhiên cảm giác vẫn là khoảng cách hắn là gần như thế. Đối mặt pháp trận vô lực cảm giác, lại để cho Xích Nghị trong nội tâm một mực áp lực hung ma cảm xúc bỗng nhiên mà hiện. Cũng làm cho hắn vốn lý trí tâm tính tùy theo biến mất, một cỗ điên cuồng chi ý bắt đầu khởi động. Hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn đỏ thấm chi cực hỏa hồng hào quang trong chốc lát đưa hắn bao khỏa, trong miệng phồn đa thuật chú như là nước vỡ đê, điên cuồng tuôn ra, quay chung quanh hắn quanh người đỏ thấm hào quang bỗng nhiên trở nên càng thêm hồng sáng. Theo thuật chú tiếp tục phụt lên, một cái cực lớn hỏa hồng quang cầu lập tức xuất hiện ở cự trong trận. Cái này quang cầu dù chưa hoàn toàn kích phát, nhưng nội ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, đã khó có thể áp chế tứ tán mà ra. Trong miệng thuật chú đột nhiên ngừng lại phía dưới, dĩ nhiên giống như điên cuồng xích nghị, khuôn mặt bỗng nhiên dữ tợn nổi lên, đỏ thẫm hai mắt trợn lên phía dưới, hé miệng, ba khẩu màu đỏ thẫm máu huyết phụt lên mà ra, hóa thành ba đạo huyết xà, cấp tốc dung nhập đã đến trước người đỏ thẫm quang cầu bên trong. Nửa theo ba ngụm máu dung nhập, vốn là cuồng bạo năng lượng bốn phía đỏ thẫm quang cầu, bỗng nhiên bành trướng nổi lên, đồng thời toàn bộ quang cầu trở nên càng thêm cuồng bạo, giống như hơi chút đụng vào, sẽ gặp lại để cho hắn tự nhiên bạo liệt, đốt hủy toàn bộ pháp trận. Lúc này xích nghị, dĩ nhiên trở nên hung ác điên cuồng không chí, hết thảy động tác, giống như cũng không phải là xuất phát từ hắn bản tâm. A, không tốt, xích nghị đây là tại thiêu đốt hắn bổn nguyên, các vị mau lui. Các vị mau lui, đây là cấm kỵ bí thuật, cơ hồ đồng thời, Đông Phương Trạch cùng bộ địch gấp thúc la lên thanh âm liền đồng thời vang lên. Đang ở bên trong pháp trận thiên cực lão tổ mọi người, tất nhiên là không cần người khác nhắc nhở, cũng dĩ nhiên biết được lúc này xích nghị gây nên vì sao. Như thế bàng bạc bí thuật năng lượng hiện lên, vẻn vẹn là lại để cho mọi người thấy xem liếc, đã nhưng trong nội tâm kinh hãi nổi lên rồi. Các vị đại năng không có chút nào dừng lại, thân hình dĩ nhiên cấp tốc hướng về bốn phía kích bắn đi. Mà khổng lồ điên đảo vạn tượng trận, càng là tại lập tức nứt vỡ ra. Ha ha ha, bọn ngươi muốn đi, ở đâu như vậy dễ dàng, các ngươi tự nếm thử lão phu cái này bí thuật uy năng a. Nhìn thấy pháp trận bỗng nhiên biến mất, quanh người chi địa một lần nữa thoáng hiện, nhưng lúc này xích nghị tuy nhiên như trước có một tia thanh minh, nhưng cấm kỵ bí thuật dĩ nhiên khó có thể thu hồi. Cấm kỵ bí thuật chính là một loại tu sĩ thiêu đốt bản thân tinh nguyên mới có thể kích phát khủng bố bí thuật, bình thường tu sĩ không đến tất cả không cách nào thời điểm là tuyệt đối sẽ không thi triển loại này đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 cường đại thủ đoạn. Điên cuồng tiếng cười vang vọng phía dưới, xích nghị quanh người dĩ nhiên cơ hồ hóa thành thực chất cực lớn quang cầu, bỗng nhiên ánh sáng màu đỏ kích tránh mà lên, đinh tai nhức óc trong tiếng nổ, một cỗ khó có thể hình dung khủng bố hủy diệt chi lực lập tức vội ùa mà lên, dễ như trở bàn tay hướng về bốn phía, điên cuồng nhanh chóng mang tất cả mà đi. Cực nóng vô cùng, mà lại ẩn chứa khủng bố hủy diệt chi lực ánh sáng màu đỏ chỗ qua xuống, đầy đủ mọi thứ đều lập tức biến thành cho bụi, bị mang tất cả biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía cao lớn ngọn núi, cơ hồ như là hao thảo dựng mà thành, khoảng cách liền bị lột bỏ một mảng lớn. Đối mặt cái này cố kinh khủng chi cực, các vị tụ hợp tu sĩ theo chưa bao giờ thấy qua cường đại bí thuật công kích, tựu là giao long tộc ba vị đại năng, cũng là không khỏi hai mắt hung quang thoáng hiện, trong nội tâm sợ hãi nổi lên phía dưới, một tiếng rồng ngâm trong tiếng, đồng thời hiển hóa ra khổng lồ bản thể. Không chút do dự toàn thân yêu khí tràn ngập, cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Mà Thạch Xương càng là tế gia này cụ dáng người cao tới vài chục trượng cực lớn thân hình, toàn thân đen nhánh âm vụ bao phủ phía dưới, khủng bố khí tức tràn ngập, cao lớn thân hình hộ vệ lấy nhục thể của hắn, đồng thời khói đen mang tất cả ở thải liên tiên tử, hướng về xa xa bay nhanh mà đi. Đông Phương Trạch cùng bộ địch hai người, cũng là nhao nhao tế ra bản thân bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, đem bên cạnh Kha Hành Tâm cùng Lăng Vi tiên tử cuốn vào trong đó, cấp tốc hướng về xa xa chạy như bay. Tự trước người cự trận rồi đột nhiên sụp đổ biến mất, Tần Phượng Minh liền gặp được trước mặt ngoài mấy trăm trượng đỏ thấm quang cầu. Một loại lại để cho hắn toàn thân băng hàn nguy cơ trong chốc lát liền đem hắn bao phủ. Dùng hắn kiến thức, chỗ đó có thể nhìn không ra, lúc này xích nghị, vậy mà không biết kích phát loại nào cường đại thủ đoạn, lại để cho 13 vị tụ hợp tu sĩ vậy mà đồng thời buông tha cho khu động pháp trận tới chống cự. Cơ hồ vẻn vẹn là xem xét, Tần Phượng Minh liền cũng đã mất đi tế ra thủ đoạn công kích chi tâm, hắn đương nhiên nhìn ra, tự tính toán 13 vị tụ hợp tu sĩ đem điên đảo vạn tượng trận toàn bộ uy năng kích phát, cũng tuyệt đối ngăn cản không dưới cái kia đỏ thấm quang cầu trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Sư tôn, nhanh đến nơi đây, không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên gấp giọng la lên mà ra, đồng thời thân hình khẽ động, khu động sau lưng thần điện, liền đón bốn vị sư tôn mà đi. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh hô hô ra miệng thời điểm, khủng bố chi cực đỏ thẫm hào quang theo một tiếng vang thật lớn, cũng lập tức hiện ra ở sảng khoái trường. Trang đạo cần cùng Tư Mã Bắc hai người mới vừa tới đến Tần Phượng Minh bên cạnh, kinh khủng kia ánh sáng màu đỏ liền dĩ nhiên đem khoảng cách thần điện còn có vài chục trượng xa vị Minh chân nhân cùng Thiên Cực lão tổ bao phủ tại chính giữa. Hai tiếng kêu thảm thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Đón lấy hai tiếng nổ vang liền vang vọng tại giữa hồng quang. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên siết chặt, hai mắt trợn lên, hung mang chợt hiện mà ra thời điểm, hai cỗ vài tấc cao tiểu anh dĩ nhiên ra hiện tại bên cạnh của hắn. Ngân linh thuẫn biến thành cực lớn tấm chắn, tia sáng gai bạc trắng bỗng nhiên chợt hiện mà lên, một tầng khủng bố vừa thô vừa to hồ quang điện, tại ngân sắc quang mang bên trong nháy mắt mà hiện, ngân linh thuẫn loại này trạng thái, tựu là Tần Phượng Minh trước kia cũng không từng nhìn thấy qua. Tại ánh sáng màu đỏ mang tất cả phía dưới, ngân linh thuẫn tuy nhiên trạng thái đại biến, nhưng vẫn là một hồi hãi người cót két tiếng vang lên, ngân sắc quang mang tại cực nóng hồng mang chiếu xạ phía dưới, lập tức cấp tốc bị áp xúc, giống như tùy thời đều có thể mất đi. Hai đạo sinh sắn đàn anh vừa hiện thân ngân linh thuẫn, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên thần niệm gấp thúc mà lên, cực lớn thần điện rồi đột nhiên một chuyến phía dưới, lập tức liền chui vào đã đến hư không, cấp tốc thoáng hiện đã đi xa. Cao lớn trên ngọn núi sương mù màu trắng, tuy nhiên nhìn như nhu hòa, nhưng ở hồng mang chiếu xạ phía dưới, vậy mà kịch liệt phiên cổn phía dưới, không hề sinh lợi đem cái kia ánh sáng màu đỏ cản trở xuống. Bàng bạc uy năng ẩn chứa ánh sáng màu đỏ, cũng không tàn sát bừa bãi ra rất xa, vài dặm bên ngoài, hồng mang tuy nhiên như trước cấp tốc bốn khắp, nhưng kinh khủng kia cực nóng năng lượng dĩ nhiên đại giảm. Ngay tại Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động, đem thần điện đình trệ xuống thời điểm, đột nhiên, xích nghị chỗ bên trên giữa không trung, một tiếng chấn động hoàn vũ cực lớn nổ vang nổ mạnh bỗng nhiên vang vọng mà lên. Theo này tiếng nổ thanh âm, trong sáng bên trên bầu trời, bỗng nhiên mây đen mãnh liệt mà ra, lập tức liền đem phương viên hơn 10 dặm chi địa bao phủ tại chính giữa. Không tốt, Phượng Minh mau lui lại, đây là phi thăng thiên kiếp. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2511, hủy diệt hay vẫn là phi thăng. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh thả ra thần thức nhìn quét mặt khác tụ hợp tu sĩ lúc này như thế nào thời điểm, đột nhiên bên cạnh Tư Mã Bác rồi đột nhiên lên tiếng kinh hô, trong miệng nói xong, trong đôi mắt lại hiển lộ lấy sợ hãi mà lại sợ hãi lẫn vui mừng. Cảm nhận được không trung đột nhiên mà hiện, khác thường khí tức gắn đầy đậm đặc phân, Tần Phượng Minh cơ hồ không chần chờ, khổng lồ thần niệm lần nữa gấp thúc mà ra, cao lớn thần điện lần nữa hư ảo nổi lên, lập tức liền lần nữa kích xạ hướng về phía phương xa. Phi thăng thiên kiếp, Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là ở cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu. Phi thăng thiên kiếp khủng bố, so tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp, còn cường đại hơn mấy lần không chỉ, tụ hợp sơ kỳ tu sĩ rơi vào trong đó, lập tức liền có thể khủng bố mà lại cường đại tinh lọc năng lượng chỗ tan rã. Đối mặt phi thăng thiên kiếp, coi như là tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, có thể bình yên vượt qua, cũng tuyệt đối không phải đa số. Tránh gấp ra hơn 10 dặm về sau, Tần Phượng Minh dừng thân thể. Nhìn phía xa đậm đặc phân cấp tốc tràn ngập, hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt, vẻ kinh ngạc hiển lộ. Xích Nghị, lần này tuyệt đối không nghĩ muốn đem phi thăng thiên kiếp dẫn xuống, nhưng sự thật nhưng là như thế, vì bài trừ cái kia lại để cho trong lòng của hắn sợ hãi cự trận, hắn điên cuồng phía dưới, tế ra một cường đại công kích. Cái này vậy mà lại để cho hắn đánh bậy đánh bạ đem phi thăng thiên kiếp dẫn động rồi. Tại hắn lúc này trạng thái phía dưới, dẫn hạ phi thăng thiên kiếp, tuyệt đối cũng không cử chỉ sáng suốt. Bởi vì vô luận bản thân pháp lực, hay vẫn là trạng thái tinh thần, không khỏi là ở vào cực kỳ không song phía dưới. Ngay tại Xích Nghị dẫn động hạ phi thăng thiên kiếp thời điểm, tại phía xa không biết vài tỷ ở bên trong Thiên Huyền Tông, một chỗ linh khí cực kỳ tinh thuần chi địa, một gã lão giả đang bế quan trong bỗng nhiên mở ra hai mắt, trên mặt hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc. Linh khí chấn động như thế quỷ dị, mà lại khoảng cách nhìn như ngay tại Nguyên Phong Đế Quốc ở trong, chẳng lẽ là Xích Nghị lão ma tại độ phi thăng thiên kiếp không thành hắn tuổi tác so ta còn muốn nhỏ hơn 100-200 năm, khoảng cách thọ nguyên sắp hết còn có 600-700 dư năm. Lúc này độ kiếp thật sự đại gia lão phu dự kiến, nếu như có thể khoảng cách gần quan sát thì tốt rồi. Mà theo thiên kiếp bắt đầu khởi động, nơi này nhân giới mặt khác tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, cũng đều cảm ứng được thiên địa linh khí dị động. Nhao nhao trong nội tâm suy đoán, hiển lộ ra ngưng trọng mà lại suy nghĩ chi sắc. Tần Phượng Minh ba người đứng thẳng xa xa, nhìn phía xa kỳ dị khí tức bắt đầu khởi động mây đen cấp tốc tràn ngập, biểu lộ cũng chậm chậm trở nên ngưng trọng chi cực. Lúc này vị Minh chân nhân cùng Thiên Cực lão tổ hai người đan anh, dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh thu vào thần cơ phủ bên trong. Tại kinh khủng kia năng lượng ẩn chứa ánh sáng màu đỏ chiếu xạ phía dưới, hai gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ xem thời cơ nhanh chóng chi cực, đối mặt kinh khủng kia cực nóng năng lượng, tự biết khó có thể chống cự. Vì vậy không chút do dự phía dưới tự bạo pháp thể, mượn pháp thể tự bạo năng lượng khổng lồ thoáng ngăn cản cái kia ánh sáng màu đỏ, hai người đan anh mới khó khăn lắm đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Nếu như cho dù là hai người hơi chút do dự một tia, hai người đem triệt để vẫn lạc tại cái kia ánh sáng màu đỏ chiếu xạ phía dưới không thể nghi ngờ. Đã không có thân thể, tự là có thể tìm kiếm phù hợp tu sĩ giúp cho đoạt xá, tuy nhiên khó có thể cùng mình nguyên lai là thân thể so sánh với, nhưng chỉ cần tu luyện mấy chục trên trăm năm, tự nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cảm ứng đến không trung đậm đặc vân như trước cấp tốc tràn ngập, Tần Phượng Minh mọi người dĩ nhiên không hề lo lắng thiên kiếp khí tức tới người. Nhìn quét hướng bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh vậy mà không có phát hiện mặt khác tụ hợp tu sĩ là bất luận cái gì thân ảnh. Vừa rồi đối mặt Xích Nghị khủng bố một kích, tuy nhiên sự tình ra vội vàng, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là gặp được mọi người phi độn mà đi tình hình. Lúc ấy dưới tình hình, mặt khác mọi người có thể nói đều so bốn vị sư tôn độn tốc nhanh tật, vì vậy Tần Phượng Minh mới la lên bốn vị sư tôn cũng trực tiếp nghênh tiếp. Lúc này vừa thấy, vậy mà không thể nhìn thấy mọi người thân ảnh, hắn cũng không khỏi trong nội tâm lo lắng nổi lên. Xích Nghị cái kia một bí thuật công kích, tự là một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ rơi vào trong đó, cũng tất nhiên sẽ không thong dong ứng đối xuống. Nếu như nói Thạch Xương bọn người vẫn lạc tại trong đó, Tần Phượng Minh cũng tất nhiên sẽ không ngoài ý muốn. Không cần lo lắng đạo hữu khác, Bọn hắn dĩ nhiên cùng Đông Phương đạo hữu hội hợp, nghĩ đến lúc này đều đã nhưng tiến vào đã đến tu di trong động phủ, mà Đông Phương đạo hữu cũng tất nhiên đang bế quan. Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía bốn phía chi địa, cẩn thận tra tìm tu sĩ khác thời điểm, Trang đạo cần thanh âm vang vọng tại bên tai. Nghe được này thanh âm, Tần Phượng Minh trong nội tâm mới là buông lỏng. Ngay tại Tần Phượng Minh yên tâm thời điểm, đột nhiên đỉnh đầu đậm đặc vân bỗng nhiên đại biến, nguyên lai thanh hắc tầng mây đột tự biến thành năm màu vòng ánh sáng bảo vệ. Đồng thời một cỗ thanh linh chi khí trong chốc lát liền tràn ngập hướng về phía bốn phía. Cảm thụ được này cổ vô cùng tinh thuần thanh linh khí tức, Tần Phượng Minh ba người thần sắc cũng không khỏi chịu chấn động. Trong nội tâm áp lực chi cực cái kia cỗ hơi thở, vậy mà như là phong quyển tàn vân giống như nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này là phi thăng thiên kiếp ư, tại sao không có một tia khủng bố khí tức tồn tại? Tư Mã Bác cảm thụ được này cổ làm cho lòng người trong sung sướng thanh linh khí tức, trong miệng không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Nhưng ngay tại hắn lời nói còn chưa nói xong thời điểm, đột nhiên một tiếng xâm nhập thần hồn tiếng sấm bỗng nhiên tự xa xa đậm đặc vân bên trong vang vọng mà lên. Không tốt, đây là tôi thần lôi. Khủng bố sấm sét sóng âm vừa lên, Tư Mã Bác cùng Trang đạo cần đồng thời kinh hô một tiếng, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, liền muốn ngược lại rơi vào đất đá phía trên. Tần Phượng Minh vội vàng vung tay lên, một đoàn kỳ dị năng lượng khẽ quấn, hai vị tụ hợp tu sĩ liền tự biến mất không thấy gì nữa. Vẻ này sấm sét chỗ mang theo sóng âm, tuy nhiên kỳ dị mà lại khủng bố, đối với thần hồn có cường đại công kích hiệu quả, nhưng đối với hắn so tụ hợp hậu kỳ tu sĩ còn cường đại hơn vài phần thần hồn, Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là nhướng mày, liền đem chi chống cự. Nhìn phía xa sấm sét vang lên chi địa, Tần Phượng Minh biết được, phi thăng thiên kiếp, rốt cục thể hiện ra sự cường đại của hắn uy năng. Lúc trước xích nghị chỗ đứng lập chỗ, lúc này dĩ nhiên bị một đoàn nồng đặc chi cực thiên địa năng lượng bao vây. Tựu là Tần Phượng Minh cường đại chi cực thần thức, cũng khó có thể thấy rõ bên trong mảy may. Không trung nồng đặc năm màu đám mây kịch liệt phiên cổn, nương theo lấy liên tiếp vang lên tiếng sấm, đạo đạo vừa thô vừa to chi cực năm màu tia chớp tự không trung đánh rơi mà xuống, đem cái kia tầm hơn 10 trượng chi cự năng lượng quang đoàn bao phủ tại trong đó. Hãi người xoẹt xẹt trong tiếng, cự đại năng lượng đoàn bên trong, lập tức truyền ra một tiếng phẫn nộ chi cực gầm rú thanh âm. Xích nghị, trong một tình trạng phía dưới độ phi thăng thiên kiếp, phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Trong điển tịch những tụ hợp hậu kỳ kia tu sĩ độ phi thăng thiên kiếp, không khỏi là làm tốt tỉ mỉ chuẩn bị, bị hạ nhiều loại bảo vệ tánh mạng pháp bảo, tại đem trạng thái điều chỉnh đến thật tốt trạng thái phía dưới, lựa chọn một chỗ cùng bản thân khí tức cực kỳ gần khu vực chi địa, mới bắt đầu thi triển cường đại bí thuật thủ đoạn, nổ nát hư không, tiếp dẫn hạ thiên kiếp đáp xuống. Như xích nghị bình thường, trong một ngoài ý muốn phía dưới nổ nát hư không, độ phi thăng thiên kiếp chi nhân, không thể nói không có, tuyệt đối từ xưa đến nay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đứng thẳng xa xa, vẻn vẹn là cảm ứng xa xa cái kia cực lớn sấm sét tia chớp, Tần Phượng Minh trong nội tâm liền ý sợ hãi nổi lên. Cái kia đạo đạo vừa thô vừa to năm màu tia chớp, chỗ mang theo khủng bố hủy diệt năng lượng, tựu là so xích nghị trước tế ra bản mệnh pháp bảo cái kia cường đại kiếm quang, tựu uy năng mà nói, cũng cường đại hơn hai phần. Để cho nhất Tần Phượng Minh kinh hãi chính là, cái kia vừa thô vừa to tia chớp bên trong ẩn chứa kỳ dị năng lượng, tựa hồ muốn phía dưới bao khỏa xích nghị thiên địa năng lượng hoàn toàn tinh lọc. Trong một bàng bạc khí tức tẩy lễ phía dưới, tự tính toán có ngân linh thuẫn chống cự, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào tin tưởng tiến đến tìm tòi đến tột cùng. Thời gian chậm rãi đi qua, trọn vẹn hơn một canh giờ về sau, không trung đáp xuống lôi điện mới chậm rãi biến mất. Theo không trung năm màu kiếp vân chậm rãi tiêu tán, trong sáng không trung hiển lộ mà ra. Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục, cao lớn thần điện kích xạ mà lên, hướng về xích nghị nguyên lai đứng thẳng chỗ kích bắn đi. Nhìn xem bốn phía chọc ngọn núi, Tần Phượng Minh không khỏi ngốc đứng ở tại chỗ. Bốn phía chi địa, không có chút nào xích nghị bóng dáng tồn tại, càng là không có bất kỳ khí tức bảo tồn. Tại kinh khủng kia phi thăng thiên kiếp oanh kích phía dưới, xích nghị là bị cái thiên kiếp này tách rời đốt hủy, hay vẫn là đã vượt qua phi thăng thiên kiếp, thuận lợi phi lên tới thượng giới. Tần Phượng Minh tại bốn phía chi địa cẩn thận tìm tòi hồi lâu, cũng không có thể tìm được đáp án. Duy nhất có thể làm cho Tần Phượng Minh vững tin chính là, lúc này nhân giới bên trong, dĩ nhiên không hề còn có xích nghị người này tụ hợp hậu kỳ tu sĩ rồi. Đứng thẳng tại chỗ hồi lâu, Tần Phượng Minh mới trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, khống bảo quyết thi triển phía dưới, đem thần điện thu hồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2512, giải quyết. Sư tôn, lúc này dĩ nhiên không có gặp nguy hiểm tồn tại. Theo Tần Phượng Minh truyền âm, Trang đạo cần cùng Tư Mã Bác hai người thân hình lóe lên, lần nữa xuất hiện tại chỗ. Xem lên trước mặt chỗ hiện tình hình, hai gã tụ hợp tu sĩ không khỏi sắc mặt lần nữa hơi biến, trong nội tâm một trận hoảng sợ bay lên. Bốn phía chi địa, nguyên lai phương viên vài tòa ngọn núi, lúc này dĩ nhiên bị sinh sinh lột bỏ tầm hơn 10 trượng, bóng loáng hình thành núi đá lõa lổ, bốn phía không có dù là một tia cát bụi tồn tại. Lúc trước nếu như không phải mọi người xem thời cơ cấp tốc, tại Xích Nghị vừa mới tế ra cường đại bí thuật thời điểm, đã nhưng buông tha cho pháp trận, cấp tốc hướng về bốn phía lui cách. Dù là hơi có chần chờ, Trang Đạo Cần cũng vững tin, lúc ấy ở đây 13 tên tụ hợp tu sĩ, đem tất nhiên hài cốt không còn, vẫn lạc tại chỗ. Sư tôn, cái kia Xích Nghị không biết là độ kiếp thành công, phi thăng thượng giới rồi, hay vẫn lạc tại phi thăng thiên kiếp bên trong, dù sao lúc này dĩ nhiên không có khả năng tồn tại ở nhân giới rồi. Nhưng không biết Không Minh sư tôn cùng Thiên Cực sư tôn lúc này như thế nào? Có thể gặp nguy hiểm không vậy? Vững tin bốn phía chắc chắn không có khả năng tái xuất hiện Xích Nghị, Tần Phượng Minh mới quay người nhìn về phía hai gã trong mắt sợ hãi thần sắc như trước thoáng hiện đích sư tôn, biểu lộ cực kỳ lo lắng mở miệng nói. Người hai vị sư phó khá tốt, tuy nhiên thân thể tổn hại rồi, nhưng đàn anh lại bình yên trốn ra. Chỉ phải tìm đến thân thể, tự là có thể một lần nữa đoạt xá, nhưng muốn tu vi tận phục, khả năng cần mấy chục trên trăm năm khổ tu. Bất quá đối với bọn hắn dĩ nhiên tiến giai tụ hợp cảnh giới mà nói, lại cũng không có chút nào ảnh hưởng. Tuy nhiên trong nội tâm dĩ nhiên vững tin Xích Nghị dĩ nhiên không có khả năng tồn tại, nhưng nghe đến Tần Phượng Minh nói như vậy, Tư Mã Bác sắc mặt mới hoàn toàn buông lỏng, mở miệng nói xong, trong mắt lại dần hiện ra vẻ vui mừng. Nếu như không phải Tần Phượng Minh để sớm đã đem thần điện tế ra rồi, tại loại này ánh sáng màu đỏ bắn phá bên trong, tự tính toán Tần Phượng Minh cố tình tiến lên cứu viện mọi người, cũng tất nhiên sẽ bị kinh khủng kia ánh sáng màu đỏ chém giết. Tần Phượng Minh ngân linh thuẫn tuy nhiên phòng ngự kinh người, nhưng là vẻn vẹn là ở giữa hồng quang giữ vững được một hai cái hô hấp công phu, liền có vỡ vụn thái độ. Trong một trong thời gian ngắn, cái kia kiện cao lớn ngọn núi hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật là tuyệt đối không có khả năng tế ra. Lúc này Tư Mã Bác, đối với trước mặt người này đệ tử, trong lòng là bội phục đến cực điểm. Chính mình đệ tử kinh nghiệm đối địch, tựu là chính bản thân hắn đều thúc ngựa khó đạt đến. Tại không có bao nhiêu nguy hiểm dưới tình hình, có thể đem cực kỳ hao phí pháp lực, thần niệm hỗn độn linh bảo phỏng chế vật tế ra, cái này đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, tuyệt đối không người sẽ như thế làm. Thân là khu động qua phỏng chế linh bảo chi nhân, Tư Mã Bác tự nhiên tin tưởng, hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật tế ra về sau, tự tính toán không khu động tấn công địch, cần có pháp lực cũng là khổng lồ chi cực. Hừ, lần này bị Xích Nghị chỗ mệt mỏi, cái kia thân thể sự tình, tự nhiên muốn tin tức manh mối tại Ẩn Giật Tông trên đầu. Sư tôn, nhưng không biết đạo hữu khác hiện ở nơi nào, chúng ta hay vẫn là xem trước một chút mọi người phải chăng gặp nguy hiểm mới tốt. Nghe được hai vị sư tôn không có trở ngại, Tần Phượng Minh trong nội tâm cự thạch mới tính toán rơi xuống, trong miệng giận dữ mở miệng, nói ra đằng sau, dĩ nhiên lại tự hiển lộ ra dè chừng chi ý. Tần Phượng Minh nói như vậy, chắc chắn lại để cho hai gã tụ hợp tu sĩ trong nội tâm chịu dùng mình. Lời ấy ý tứ lại hiểu không qua, Ẩn Giật Tông còn có hai gã tụ hợp tu sĩ, mà lại hay vẫn là một gã tụ hợp trung kỳ, một gã tụ hợp sơ kỳ. Nếu vì Không Minh hai người tìm thân thể, hai người này thân thể, tuyệt đối là lại không thể phù hợp hơn. Lúc này mọi người hợp lực bức bách Xích Nghị vội vàng độ phi thăng chi kiếp, đã xem như triệt để cùng Ẩn Giật Tông xé toang ra mặt, dùng Tần Phượng Minh gần đây với tư cách, tất nhiên là muốn đem Ẩn Giật Tông triệt để giải quyết không thể. Xem lên trước mặt thanh niên tu sĩ, Trang Đạo Cần cùng Tư Mã Bác nhìn nhau, hai người trong mắt đều là hiển lộ ra một tia khác thường thần sắc. Từ khi lần này nhìn thấy Tần Phượng Minh, lại để cho hắn biết được đạo linh vẫn lạc sự tình, Trang Đạo Cần cùng Tư Mã Bác liền cảm giác, trước kia cho tới bây giờ đều là hiền lành đối xử mọi người, người này đệ tử, bỗng nhiên trở nên nhiều hơn hai phần kiên nghị tàn nhẫn. Tuy nhiên tại hai người trước mặt chưa từng có cải biến qua cái gì, nhưng đối với đợi địch nhân, dĩ nhiên không như lúc trước dụ dỗ rồi. Mấy canh giờ về sau, mọi người lần nữa về tới Mãng Hoàng Sơn. Lần này đối chiến Xích Nghị, lại để cho Tần Phượng Minh mọi người cuối cùng biết được tụ hợp hậu kỳ tu sĩ cường đại. Tuy nhiên mọi người lần này chết chúng phải sống, cũng không có người nào triệt để vẫn lạc, nhưng vị Minh Chân Nhân cùng Thiên Cực lão tổ hai người lại tổn thất thân thể. Mà mặt khác vài tên tụ hợp tu sĩ, ngoại trừ ba gã Giao Long tộc tụ hợp đại năng trên người vẻn vẹn là nhận lấy bên ngoài cơ thể thương bệnh bên ngoài, ba gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, vì hộ vệ Thải Liên tiên tử, Lăng Vi tiên tử cùng Kha Hành Tâm ba người, có thể nói là cửu tử nhất sinh, toàn thân huyết nhục bị cái kia cực nóng ánh sáng màu đỏ tiêu nóng chảy cực đại bộ phận. Tựu là Thạch Xương tế ra này cường đại bí thuật, đều bí thuật bị phá, không thể không một lần nữa khống chế thân thể mà trốn. Cũng may Thạch Xương bản thể cũng không thường nhân, tuy nhiên thân bị trọng thương, nhưng cũng là trong ba người bị thương nhẹ nhất chi nhân. Đông Phương Trạch cùng bộ địch, lúc này mặc dù không có vẫn lạc chi hiểm, nhưng chỗ thụ chi thương, thực sự cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không trải qua mấy năm tĩnh tu, tuyệt đối không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Hoàng Giác ba người vốn là tu luyện thân thể Giao Long nhất tộc, thân thể cứng cỏi tự không phải nhân tộc tu sĩ có thể so sánh, đối mặt vậy cũng bố ánh sáng màu đỏ tàn sát bừa bãi. Ba người càng là đồng thời thi triển ra Giao Long nhất tộc một loại hợp thể bí thuật, tập ba người chi lực mới từ cái này ánh sáng màu đỏ tàn sát bừa bãi phạm vi thoát đi. Có thể nói, lần này tranh đấu, nhất vô sự, là Thải Liên tiên tử, Lăng Vi tiên tử cùng Kha Hành Tâm. Ba người do ba vị tụ hợp trung kỳ tu sĩ hộ vệ, cuối cùng không có đã bị một tia tổn thương. Vẻn vẹn theo điểm này tựu có thể nhìn ra, tông môn tu sĩ gian thân tình, muốn so với tán tu không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như lúc ấy là 13 tên tán tu tao ngộ cái kia nguy hiểm sự tình, có thể nói không có người sẽ vì cứu trợ đối phương mà liều mình hộ vệ người khác. Mọi người vừa về tới Mãng Hoàng Sơn, liền phân biệt tiến vào động phủ khổ tu. Mà Thải Liên tiên tử cùng mọi người nói một phen về sau, dẫn đầu dĩ nhiên gia nhập Thanh U Tông Bạch Di tiên tử đi đầu bay khỏi Mãng Hoàng Sơn. Lúc này Kha Hành Tâm cùng Lăng Vi tiên tử, dĩ nhiên biết được Thanh U Tông tồn tại từ đầu đến cuối, càng là biết được vừa mới rời đi Thải Liên tiên tử thật sự là lai lịch. Đối với tông môn trong ghi lại, hai người tất nhiên là biết được một ít, mấy chục vạn năm trước, Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới tại ngũ đại siêu cấp tông môn thống lĩnh phía dưới đem Cù Châu chi địa có hóa anh tu sĩ tông môn khu trục sự tình, đương nhiên là có chỗ ghi lại. Cù Châu Bích U cốc đường đường một cái nhất lưu tông môn, một đêm gian bị ngũ đại siêu cấp tông môn triệu tập nhân thủ đồ diệt, từng cái tông môn trong điển tịch tự nhiên có kỹ càng ghi lại. Không nghĩ tới, Thải Liên tiên tử dĩ nhiên là ngay lúc đó Bích U cốc thái thượng trưởng lão. Mà Thanh U tông thành lập chính là vì chinh phạt lúc trước Bích U cốc bị diệt chi thù mà đứng, cái này lại để cho hai gã tụ hợp tu sĩ cũng là rồi đột nhiên kinh hãi. Tuy nhiên Kha Hành Tâm cùng Lăng Vi tiên tử cũng không hiểu biết Thanh U tông hai vị tụ hợp lão tổ cùng Tần Phượng Minh đến cùng có quan hệ như thế nào, nhưng thấy đến Thanh U tông mấy tên đại tu sĩ xưng hô Tần Phượng Minh vi chủ nhân, mà lại còn có mấy danh tu sĩ trực tiếp xưng hô Tần Phượng Minh vi sư tôn, cái này dĩ nhiên nói rõ, Thanh U tông cùng Tần Phượng Minh quan hệ tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Lúc này, toàn bộ Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới tự tính toán Thiên Huyền Tông có một vị tụ hợp hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn, cũng tuyệt đối khó có thể tại thanh thế bên trên áp đảo Mãng Hoàng Sơn. Vừa nghĩ tới Tần Phượng Minh lúc này có thể đem xích nghị từ bên trên trăm vạn dặm bên ngoài dụ dỗ đến pháp trận chỗ, hai gã tụ hợp tu sĩ trong nội tâm là chấn động. Kha Hành Tâm cùng Lăng Vi tiên tử cũng là cực kỳ quả quyết, tại chỗ liền đối với Thải Liên tiên tử nói ra xin lỗi nói như vậy. Đồng thời đáp ứng, chỉ cần Thải Liên tiên tử đưa ra hai đạo tông môn có thể thỏa mãn điều kiện, tuyệt đối sẽ không từ chối. Hai vị tụ hợp tu sĩ cũng là người già mà thành tinh chi nhân, trải qua mọi người liên hợp đối địch, mọi người không thể nói là sinh tử chi giao, nhưng là tuyệt đối không còn là ngoại nhân. Quả nhiên, Thải Liên tiên tử cũng không đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, vẻn vẹn là nói Thanh U tông muốn đối với Ẩn Giật tông khai chiến, hy vọng hai đại siêu cấp tông môn có thể to lớn giúp đỡ. Lời vừa nói ra, Kha Hành Tâm cùng Lăng Vi tiên tử sắc mặt đều là đại động. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2513, Ẩn Giật tông diệt. Thải Liên tiên tử, luận tâm cơ, so Tần Phượng Minh chỉ có hơn chứ không kém. Tuy nhiên Tần Phượng Minh trở lại tông môn, cũng không đối với nàng nói về sau như thế nào làm việc. Vốn lấy nàng tâm trí, tất nhiên là biết được, lúc này đúng là đối với Ẩn Giật tông ra tay tuyệt hảo chi cơ. Trải qua cùng xích nghị một trận chiến, Thải Liên tiên tử cuối cùng trong nội tâm minh bạch, đừng nói nàng vừa mới tiến giai tụ hợp chi cảnh, coi như là tiến cấp tới tụ hợp trung kỳ. Hơn nữa Thanh U tông bên trong có mấy vị tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, muốn một cái có tụ hợp hậu kỳ tu sĩ tỏa trấn tông môn đi công phạt sự tình, cũng tuyệt đối là lấy trứng chọi đá tiến hành. Tụ hợp sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ cùng tụ hợp hậu kỳ tu sĩ chênh lệch, tuyệt dĩ nhiên vượt ra khỏi nguyên lai tưởng tượng rất nhiều. Và NBSMP, lần này như không phải có Mãng Hoàng Sơn chuyên môn luyện chế cường trận tồn tại, vẻn vẹn là dựa vào hơn 10 người tụ hợp sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ liên thủ, muốn đối phó xích nghị, lại không luận cuối cùng nhất có thể không bắt giết xích nghị. Tự là trong quá trình, tuyệt đối sẽ có tụ hợp tu sĩ vẫn lạc tại chỗ. Đã đến lúc này, Thải Liên tiên tử tất nhiên là biết rõ về sau đi con đường nào, vì vậy đang tại hai đại siêu cấp tông môn thái thượng lão tổ, nói thẳng ra Thanh U tông đánh Ẩn Giật tông nói như vậy. Nhìn xem Tần Phượng Minh cùng đang ngồi trang đạo cần, Từ Mã Bác ba người, Kha Hành Tâm cơ hồ không có chút nào chần chờ, liền biểu lộ thái độ, đến lúc đó tuyệt đối nói động tông môn trong cái vị kia Nguyên Phong Đế quốc bên trong duy nhất tụ hợp hậu kỳ lão tổ, lại để cho hắn ra tay đối phó Ẩn Giật tông. Kha Hành Tâm vốn là tâm tư lung lay chi nhân, cùng Tần Phượng Minh ở chung lâu ngày, lại càng tăng cảm giác đối diện trước người này thanh niên tu sĩ khán bất chân thiết. Trước bất luận tốc độ tu luyện như thế nào, chỉ nói tu vi thực lực, tại Hóa Anh hậu kỳ thời điểm, là có thể chém giết tụ hợp sơ kỳ quỷ giới tu sĩ. Mà ở Hóa Anh đỉnh phong thời điểm, huống chi đem tụ hợp trung kỳ lãnh sát chém giết tại mấy vạn tu sĩ trước mặt. Lúc này tiến cấp tới tụ hợp sơ kỳ, kỳ thật thực lực như thế nào, vẻn vẹn là từ lần này tự mình phạm hiểm đi dụ dỗ tụ hợp hậu kỳ xích nghị, đã nhưng có thể đoán ra một hai. Dùng Tần Phượng Minh khủng bố tiến giai tốc độ, không dùng được mấy trăm năm, có thể tiến giai đến tụ hợp trung kỳ, thực tới lúc đó, Thiên Huyền Tông cái vị kia tụ hợp hậu kỳ lão tổ, cũng dĩ nhiên không phải phi thăng, tựu là vẫn lạc tại phi thăng thiên kiếp bên trong rồi. Tự tính toán Tần Phượng Minh nói tọa độ không gian là sự thật, vốn lấy tu sĩ tâm tính mà nói, cũng tuyệt đối sẽ không lập tức tự nhập cư trái phép phi thăng, chỉ có đã đến thọ nguyên sắp hết thời điểm, mới có thể mạo hiểm tiến vào. Dùng Tần Phượng Minh lúc này thọ nguyên mà nói, Mãng Hoàng Sơn tại Tần Phượng Minh vòng bảo hộ phía dưới, ít nhất còn có hơn 2.000 năm lâu phồn vinh. Bằng Tần Phượng Minh khủng bố thủ đoạn, tại đây 2.000 giữa năm, trợ giúp mấy vị đại tu sĩ độ kiếp tiến vào tụ hợp, chính là không hề nghi ngờ sự tình. Như thế phía dưới, Mãng Hoàng Sơn trở thành Nguyên Phong Đế quốc đệ nhất siêu cấp tông môn, chính là nước chảy thành sông sự tình. Mà Ẩn Giật Tông cũng tuyệt đối sẽ không có tồn tại xuống dưới khả năng. Kha Hành Tâm cơ hồ lập tức liền suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt. Tuy nhiên Kha Hành Tâm biết được, Ẩn Giật Tông thượng giới đồng dạng có đại năng tồn tại, nhưng Thiên Huyền Tông đồng dạng có cường đại dựa tại thượng giới. Mà chỉ cần những khủng bố kia tồn tại không thể hạ giới, vậy đối với nhân giới tu sĩ, tự cũng không có chút uy hiếp. Nhìn thấy Kha Hành Tâm như thế cấp tốc liền đáp ứng xuống, Lăng Vi Tiên Tử tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, cũng không có bao nhiêu do dự, cũng nói ra toàn lực giúp đỡ nói như vậy. Hiệp thương phía dưới, 15 năm về sau, Thanh U Tông liền chính thức đánh Ẩn Giật Tông. Đến lúc đó Thiên Huyền Tông cùng Thiên Ngộ Phái, sắp hết khiến cường giả tham gia. Thải Liên Tiên Tử cùng mọi người trao đổi một phen về sau, liền tự ra cách Mãng Hoàng Sơn, cấp tốc quay trở về tới Thanh U Tông. Tần Phượng Minh cũng không nhắc lại và cái kia tọa độ không gian sự tình, cốt bởi lúc này vài tên tu sĩ chính đang bế quan. Mà Thải Liên Tiên Tử cùng Kha Hành Tâm hai người cũng không có mở miệng xin hỏi. Xích Nghị độ kiếp phi thăng một chuyện, bỏ hơn 10 người tụ hợp tu sĩ bên ngoài, cũng không có người khác từng nhìn thấy. Mà những tham dự này chi nhân, ai cũng không có truyền ra bên ngoài. Mà Mãng Hoàng Sơn tụ hợp lão tổ bị thương sự tình, cũng không có đề cập. Tựu là Ẩn Giật Tông bên trong, cũng chưa bao giờ truyền ra chút nào tin tức. Giống như Ẩn Giật Tông căn bản là không biết được tông môn thái thượng lão tổ dĩ nhiên vẫn lạc hoặc là phi thăng. Bình tĩnh phi thường vượt qua vài chục năm, một ngày này, Bình Tĩnh Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới, đột nhiên truyền ra nhất trọng bao tin tức, Thanh U Tông liên hợp Thiên Huyền Tông, Thiên Ngộ phái cùng với Mãng Hoàng Sơn, đem đánh Ẩn Giật Tông. Lời vừa nói ra, toàn bộ tu tiên giới xôn xao. Ẩn Giật Tông ra sao loại đẳng cấp siêu cấp tông môn, chỉ cần là hơi có kiến thức tu sĩ, đều có thể biết được. Đây chính là có một gã nhân giới nhất cao cấp nhất tu sĩ tỏa trấn tông môn. Đối với như thế tông môn đi công phạt tiến hành, thế nhưng mà vài vạn năm đến, trong điển tịch cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Tu tiên giới có chuyện tốt chi nhân, tất nhiên là toàn bộ hành trình chú ý lúc này đây tông môn đại chiến. Lại để cho tu tiên giới chúng người bất ngờ chính là, gần đây cùng Ẩn Giật Tông giao hảo Phản Âm Tự, lần này lại không có chút nào muốn tham gia lần này tông môn đại chiến ý tứ. Mà lệ thuộc cùng Ẩn Giật Tông những nhất lưu kia tông môn, nghe nói phía dưới, vậy mà cũng nhao nhao đang trông xem thế nào. Cũng không có một cái nào tông môn đứng ra, minh xác đứng tại Ẩn Giật Tông một phương. Càng làm cho toàn bộ tu tiên giới khó hiểu chính là, lần này đi đánh sự tình Thanh U Tông, cũng không có đi cử tông chinh phạt sự tình, mà chỉ vẹn vẹn có 6-70 tên tu sĩ ngừng lưu tại Ẩn Giật Tông sơn môn trước. Nhưng chính là cái này 6-70 tên tu sĩ, sổ dùng ngàn vạn mà tính tán tu vậy mà không dám lên trước mảy may. Bởi vì này 6-70 tên tu sĩ, vậy mà kém cỏi nhất chi nhân, cũng là Hóa Anh hậu kỳ. Cầm đầu, càng là hơn 10 người tụ hợp cảnh giới chi nhân. Trải qua một tờ thông cáo, phương viên hơn 10 dặm tu sĩ mới tự biết hiểu, Thanh U Tông hai vị nữ tông chủ, vậy mà đều là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm trước tu sĩ hồn phách tu luyện ngưng tụ mà thành chi nhân. Mà hai vị nữ tu, vậy mà đều là cùng Ẩn Giật Tông cùng thù không đợi trời chung. Tuy nhiên loại này sự tình cũng không cho chúng tu sĩ vi nhưng, biết rõ cái này vẻn vẹn là một cái khai chiến lấy cớ mà thôi, loại này lấy cớ, chỉ cần tìm, cái kia tông môn đều có thể tìm ra vô số đầu. Ngay tại hơn vạn tán tu cho rằng Ẩn Giật Tông đóng cửa không chiến, tự có thể cùng cái này 40-50 tên tu sĩ rằng co thời điểm, đột nhiên tùy theo một đạo khổng lồ chi cực ngũ thải thất luyện hiện ra, cứng cỏi chi cực Ẩn Giật Tông hộ tông cấm chế vậy mà sinh sinh bị bài trừ rồi. A, đó là Thiên Huyền Tông vạn tịch bàn, hơn vạn tu sĩ, trong đó tự nhiên có kiến thức uyên bác chi nhân, tuy nhiên khoảng cách chừng trăm dặm xa, nhưng này bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động, hãy để cho trong mọi người đại năng tu sĩ nhận ra công phá Ẩn Giật Tông hộ tông cấm chế bảo vật vì sao. Bảo vệ này danh tự vừa ra, hiện trường hơn vạn tu sĩ liền tự kinh hãi nổi lên. Chỉ có trong điển tịch mới nhìn thấy qua vạn tịch bàn, lần này vậy mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, vẻn vẹn là uy năng hơi hiện, đã nhưng đám đông kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Một hồi hạo thiên đại chiến, theo Ẩn Giật Tông tông môn cấm chế bị phá, cũng lập tức mở ra. Tại hơn 10 người tụ hợp tu sĩ, mười mấy tên Hóa Anh hậu kỳ tu sĩ liên hợp ra dưới tay, lập thế sổ 10 vạn năm lâu Ẩn Giật Tông. Cơ hồ như là dễ như trở bàn tay giống như, liền bị công phá tiến vào tông môn ở trong. Hạo Hiên cùng một gã khác tụ hợp tu sĩ, cơ hồ cũng không như thế nào chống cự, liền bị Tần Phượng Minh cùng Thiên Huyền Tông Thái Thượng Lão Tổ Hoàng Nguyên Quang bắt giữ rồi. Theo hai đại tụ hợp Lão Tổ bị bắt cầm, Ẩn Giật Tông cuối cùng thành tan đàn xẻ nghé, tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ đã bắt đầu tứ tán chạy trốn. Đường đường Ẩn Giật Tông, vậy mà như lúc trước Bích U Cốc bình thường, gần kề ngắn ngủn một ngày quang cảnh, liền triệt để tự Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới xóa tên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2514, Định Tinh Bản Hiện. Nhìn xem lập thế mấy chục vạn lâu một cái siêu cấp tông môn dễ dàng như thế đã bị công phá, đứng thẳng xa xa xem náo nhiệt hơn vạn tán tu hoặc là mặt khác tông môn tu sĩ, đều bị hít vào khí lạnh không thôi. Đối với Thiên Huyền Tông cái kia kiện phá trận đại sát khí, mọi người rốt cục gặp được hắn chân thật uy lực. Năm tên tụ hợp tu sĩ hợp lực khu động vạn tịch bàn, hắn uy năng cường đại, tự là lúc trước đã từng tham gia vây công xích nghị chi nhân, cũng là trong nội tâm chịu kinh hãi, vạn tịch bàn tế ra công kích năng lượng chi bàng bạc, so xích nghị cái kia nhớ bí thuật công kích, không biết cường đại hơn vài lần. Chỉ là vạn tịch bàn tế ra công kích độ tinh khiết không đủ, nếu không phải chăng có thể dẫn động hạ phi thăng thiên kiếp, cũng là khả năng sự tình. Chỉ cần có cái này đại sát khí tại, Thiên Huyền Tông siêu cấp tông môn địa vị, tục tuyệt đối sẽ không bị lau đi. Lần này có thể đơn giản đồ diệt Ẩn Giật Tông, tuy nhiên tham gia tu sĩ vẻn vẹn có vài chục tên, nhưng không có chỗ nào mà không phải là hóa anh hậu kỳ đã ngoài chi nhân, tựu là tụ hợp tu sĩ, thì có hơn 10 vị. Mạnh như thế lực tổ hợp, nhân giới tuyệt đối sẽ không bất quá lần thứ hai. Lần này sở dĩ có thể bốn cái siêu cấp tông môn liên hợp cùng nhau ra tay đối phó Ẩn Giật Tông, bỏ trước kia sớm đã có tông môn không hòa thuận nguyên nhân bên ngoài, cái khác là tối trọng yếu nhất nhân tố, là Tần Phượng Minh chỗ đồng ý cái kia nhân giới tiết điểm nói như vậy. Tuy nhiên lúc trước xích nghị độ phi thăng thiên kiếp, Đông Phương Trạch cùng Kha Hành Tâm cũng không nhìn thấy chân thật tình hình, nhưng tự Tần Phượng Minh cùng Trang Đạo Cần trong miệng, nhưng cũng biết hiểu đại khái. Mà nghe nói Đông Phương Trạch tự thuật về sau, vốn là đối với phi thăng thiên kiếp lòng có sợ hãi Hoàng Nguyên Quang, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nổi lên. Tại biết được Tần Phượng Minh có thể biết được nhân giới một chỗ tọa độ không gian phía dưới, Hoàng Nguyên Quang cũng không chần chờ bao lâu, liền đồng ý toàn lực xuất thủ tương trợ Thanh U Tông đánh Ẩn Giật Tông. Đối với Thanh U Tông cùng Thiên Huyền Tông hiềm khích, Hoàng Nguyên Quang cũng không để ở trong lòng. Chỉ cần đồ diệt Ẩn Giật Tông, chỉ cần đem Ẩn Giật Tông bên trong sở hữu quý trọng chi vật đem tặng, tự là có thể lại để cho Thanh U Tông cảm thấy mỹ mãn, không hề có gì thù hận. Mà Thiên Ngộ Phái suy nghĩ, cùng Hoàng Nguyên Quang tất nhiên là. Mà lần này đánh, biến mất nhiều hơn 10 năm Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh hai người cũng trước sau hiện thân. Tứ đại siêu cấp tông môn lần này cơ bản không có mượn nhờ tương ứng những nhất lưu kia tông môn hoặc là gia tộc chi lực, vẻn vẹn là dựa vào tông môn bên trong hóa anh hậu kỳ đã ngoài tu sĩ chi lực, liền công phá Ẩn Giật Tông. Cái này như thế rung động tràng cảnh, tựu là vài vạn năm về sau, còn bị tu tiên giới quảng vi truyền tụng. Ẩn Giật Tông cái kia kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế vật, cũng rơi vào đã đến Thanh U Tông chi thủ, mà phần đông quý trọng chi vật, cũng đại bộ phận bị Thanh U Tông đoạt được. Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch hai nữ, trong nội tâm một mực áp lực cái kia cổ thù hận, cũng cuối cùng hóa đi. Lúc trước Thải Liên tiên tử độ tụ hợp thiên kiếp, Tần Phượng Minh liền rất là lo lắng Thải Liên không thể vượt qua tâm ma một cửa, nhưng Thải Liên tiên tử tâm trí, trải qua trùng sinh, tâm tình vậy mà trở nên càng cường đại hơn, đối với cái kia tâm ma chi kiếp, cũng không có bao nhiêu trở ngại tựu vượt qua. Cái này cũng đủ để nhìn ra Thải Liên tiên tử trong nội tâm đối với báo thù kiên định. Cũng chỉ có tâm trí đầy đủ cứng cỏi, mới có thể đem thù hận chôn sâu đáy lòng, tựu là tâm ma chi kiếp, đều không thể xúc động. Đã có phe này đồ diệt một cái siêu cấp tông môn sự tình, tuy nhiên không thể nói triệt để tiêu tan trong nội tâm thù hận, nhưng là dĩ nhiên không còn là Thải Liên tiên tử trong nội tâm ma chướng rồi. Mà Thượng Lăng Tịch Kinh này một chuyện, càng là sẽ không còn có chấp niệm có chủ tâm. Thải Liên tiên tử đối mặt Hoàng Nguyên Quang cùng bộ địch hảo ý, cũng không cự tuyệt, nói một câu, sau này hóa thù thành bạn, về sau, không chút khách khí lại để cho môn hạ mọi người đem siêu tập đến Ẩn Giật Tông điển tàng vơ vét không còn gì, quy đã nhét vào Thanh U Tông trong bảo khố. Mà Mãng Hoàng Sơn đạt được Hạo Hiên cùng một vị tụ hợp sơ kỳ tu sĩ thịt dưới khuôn mặt, tự nhiên cũng không có tâm tư khác. Tuy nhiên như thế, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là cười nhẹ nhàng ở đoạt được bảo vật bên trong tìm một phen, đem đối với chính mình hữu dụng quý trọng tài liệu luyện khí thu vào trong ngực. Kinh này một chuyện, Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới cũng cuối cùng đối với Thanh U Tông lai lịch lưu truyền rộng rãi rồi. Phản Âm Tự nghe nói phía dưới, cơ hồ cũng không trì hoãn, tại tụ hợp trung kỳ tán tu hàn trong nói vun vào phía dưới, phái ra một gã tụ hợp đại sư, tự mình trèo lên Thanh U Tông, dâng các loại quý trọng chi vật. Mặc dù có yếu thế chi ý, nhưng là lại để cho song phương không hề có bất kỳ mối thù truyền kiếp rồi. Lần này lựa chọn Ẩn Giật Tông vi động thủ đối tượng, cũng là Thải Liên tiên tử cùng Tần Phượng Minh cẩn thận thương lượng kết quả. Đồ diệt Ẩn Giật Tông, không những được lại để cho hai vị tỷ tỷ báo thù, nhưng lại có thể vi hai vị sư tôn tìm kiếm được thân thể thích hợp, mặt khác còn có thể vi đạo linh sư tôn báo thù. Đồng thời còn có thể lại để cho Thiên Huyền Tông sư gia nổi danh, bởi vì song phương thù hận đã lâu, diệt tàn sát đối phương, cũng không gì đáng trách. 5 năm về sau, Mãng Hoàng Sơn nghị sự đại điện. Dĩ nhiên thành công đoạt xá vị Minh Chân Nhân cùng Thiên Cực Lão Tổ, cùng với Tần Phượng Minh cùng với khác hai vị sư tôn đều đang ngồi, bỏ Mãng Hoàng Sơn 5 vị tụ hợp tu sĩ, toàn bộ Nguyên Phong Đế Quốc tụ hợp tu sĩ đều đang ngồi. tựu là lúc trước cùng Mãng Hoàng Sơn có cửu oán kẽ hở Hồng Yên tiên tử, tại bỏ ra thật lớn một cái giá lớn về sau, cũng cùng Mãng Hoàng Sơn giải trừ mối thù truyền kiếp. Mà lúc này mọi người trước mặt, bày đặt chính là một mặt màu tím đen mâm tròn, tròn trên bàn, có một tầng vầng sáng bao khỏa, bên trong có huyền ảo phù văn ẩn độn trong đó. Mọi người vẻn vẹn là xem, liền trong nội tâm đều bị tâm thần chập chờn, giống như bị một cỗ bàng bạc chi cực không gian chi lực dụ dỗ, thần thức đều cơ hồ cũng bị thu nạp mà đi. Cái này mâm tròn, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh hai người từ Tiên Sơn bí cảnh chi ở bên trong lấy được định tinh bàn. A, à, cái này, đây là định tinh bàn. Mọi người tại đây, có thể nói là nhân giới bên trong, nhất cao cấp nhất tồn tại, mỗi người kiến thức, tất nhiên là bất phàm. Thủy gặp Tần Phượng Minh xuất ra mặt này ẩn chứa vô cùng không gian khí tức mâm tròn, Hoàng Nguyên Quang liền dĩ nhiên sắc mặt kinh hãi, lên tiếng kinh hô rồi. Theo Hoàng Nguyên Quang cửa ra vào, ngoại trừ Mãng Hoàng Sơn năm tên tụ hợp tu sĩ cùng Phó Quỳnh tiên tử bên ngoài, đều bị mặt lộ vẻ khiếp sợ chi cho, trong mắt ánh mắt ngốc trệ nổi lên. Định tinh bàn tuy nhiên cổ xưa trong điển tịch có ghi lại, nhưng những cũng kia cực không rõ tận, lúc này nghe nói phía dưới, trong lòng mọi người suy nghĩ, cơ hồ là đồng nhất sự tình, cái kia chính là có thể dùng cái này nghe đồn chi vật, tìm kiếm được nơi này nhân giới tọa độ không gian, mà không cần độ phi thăng thiên kiếp, tự phi thăng thượng giới. Tần Phượng Minh cùng mấy vị sư tôn, hiệp thương đem định tinh bàn công chi cùng người khác, đương nhiên không phải là không có nguyên nhân. Định tinh bàn chân quý, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, lại không luận có thể không thông qua hắn tìm kiếm được tiết điểm, tự là tìm đến đó tọa độ không gian chỗ, trong đó còn có là tối trọng yếu nhất một khâu, vậy thì cái kia tiết điểm phải chăng có thể làm cho tụ hợp tu sĩ bình yên thông qua, cũng là một không biết số lượng. Mấy vị sư tôn vừa mới tiến giai tụ hợp, tất nhiên là sẽ không có đầu mối phía dưới, tự mạo hiểm tiến vào, nhưng đối với dĩ nhiên có hơn 2.000 năm tuổi mặt khác tụ hợp tu sĩ, tại không cách nào tu vi tiến giai tụ hợp hậu kỳ phía dưới, tất nhiên là tại biết được tọa độ không gian về sau, tại thọ nguyên sắp hết thời điểm, lựa chọn tọa độ không gian nhập cư trái phép thượng giới. Mà những này, tự nhiên sẽ cho Tần Phượng Minh bọn người dùng cảnh bày ra. Cho nên Tần Phượng Minh căn bản cũng không có ý định đem người giới tọa độ không gian sự tình giấu giếm. Về phần định tinh bàn bị người biết được, hắn cũng dĩ nhiên nghĩ tới đối sách, chỉ cần có thượng giới chi nhân đến đây đòi hỏi, cái kia liền lập tức đem chi tống xuất. Về phần về sau thực sự phi thăng thượng giới, như thế đi đến Di La giới, cái kia chính là không biết bao nhiêu vạn năm chuyện sau đó rồi. Mãng Hoàng Sơn mấy vị tụ hợp tu sĩ, đều là kiến thức chi nhân, biết được định tinh bản chính là gây tai họa chi vật, vì vậy suy nghĩ phía dưới, tự nhiên đồng ý Tần Phượng Minh nói như vậy. Hoàng tiền bối nói không tệ, này bàn, đúng là trong truyền thuyết định tinh bàn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2515, kích phát, trước mặt mâm tròn chân quý, là một gã tụ hợp tu sĩ đều trong nội tâm lửa nóng. Do tại thiên địa pháp tắc bất đồng, thượng giới tu sĩ muốn hàng lâm hạ vị giao diện, không chỉ có cần biết được các nơi hạ vị giao diện vị trí cụ thể, càng là muốn thi triển cường lực thủ đoạn cưỡng ép phá vỡ không gian hàng rào mới có thể. Hơn nữa muốn thuận lợi hàng lâm hạ giới, nhất định phải đem tu sĩ cưỡng ép tấn công, hàng đến hóa anh cảnh giới mới có vài phần khả năng tránh thoát pháp tắc chi lực cường đại công kích. Mà hạ vị giao diện phải phi thăng thượng giới, thấp nhất cánh cửa lại phải là tụ hợp tu sĩ. Như tiết điểm chỗ thông đạo không gian chi lực không là rất lớn, tự là tụ hợp sơ kỳ tu sĩ cũng có thật lớn khả năng thông qua. Lúc này thấy đến trong truyền thuyết định tinh bàn bày ở trước mặt, ở đây hơn 20 vị tụ hợp tu sĩ, đều bị mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tần đạo hữu thậm chí ngay cả trong truyền thuyết định tinh bàn đều có, mà lại còn như thế vô tư xuất ra, cái này lại để cho lão nạp thẹn trong lòng, nếu như có thể bằng này bàn tìm được tọa độ không gian, lão nạp nguyện ý lại dâng quý trọng chi vật không ngờ lòng cảm kích. Xem lên trước mặt thoáng hiện bàng bạc không gian chi lực mâm tròn, phản âm từ tụ hợp trung kỳ lão tăng lời đầu tiên mở miệng nói ra. Tuy nhiên hắn lời nói bình tĩnh, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra, người này dĩ nhiên sống hơn 2.000 tuổi lão tăng kích động trong lòng. Đúng vậy, Tần đạo hữu có thể có được cái này định tinh bàn, đối với ta nhân giới trên trăm đồng đạo, không thể nghi ngờ chỉ rõ một đầu phi thăng thượng giới đường tắt. Mãng Hoàng Sơn, sau này chính là ta Hoàng phủ nhất tộc tôn quý khách nhân, chỉ cần là Hoàng phủ nhất tộc chi địa, Mãng Hoàng Sơn a còng các vị đạo hữu đem đã bị long trọng tiếp đái, tất cả sự tình đồng đều miễn. Theo Phương Hoành lão tăng đích thoại ngữ, Hoàng phủ gia tộc lão tổ cũng tự hai mắt tỏa ánh sáng mở miệng nói ra. Muốn nói Nguyên Phong đế quốc lập thế lâu nhất xa thế lực, đương thuộc Hoàng phủ gia tộc, hắn chính là phàm nhân giới chính thức người cầm quyền, tuy nhiên tu sĩ xem thường phàm nhân, nhưng trong tu tiên giới đại bộ phận tu sĩ hay vẫn là xuất thân phàm nhân. Có thể nói, Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới khổng lồ nhất thế lực, không phải Hoàng phủ gia tộc không thể. Chỉ là Hoàng phủ gia tộc gia quy lành lạnh, không can dự tu tiên giới bất luận cái gì phân tranh, vì vậy sở hữu thế lực cũng đúng Hoàng phủ gia tộc lễ kính ba phần, bình thường sẽ không tìm Hoàng phủ gia tộc không phải. Lúc này Hoàng phủ gia tộc lão tổ như thế nói, tất nhiên là biểu lộ một cái thái độ, cái kia chính là đem Mãng Hoàng Sơn để đặt tại không giống với mặt khác bất luận cái gì tông môn trên vị trí. Nếu như về sau còn có mặt khác tông môn đánh Mãng Hoàng Sơn sự tình, Hoàng phủ gia tộc thế tất sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đối mặt Hoàng phủ gia tộc lấy lòng, Trang đạo cần tất nhiên là trong nội tâm vui mừng, khách khí chi cực lễ kính đi qua. Trong lúc nhất thời, trong đại điện, đối với Tần Phượng Minh cùng Mãng Hoàng Sơn cảm kích nói như vậy không dứt bên tai. Chính là gần đây bướng bỉnh Hồng Yên tiên tử, cũng sắc mặt ửng đỏ khách khí mới nói. Mọi người lúc này nói, cũng là đều là xuất phát từ chân tâm. Tu tiên, không có gì hơn tựu là muốn thọ nguyên lâu dài. Nhưng ở nhân giới, tuy nhiên tu sĩ thọ nguyên so phàm nhân muốn lâu dài rất nhiều, nhưng cùng thọ nguyên vô tận căn bản không đáp bên cạnh. Chỉ có chính thức phi lên tới thượng giới, mới có thể nhảy ra thọ nguyên ước thúc, chỉ cần có thể mỗi lần vượt qua cái gọi là thiên kiếp tẩy lễ, tựu có thể không hạn tồn sống sót. Nhưng đối với hóa anh tu sĩ mà nói, mỗi 3.000 năm 93, cửu ngũ thiên kiếp, cũng không phải dễ dàng vượt qua. Các vị đạo hữu, vật ấy tuy nhiên là định tinh bàn không giả, nhưng như thế nào khu động, Tần Mỗ còn chưa bao giờ từng thử qua, lần này xuất ra, chính là muốn cùng các vị đạo hữu cùng nhau tìm hiểu một phen, nếu như vị nào đạo hữu biết được khu động chi pháp, không ngại tự mình thử một lần. Đối với mọi người cảm kích nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không nhập tâm. Chứng kiến mọi người ngôn từ nghỉ lấy, trực tiếp mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh đã từng lượt tra rất nhiều điển tịch, cũng không có thế nào khu động định tinh bản giới thiệu. Vốn còn muốn trưng cầu Tần Băng Nhi, nhưng tiếc rằng Băng Nhi vừa đi là mấy chục năm, một mực chưa từng phản hồi. Định tinh bản, tuy là tiên giới chi vật, nhưng chỉ cần tại một cái giao diện bên trong đợi đủ ngàn năm, trong đó sẽ gặp tràn ngập đầy thế giới kia chỉ mỗi hắn có khí tức năng lượng, đã vật này là tiên sơn bí cảnh đoạt được. Cái kia coi như là tại chúng ta giới bên trong rồi, vì vậy trong đó hẳn là ngũ hành năng lượng. Chỉ cần có đầy đủ pháp lực chèo chống, tự nhiên có thể đem chi khu động. Lúc này ở trường nhiều như vậy vị đạo hữu, tìm kiếm ra 5 vị tu luyện tất cả thuộc tính công pháp đạo hữu, hẳn không phải là việc khó, lão phu đối với kim thuộc tính am hiểu, nhị đệ có thể đem ra sử dụng tính năng của đất pháp lực, còn thừa không biết vị kia đạo hữu có thể tự nguyện đứng ra. Theo Tần Phượng Minh thanh âm, Hoàng phủ gia tộc Hoàng phủ Văn Hàng lập tức mỉm cười, mở miệng nói ra. Hoàng phủ gia tộc lập thế có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng giới đại chiến, thiên địa sơ phân thời điểm, so thiên huyền tông niên đại còn muốn đã lâu. Đối với cái này định tinh bản có như thế kiến thức, thật ra khiến Tần Phượng Minh cũng không có gì ngoài ý muốn. Nghe nói cần tập 5 tên tụ hợp tu sĩ mới có thể kích phát cái này định tinh bản, mọi người cũng vẻn vẹn là hơi ngẩn ra, liền lập tức có 3 gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ đứng ra rồi. Lần này tới đến Mãng Hoàng Sơn tụ hợp tu sĩ, có thể nói chỉ cần là nguyên phong đế quốc trong tu tiên giới chi nhân, đều đến đầy đủ rồi. Vẻn vẹn là tụ hợp trung kỳ chi nhân thì có 8 người. Bỏ Hoàng Giác cùng Thạch Xương 2 người, một cái yêu tu, một cái là quỷ tu bên ngoài, mặt khác Thiên Huyền Tông Đông Phương Trạch, Phản Âm Tự Phương Hoành đại sư, Thiên Ngộ phái Bộ Địch, tán tu đại năng Hàn Trong cùng với 2 vị Hoàng phủ gia tộc 2 vị trung kỳ lão tổ, đều là tu luyện chính đạo công pháp chi nhân. Cuối cùng 2 vị Hoàng phủ đại năng, Hàn ở bên trong, Phương Hoành đại sư cùng Bộ Địch 5 tên tụ hợp trung kỳ tu sĩ quyết định tự mình khu động cái này định tinh bàn. Mọi người cũng không tại Mãng Hoàng Sơn trực tiếp thi pháp. Định tinh bàn khu động, dị tượng khá lớn, vì vậy mọi người an bài một phen về sau, trực tiếp ra cách Mãng Hoàng Sơn. Mấy ngày về sau, một chỗ linh khí cực kỳ đông đúc chỗ, đột nhiên hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên mà hiện. Nhìn quét bốn phía chi địa, phương viên 2.000 dặm chi địa, cũng không có bất kỳ tu sĩ tồn tại. Nơi này chung quanh cũng không có gì đại tông môn tồn tại, tự tính toán kích phát khổng lồ dị tượng, nghĩ đến cũng sẽ không dẫn động bao nhiêu tu sĩ chú ý, bất quá chỉ cần phát hiện có người xuất hiện tại ngàn dặm ở trong. Hay vẫn là thỉnh các vị đạo hữu ra tay khu trục hoặc là diệt sát mới tốt. Tu sĩ, vốn là tâm trí cứng cỏi, đối mặt sắp bày ra, liên quan đến mọi người tại đây về sau sinh tử trọng yếu sự tình, tất nhiên là không muốn người khác quấy rầy hoặc là tiết lộ ra ngoài. Vì vậy ngừng dưới khuôn mặt, Hoàng Nguyên Quang lời đầu tiên mở miệng nói. Đối với cái này, mọi người tất nhiên là không có dị nghị. Theo Tần Phượng Minh xuất ra định tinh bàn, 5 tên tu sĩ cũng tự lách mình mà ra. Tại Hoàng Phủ Văn Hàng chỉ điểm phía dưới. Hoàng phủ Văn Ninh trung tâm, mọi người phân ngũ hành phương vị đứng lại. Theo định tinh bàn bay ra, lơ lửng tại 4 người trên đỉnh đầu. Một cỗ không gian khí tức lập tức đem 5 người bao phủ tại định tinh bàn phía dưới. Các vị đạo hữu, chỉ cần tế ra bản thân bàng bạc pháp lực, tự có thể khu động bảo vệ này. Hoàng phủ Văn Hàng âm thanh rơi xuống, 5 tên tụ hợp trung kỳ tu sĩ dù chưa từng tập luyện qua, nhưng lại ăn ý phi thường đồng thời trong cơ thể pháp lực vội ùa, 5 cổ bàng bạc chi cực thuộc tính năng lượng như là 5 cổ bàng bạc vòi rồng. Bỗng nhiên tự 5 tên tụ hợp trung kỳ tu sĩ trên người phún dũng mà ra, lập tức liền rót vào không trung lơ lửng định tinh bàn phía trên. 5 cổ bàng bạc pháp lực vừa mới đụng vào pháp bàn, một hồi cơ hồ có thể thôn thiên nạp địa khổng lồ không gian hấp lực liền vội nhanh chóng bắt đầu khởi động hướng về phía bốn phía. cảm ứng được quanh người bỗng nhiên mà hiện này cỗ hơi thở, Tần Phượng Minh mọi người tất nhiên là thân hình cấp tốc chấp động, hướng về xa xa tránh lui mà đi. Bàng bạc thiên địa năng lượng theo cực lớn hấp lực bày ra, cấp tốc hướng về bỗng nhiên biến thành mấy trượng chi cự mâm tròn hội tụ mà đi. Bàng bạc tử hắc vầng sáng như là nồng đặc chất lỏng, quay chung quanh tại cự đại viên bản phía trên. Đạo đạo phù văn tại tử hắc trong vầng sáng ẩn hiện chạy, lộ ra huyền ảo phi thường. Một cỗ cơ hồ bao phủ tầm hơn 10 trượng cực lớn không gian khí thức xuyên thẳng vân tiêu, lập tức tầm đó, quảng đại bên trên bầu trời, một cỗ thần thức khó dò kỳ dị năng lượng nhanh chóng hướng về bốn phía tràn ngập mà đi, tốc độ cực nhanh cơ hồ ngay lập tức nghìn vạn dặm. Này cỗ hơi thở, tựu là trang đạo cần chờ tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, cũng khó có thể cảm ứng được. Mọi người ở đây, chỉ có Tần Phượng Minh cùng Hoàng Nguyên Quang hai người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngưng thần dò xét hướng không trung. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2516, tọa độ không gian hiện. Ồ, cái này, đây là khổng lồ không gian chi lực, chẳng lẽ thượng giới lại muốn có đại năng nhìn xuống hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh bọn người kích phát định tinh bàn thời điểm, tại Vô Vọng Hải một chỗ hoang vu hòn đảo phía trên, một gã anh tuấn trung niên tu sĩ ngẩng đầu nhìn hướng không trung, trong mắt thoáng hiện lấy suy nghĩ chi sắc, trong miệng thì thào tự nói. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này ở này, tự nhiên có thể nhận ra tên này trung niên tu sĩ, đúng là tên kia từng tại Tiên Sơn bí cảnh bên trong từng có tương kiến chân ma giới đại năng Tam Sát Thánh Tôn bản thể. Xem lúc này Tam Sát Thánh Tôn, trên người không chỉ có không có chút nào thương bệnh tồn tại, ngược lại tu vi cũng vậy mà khôi phục đã đến tụ hợp sơ kỳ chi cảnh. Tam Sát Thánh Tôn xem không chung, trong mắt lệ mang thoáng hiện một lát, biểu lộ chậm rãi bình tĩnh, hai mắt hợp lại, lần nữa sa vào đến trong khi tu luyện. Mà ở nhân giới khác một nơi, một gã anh tuấn trắng nõn thanh niên, trên không trung thần bí khí thức bắt đầu khởi động mà qua lúc, cũng đột nhiên từ một chỗ che giấu trong động phủ phi thân mà ra, đứng thẳng một cao lớn trên ngọn núi, ngẩng đầu nhìn hướng hào không dị dạng không trung, trong mắt cũng là thoáng hiện lấy tinh mang. Cái kia định tinh bàn lại bị người đã nhận được, cái này chắc chắn cũng không tệ, có định tinh bàn sự tình nhiễu loạn, lão phu nếu như phản hồi thượng giới, tất nhiên có thể tránh thoát những làm loạn kia chi nhân tai mắt. Xem không trung, trắng nõn thanh niên trong miệng cũng là nhẹ giọng nói nhỏ bày ra. Tám mà tên này trắng nõn thanh niên tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng là nhận biết, đúng là vị kia lại để cho Tiên Sơn bí cảnh sụp đổ đầu sỏ gây nên, cũng là Tiên Sơn tông tổ tông Diệp Hoa. Lúc này Diệp Hoa, tuy nhiên như cũng là hóa anh đỉnh phong, nhưng xem hắn trạng thái, thực sự dĩ nhiên cách đột phá không xa. Ngay tại lúc đó, tại Nam Thiên trên đại lục, đồng dạng có một người trung niên tu sĩ ngẩng đầu nhìn hướng không trung, trong mắt đồng dạng thoáng hiện lấy suy nghĩ chi sắc. Nhân giới bên trong, chỉ cần có thể cảm ứng được này cổ khó có thể cảm thấy kỳ dị khí tức bắt đầu khởi động chi nhân, đều bị phi thân mà ra, nhìn về phía không trung, cảm ứng đến kỳ dị năng lượng tràn ngập. Cảm ứng đến vẻ này kỳ dị khí tức cấp tốc đi xa, Tần Phượng Minh cùng Hoàng Nguyên Quang hai người trong mắt cũng là hơi có cảnh giác chi ý thoáng hiện. Nhưng là vẻn vẹn là lập tức, liền lại khôi phục. Này cổ kỳ dị không gian khí tức tự tính toán bị hắn người biết được, muốn tìm được ngọn nguồn chi địa, cũng tuyệt đối cũng không đoạn lúc có thể chịu sự tình. Theo năm tên tụ hợp trung kỳ tu sĩ tiếp tục rót vào pháp lực, cái kia cự đại viên bàn, chỗ hiển lộ ra từ hắc chi sắc càng thêm hào quang chói mắt, hơn nữa theo mọi người toàn lực thúc dục, vốn vẻn vẹn là hiển lộ từ hắc hào quang bên trong, vậy mà chậm rãi đã có ngũ thải quang mang. Huyền ảo chi cực phù văn tại hào quang bên trong kích xạ chạy, hình như là đầu đầu còn sống linh xà. Lúc này Tần Phượng Minh mọi người, dĩ nhiên lui cách ra hơn 10 dặm xa. Ở đằng kia bàng bạc không gian thu nạp chi lực xuống, mọi người cảm giác tự trong thân thể pháp lực cũng muốn bị hút đi. Theo pháp lực toàn lực phát ra, năm tên tụ hợp tu sĩ lúc này, dĩ nhiên sắc mặt biến được hơi có tái nhợt. Từ khi năm người đem trong cơ thể pháp lực toàn lực tế ra về sau, cái kia cự đại viên bàn phía trên liền có một cỗ cường đại hấp lực, cường lực hút vào năm trong cơ thể con người cường đại pháp lực. Mà lúc này, năm tên tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tự là muốn rút về pháp lực, không hề hướng tới phát ra, cũng dĩ nhiên không thể. Bởi vì cái kia cỗ kinh khủng hấp lực, dĩ nhiên đả thông năm người kinh mạch trong cơ thể, trực tiếp tác dụng tại năm người đan trong nước. Liên tục không ngừng bàng bạc pháp lực tuôn ra phía dưới, năm tên tụ hợp trung kỳ tu sĩ, sắc mặt cuối cùng do tái nhợt trở nên vàng như nến, cuối cùng vậy mà ý nghĩ một bất tỉnh, như vậy co quắp ngã xuống đất đá phía trên. Theo năm thuộc tính bàng bạc pháp lực biến mất, không trung lơ lửng bàng đại viên bàn, cũng cuối cùng đình chỉ thu nạp bốn phía thiên địa năng lượng. Một hồi ông minh thanh âm vang vọng phía dưới, một cái chừng trên trăm trượng chi cực lớn màu xanh ra trời quang cầu bỗng nhiên đem lơ lửng trên bầu trời cự đại viên bàn bao khỏa tại trong đó. Theo cực lớn hấp lực biến mất, Tần Phượng Minh mọi người thân hình chấp động, cấp tốc về tới lúc này cực lớn viên cầu phụ cận. Đem ngã xuống đất năm tên tu sĩ cứu trợ về sau, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía không trung cực lớn màu xanh ra trời viên cầu. Cái kia màu xanh ra trời quang cầu, hình như là xanh thẳm bầu trời ảnh thu nhỏ, thượng diện rậm rạp chẳng chịt rậm rạp lấy điểm một chút đầy sao, có sáng ngời chướng mắt, có nhưng lại tinh quang ẩn hiện. Mà ở cái kia xanh thẳm trong không gian, có hơn 10 chỗ thoáng hiện đen kịt chi sắc quang điểm thoáng hiện không ngừng. Những đen kịt này quang điểm mạnh yếu không đồng nhất, lộn xộn phân bố tại xanh thẳm quang cầu bốn phía, không có quy luật chút nào đáng nói. Nhưng ở đây hơn 10 người tụ hợp tu sĩ cường đại thần thức dưới sự cảm ứng, nhưng lại có thể cảm ứng được, trước mặt khổng lồ xanh thẳm viên cầu, vô luận nơi nào phương vị, đều cùng lúc này lơ lửng bất động cự đại viên bản có chỗ liên hệ. Ông, một hồi vang vọng hoàn vũ cực lớn ông minh thanh âm, đột nhiên từ cực lớn quang cầu bên trong vang vọng mà lên. Theo này âm thanh không ngớt ông minh thanh âm, cực lớn màu xanh ra trời viên cầu đột nhiên lam mang kích tránh mà lên, hướng về không trung cấp tốc oanh kích mà đi. Một đạo lại để cho mọi người tại đây đều bị nhắm mắt năm màu ánh sáng thoáng hiện phía dưới, một tiếng nổ vang cũng bỗng nhiên vang lên. Một đạo tử hắc hào quang đột nhiên từ cự đại viên bản phía trên thoáng hiện, hóa thành một đạo tử hắc tấm lụa, nhanh chóng vô cùng hướng về không trung kích bắn đi. Thoáng qua liền biến mất tại đạo kia chói mắt ánh sáng bên trong, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Ngũ thải quang mang thu lại, không trung lập tức lần nữa khôi phục bình tĩnh, giống như vừa rồi cái gì cũng không từng phát sinh. Nhìn xem không có vật gì không trung, mọi người tại đây đều bị mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc. Trong điển tịch, cho tới bây giờ chưa từng có ghi lại, kích phát định tinh bản về sau, sẽ phát sinh như thế sự tình. Chúng ta mọi người lúc này nghỉ ngơi 2 ngày, chờ đợi 5 vị đạo hữu khôi phục, sau đó lại thương nghị lần này đoạt được tin tức. Hoàng Nguyên chỉ xem 5 tên chính đang nhắm mắt, cực lực khôi phục pháp lực tu sĩ, hé miệng, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Hoàng Nguyên Quang chính là lúc này Nguyên Phong đế quốc trong tu tiên giới, duy nhất một vị tụ hợp hậu kỳ chi nhân, đối với mọi người tất nhiên là ước hẹn bó chi lực tồn tại. Theo hắn mà nói thanh âm, mọi người tất nhiên là nhao nhao tìm kiếm phương vị khoanh chân ngồi xuống. Cực lực tiêu hóa vừa rồi từ cái này cực lớn quang cầu bên trong chỗ hiện tin tức. Sau nửa tháng, Tần Phượng Minh cùng 4 vị sư tôn cùng với Thải Liên tiên tử, Thạch Sương, Phó Quỳnh, Hoàng Tu Thượng Nhân một lần nữa về tới Mãng Hoàng Sơn. Mà 3 vị giao long tộc đại năng lại quay trở về Vô Vọng Hải. Mặt khác từng cái tông môn tụ hợp tu sĩ cũng là nhao nhao trở về tông môn. Trải qua lần này kích phát định tinh bàn, mọi người có thể nói chính thức tìm được mấy chỗ tọa độ không gian chỗ, nhưng cụ thể cái đó một chỗ tọa độ không gian có thể an toàn nhất, mọi người có thể nói là cẩn thận hiệp thương mấy ngày lâu, mới cuối cùng xác định rơi xuống 3 khu chỗ. Cái này 3 khu chỗ, một chỗ tại Vô Vọng Hải, khoảng cách Nguyên Phong đế quốc có mấy tỷ dặm xa chỗ, mà đổi thành bên ngoài 2 nơi, một chỗ tại Huyền Minh đại lục, một chỗ tại Nguyên Vũ đại lục vùng biển phụ cận. Mọi người hiệp thương kết quả là cộng đồng đem tới gần Khánh Nguyên đại lục tọa độ không gian tìm được, thiết trí hạ lợi hải pháp trận hộ vệ, cũng phái chú tu sĩ quanh năm đóng ở. Đồng thời thiết trí thông hướng Nguyên Phong đế quốc truyền tống trận, có thể làm cho tu sĩ tại cực thời gian ngắn đến cái kia xứ sở tại. Tuy nhiên việc này nói đến đơn giản, nhưng nếu như làm thành, cần nhân thủ phần đông là một phương diện, càng là cần biết được trận pháp đại sư tham dự. Mà Thiên Cực lão tổ, việc đáng làm thì phải làm được đề cử ra toàn bộ hành trình phụ trách việc này. Mà mặt khác tông môn cũng có tụ hợp tu sĩ tham dự. Mọi người phản hồi tông môn, tất nhiên là cần chuẩn bị nhân thủ, cộng đồng làm thành việc này. Mãng Hoàng Sơn chúng tụ hợp tu sĩ cùng Thải Liên tiên tử, Phó Quỳnh, Hoàng Tu Thượng Nhân tất nhiên là không cần lo lắng thọ nguyên sự tình, mọi người đồng đều là vừa vặn tiến giai không lâu, mà Thạch Sương tuy nhiên sớm đã là tụ hợp tu sĩ, nhưng cách thọ nguyên sắp hết, cũng còn có 700-800 năm lâu, vì vậy cũng không cần nóng lòng tiến vào thông đạo phi thăng thượng giới. Vì vậy phía dưới, mọi người đối với cái kia chỗ thông đạo, so tu sĩ khác muốn tâm tính vững vàng rất lớn. Mọi người đều là đập vào xem người khác như thế nào chi tâm. Chỉ cần tu sĩ khác tiến vào trong đó, tất nhiên là có thể tự hắn ở lại nhân giới nguyên thần đèn cảm giác đến hắn có thuận lợi hay không thông qua được lối đi kia, chính thức tiến vào đã đến thượng giới. Hiệp thương một phen về sau, Thải Liên tiên tử cùng Thạch Sương mới cáo từ mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2517, Bách Niên Bế Quan. Đối với tìm kiếm tọa độ không gian cũng đem chi hộ vệ sự tình, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Những nguyên do sự việc này từng cái tông môn tụ hợp tu sĩ, tăng thêm có Thiên Cực lão tổ cái này trận pháp tông sư ra tay, tự nhiên không phải quá mức gian nan sự tình. Tọa độ không gian, bản là nhân giới hàng rào không gian chi lực yếu kém nhất chỗ. Chỉ cần dựa vào một ít đặc chế cảm ứng không gian chi lực khí cụ, tự nhiên có thể phát hiện ra. Đương nhiên, cái kia chuyên dụng khí cụ cũng nhất định phải tại tọa độ không gian khoảng cách gần mới có thể có sở cảm ứng. Nếu như không chi tiết điểm vị trí cụ thể, tính toán có cái kia chuyên dụng khí cụ, cũng tuyệt đối không có khả năng tại to lớn nhân giới giao diện bên trong tìm kiếm được cái kia tọa độ không gian chỗ. Tự nhiên cũng sẽ không có người nguyện ý đi làm như thế. Tuy nhiên định tinh bàn cuối cùng thời điểm tự hành biến mất, nhưng Tần Phượng Minh đối với cái này cũng không có chút thất lạc. Vật ấy tuyệt đối thuộc về một kiện gây tai họa dẫn họa bảo vật, tính toán hắn phi lên tới thượng giới, chỉ cần có người biết được hắn thân có vật ấy, cái kia đến lúc đó thế tất sẽ để cho phần đông cường giả đuổi giết, là đại thừa tu sĩ đích thân tới, cũng là khả năng sự tình. Cất bước thải liên tiên tử cùng Thạch Xương, Tần Phượng Minh cáo bái biệt mấy vị sư tôn, nói muốn bế quan hơn 10 năm, như vô cực vi khẩn cấp sự tình, sau này sẽ không lại hiện ra thân mà ra rồi. Trở lại chính mình động phủ, nhưng trong lòng cũng thật lâu bất bình. Nơi này nhân giới, có thể nói đối với hắn dĩ nhiên đã không có bao nhiêu đáng giá dò xét chi địa. Tuy nhiên hắn còn có Huyền Minh đại lục cùng Nam Thiên đại lục chưa từng tự mình đi qua, mà lại Vô Vọng Hải đại bộ phận khu vực cũng chưa từng đến qua. Nhưng hắn cũng dĩ nhiên đã mất đi hứng thú, tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh, hắn về sau tiến giai đem sẽ không như trước bình thường, cần bàng bạc năng lượng dung nhập huyết nhục cốt cách bên trong, nhưng là tuyệt đối cũng không mặt khác tụ hợp tu sĩ tốt tiến giai. Bởi vì trong cơ thể hắn lúc này đan hải, là so tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, còn muốn quảng lớn hơn nhiều. Muốn vào giai, nhất định phải thu nạp so mặt khác tụ hợp tu sĩ muốn hơn rất nhiều thiên địa nguyên khí dung nhập đến đan hải mới có thể. Có thể nói, hắn lúc này tiến giai tụ hợp trung kỳ, cần có thiên địa nguyên khí, là so tụ hợp hậu kỳ tu sĩ tiến giai đỉnh phong, cần có thiên địa nguyên khí khả năng còn nhiều hơn. Mặc dù so tu sĩ khác tiến giai muốn khó khăn không phải nhỏ tí tẹo, nhưng tuyệt đối so với hắn trước tiến lên giai muốn đơn giản rất nhiều. Mà ở nhân giới bên trong, cổ xưa điển tịch nhìn thấy qua không ít, nhưng Tần Phượng Minh còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có tụ hợp đỉnh phong tu sĩ xuất hiện ghi lại. Tụ hợp tu sĩ không đến 3.000 năm thọ nguyên, muốn tại tài nguyên so sánh với giới khan hiếm nhân giới tiến giai tụ hợp đỉnh phong, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Vì vậy sở hữu tu sĩ, đều là tại tụ hợp hậu kỳ thời điểm, nổ nát hư không, phi thăng thượng giới. Tại nhân giới thiên địa pháp tắc phía dưới, dĩ nhiên không hề khả năng có thể trợ giúp Tần Phượng Minh cấp tốc gia tăng trong cơ thể pháp lực kỳ dị chi địa rồi. Trừ đi một tí quý trọng khó được linh thảo bên ngoài, hắn muốn tu vi tăng tiến, đã tuyệt không khả năng. Nhưng ở tu tiên tài nguyên cực kỳ rất thưa thớt cằn cỗi nhân giới, phải tìm đến hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn quý trọng linh thảo, trừ phi là những cổ tu kia động phủ chân tàng, mà trong tu tiên giới, nghĩ đến cực làm khó rồi. Tuy nhiên như thế, nhưng Tần Phượng Minh lúc này lại cũng không có chút nào nóng lòng phi thăng thượng giới chi tâm. Hắn từ khi cùng Hạo Hiên cùng Xích Nghị tranh đấu về sau, đối với bản thân thủ đoạn, lại nhưng đã có tường tận hiểu rõ. Như không phải nóng lòng đồ diệt ẩn giật tông, hắn tất nhiên sớm bế quan, đem bản thân thực lực lại đề cao. Tần Băng Nhi cùng Ly Ngưng vừa đi 20-30 năm lâu không có tin tức, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải lo lắng quá mức. Duy nhất lại để cho trong lòng của hắn khó có thể buông, là bị Âm La Thánh Chủ cướp thân thể Công Tôn Tịnh Giao. Tuy nhiên lúc ấy Công Tôn Tịnh Giao cùng Âm La Thánh Chủ đều là nói, các nàng hai người là xài chung một thân thể, không có chút nào tổn thương tồn tại. Nhưng hắn về sau lượt tra điển tịch, cũng không có tìm kiếm được có quan hệ hồn linh thân thể miêu tả. Mà Tần Băng Nhi đối với cái này cũng vẻn vẹn là kiến thức nửa vời. Nếu như có thể phát hiện ra lúc này Âm La Thánh Chủ, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng sẽ an tâm một chút. Nhưng dựa vào Âm La Thánh Chủ chi năng, tự nhiên sẽ không tại thực lực không khôi phục trước khi lại đến Nguyên Phong Đế Quốc rồi. Suy nghĩ một lát, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể thu liếm tâm thần, không hề suy nghĩ ngoài thân sự tình. Hắn lúc này tuy nhiên tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh, nhưng bản thân thủ đoạn bí thuật, có thể nói cho tới bây giờ chưa từng một lần nữa tu luyện qua. Bởi vì từ khi tiến vào tụ hợp cảnh giới, là sự tình một bộ tiếp một bộ. Mà một lần nữa tế luyện các loại bí thuật, cần thiết thời gian khó liệu. Hơn nữa chính giữa cực kỳ chú ý bị quấy rầy, vì vậy phía dưới, hắn cũng không đạp quyết tâm tu luyện. Trên người hắn bí thuật không ít, thủ đẩy Huyền Vi Thượng Thanh Quyết chỗ mang theo vài loại bí thuật thần thông. Tuy nhiên những thần thông này cũng không phải cái loại này cường đại đến có thể đối với vượt cấp khiêu chiến đối thủ, trực tiếp miểu sát tình trạng. Nhưng từ khi kiến thức đến dựa vào thanh linh kiếm quang, cực kỳ đơn giản tiếp nhận Xích Nghị bí thuật công kích, cũng có thể đủ biết được, những bí thuật này không tầm thường. Nếu như triệt để củng cố Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, đều xem trọng mới tế luyện vài loại bí thuật, uy lực kia thế tất hội lại đề thăng một đoạn. Mặt khác một kiện, là đối với Phệ Linh U Hỏa tu luyện. Lúc trước thời điểm, dĩ nhiên đem Hổ Khiếu Ma Công sơ bộ dung nhập đã đến Phệ Linh U Hỏa bên trong. Nhưng về sau trải qua Tiên Sơn bí cảnh, liền một mực không có mới hảo tu luyện. Hắn thường dùng nhất Phệ Hồn Trảo, Linh Lực Trảm, Kinh Hồn Hư, Lôi Điện Độn cùng Đinh Giáp Thuẫn tự nhiên cũng cần mới hảo tu luyện một phen. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ thất vọng chính là, lúc trước bắt hạ Hạo Hiên về sau, hắn đã từng tự mình siêu hồn một phen, cũng không có thể tự Hạo Hiên trong trí nhớ đạt được cái kia cực kỳ quỷ dị độn thuật bí thuật. Mà Hạo Hiên sở hữu bảo vật đều bị Hoàng Nguyên Quang trước thời gian tịch thu. Hướng một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ đòi hỏi bí thuật, hắn còn sẽ không làm cái này xuất lực không nịnh nọt sự tình. Mà lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm thoáng mừng rỡ chính là, trải qua những năm gần đây này, đệ nhị Nguyên Anh không ngừng luyện hóa hồn bảo, cái kia khó có thể tiến giai hóa bảo quỷ luyện quyết, rốt cục đã có dấu hiệu buông lỏng. Tuy nhiên hắn chỗ luyện chế cái kia chút ít hồn bảo khó có thể cùng lôi hồn tháp loại bảo vật so sánh với, nhưng nếu như là bị tu sĩ khác đạt được, tuyệt đối sẽ cho rằng quý trọng chi vật bảo tồn. Mà hắn những năm gần đây này, chỗ luyện hóa các loại hồn bảo, dĩ nhiên đã có hơn mấy trăm ngàn kiện nhiều. Như không phải Tần Phượng Minh thân gia phong phú, ban đầu ở quỷ giới thời điểm hung hăng vơ vét một phen, hắn thật đúng là khó có thể chống đỡ dưới đến. Hóa bảo quỷ luyện quyết, không cần hắn chủ anh quan tâm, tất nhiên là có đệ nhị nguyên anh tu luyện. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, để cho nhất trong lòng của hắn chờ mong, là ngày đó tên là Si Vưu Chân Ma Quyết cường đại bí thuật thần thông. Này thần thông, chính là Phạn Ma Thánh Tổ tự mình sáng chế. Mà Phạn Ma Thánh Tổ, lúc này dĩ nhiên là Di La giới bên trong một vị tinh tổ tồn tại. Như thế nhân vật sáng chế bí thuật thần thông, bất dụng tâm muốn, cũng biết hiểu hắn cường đại rồi. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng hao tốn mấy chục năm, cũng không có thể đem này thần thông tu luyện thành công, lần này tiến giai tụ hợp chi cảnh, tu luyện này thần thông nghĩ đến chắc có lẽ không bất quá cái gì cản tay. Trừ lần đó ra, là những cái kia cường bảo, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là muốn, liền ý nghĩ một hồi nổ vang, nếu như đem sở hữu những hoàn thành này, tốn hao bao lâu, là hắn cũng khó có thể tính toán. Trước lời mở đầu nói hơn 10 năm, là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành, trăm năm thời gian có thể không hoàn thành, đều là vừa là chi số lượng. Tần Phượng Minh từ khi tiến vào động phủ, liền chưa từng tái xuất hiện. Hắn chỗ động phủ chi địa, mặc dù có lúc sẽ có tu sĩ đã đến, nhưng cũng đều là xem một lát, liền không nói một lời phi thân rời đi. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh cái này khép lại quan, là mấy trăm năm lâu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2518, Vương Kiệt Hiện, tu sĩ tu tiên, không dùng nhất là thời gian, chỉ cần bế quan, thời gian thuận tiện như nước chảy bình thường, vội vàng mà qua, hai mắt khép mở tầm đó, liền sẽ đi qua mấy năm thậm chí mấy chục năm. Tại Tần Phượng Minh bế quan mấy trăm năm bên trong, Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới thực sự lộ ra cực kỳ thái bình, cũng không có lại xảy ra chuyện gì có thể oanh động toàn bộ tu tiên giới đại sự. Hơn trăm năm trước Ẩn Giật Tông bị diệt, cơ hồ dĩ nhiên đem tu tiên giới một lần nữa tẩy bài một phen. Nguyên lai chính đạo liên minh cùng ma đạo liên minh cũng cuối cùng tan rã. Những nhất lưu kia tông môn bên trong ma đạo tông môn, có nhao nhao hướng Thiên Huyền Tông cùng Thiên Ngộ phái, Phản Âm tự lấy lòng, có cũng hướng về Mãng Hoàng Sơn dựa sát vào. Mà chính đạo tông môn cũng là nhao nhao lại lần nữa tìm kiếm chỗ dựa, có cũng lựa chọn Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông. Trước kia phân biệt rõ ràng cách cục, cũng bị đánh vỡ. Mãng Hoàng Sơn mặc dù đối với bên ngoài không có chút nào muốn kết đảng chi ý, nhưng đối với hướng chính mình lấy lòng tông môn, tự nhiên cũng không có đông cứng cự tuyệt. Song phương tại cùng có lợi dưới nguyên tắc, lẫn nhau quan hệ càng thêm hòa hợp. Mấy trăm năm thời gian, tu tiên giới tự nhiên có một ít thọ nguyên hao hết tu sĩ tỏa hóa, nhưng là đồng thời có một đám tu sĩ tiến cấp tới rất cao cảnh giới. Trải qua mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Mãng Hoàng Sơn lại có ba gã tu sĩ tại Tần Phượng Minh cung cấp cường đại đan dược phía dưới, tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ, mà khi sơ sáu gã hóa anh tu sĩ, có hai người cũng thuận lợi tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong chi cảnh. Đồng thời, trải qua Nguyên Phong Đế quốc toàn bộ tu tiên giới tụ hợp cảnh giới tu sĩ không hổ là cố gắng, phái ra đại lượng môn hạ đệ tử phía dưới, tại khoảng cách Nguyên Phong Đế quốc cương vực 4-500 triệu ở bên trong chỗ một chỗ hoang vu hải đảo chỗ, rốt cục tìm kiếm được này chỗ tọa độ không gian chỗ. Hơn 10 vị hóa anh hậu kỳ đã ngoài đại tu sĩ dẫn đầu mấy trăm kế thành đan, hóa anh tu sĩ, trải qua 35 năm thời gian, rốt cục ở đằng kia chỗ tiết điểm chỗ trên hoang đảo thiết trí xuống có thể so với siêu cấp tông môn cấm chế, cũng thiết trí hạ một chỗ truyền tống trận. Siêu thật tốt đọc tiểu thuyết, cái kia truyền tống trận có thể đến Nguyên Phong Đế quốc trung ương khu vực một chỗ che giấu sơn mạch bên trong. Cái kia chỗ truyền tống trận, do sở hữu siêu cấp tông môn cộng đồng chấp trưởng, hơn nữa quanh năm phái đại tu sĩ tỏa trấn. Hơn nữa ở đằng kia sơn mạch phụ cận, cũng có chuyên môn thông hướng từng cái siêu cấp tông môn truyền tống trận tồn tại. Có thể nói, chỉ cần cái kia chỗ hoang đảo có việc, chỉ cần tốn hao cá biệt thời cơ, sẽ có mấy vị tụ hợp tu sĩ trèo lên cái kia chỗ thủ vệ nghiêm mật hoang đảo. Thông qua Thiên Cực lão tổ cùng với khác mấy vị trận pháp tông sư lượt tra dưới điển tịch, tại 30 năm trước, rốt cục thiết trí xuống một tòa cường đại pháp trận, có thể đem cái kia chỗ tiết điểm dẫn động. Chỉ cần lúc này có người nguyện ý tiến vào tiết điểm, chỉ cần mọi người chuẩn bị mấy ngày, có thể kích phát pháp trận, đem thông đạo hiển lộ tại bên trong pháp trận. Việc này tuy nhiên lộ ra cực kỳ to lớn, nhưng làm những chuyện này thời điểm, sở hữu tham dự tụ hợp tu sĩ, đồng đều đối với chính mình tông môn bên trong tu sĩ thiết trí rơi xuống thần hồn cấm chế, hơn nữa trong đó đại bộ phận sự tình, tựu là tham dự hóa anh trung kỳ tu sĩ, cũng không phải rất rõ ràng. Tọa độ không gian, thế nhưng mà cùng người khác tụ hợp tu sĩ sinh tử cùng một nhịp thở sự tình. Mọi người tự nhiên không muốn bị người hoặc là hải thú phá hư. Bất quá trải qua hiệp thương, có quan hệ nơi này tọa độ không gian sự tình, Nguyên Phong Đế quốc chúng tụ hợp tu sĩ cũng không có tính toán giấu giếm Đức Khánh Đế quốc cùng giai tu sĩ. Lưỡng đại đế quốc tuy nhiên trở mặt đã lâu, nhưng các vị tụ hợp tu sĩ sớm đã có hiệp định, đế quốc tu tiên giới tranh đấu không liên quan đến tụ hợp tu sĩ. Nếu như bằng tụ hợp tu sĩ thủ đoạn, chỉ cần bất kể hậu quả ra tay, song phương thế tất sẽ không còn lại bao nhiêu tu sĩ. Mà Nguyên Phong đế quốc tụ hợp tu sĩ cũng là trong nội tâm biết được, tuy nhiên tìm được tọa độ không gian chỗ, nhưng bên trong đến cùng như thế nào, là không người biết được, cái gọi là mỗi người đều đối với không biết sự vật có e ngại tâm lý, tụ hợp tu sĩ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu có tu sĩ khác dùng thân mạo hiểm, cái kia tự nhiên có thể cho mọi người làm được trong lòng hiểu rõ. Ngay tại hơn 10 năm trước, rốt cục có hai gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ tìm kiếm được Thiên Huyền Tông, nói thẳng muốn mượn dùng cái kia chỗ tọa độ không gian, phi thăng thượng giới. Hai người này một gã là Đức Khánh Đế Quốc tán tu, tên còn lại nhưng lại Vô Vọng Hải tu sĩ. Tại bỏ ra một đám quý trọng bảo vật phía dưới, hai gã tu sĩ tại cơ hồ Nguyên Phong Đế Quốc sở hữu tụ hợp tu sĩ cùng đi phía dưới, đi tới hải ngoại hoang đảo. Tại Thiên Cực lão tổ bọn người tự mình chuẩn bị phía dưới, không gian thông đạo cuối cùng hiển hóa mà ra. Hai gã tụ hợp tu sĩ, tại riêng phần mình đem nhất nguyên thần đăng lưu lại về sau, kết bạn tiến vào đã đến không gian trong thông đạo. Từ cái này hai gã tụ hợp tu sĩ thuận lợi chui vào không gian thông đạo, ở đây các vị tụ hợp tu sĩ liền chăm chú nhìn chăm chú cái kia hai cái nguyên thần đèn. Theo thời gian chậm rãi đi qua, nguyên thần đèn một mực sáng ngời, cũng không hiển lộ muốn dập tắt thái độ. Nhưng mọi người ở đây cho rằng nơi này thông đạo an toàn, có thể cho tu sĩ thuận lợi tiến vào đến thượng giới thời điểm, sáng ngời nguyên thần đèn, đột nhiên một chỉ bỗng nhiên hào quang nổi lên, đón lấy rồi đột nhiên dập tắt tại mọi người trước mặt. Mà cái khác cũng là tại chập chờn mấy tức về sau, trở nên nhỏ yếu nửa số nhiều. Xem ra dù đạo hữu dĩ nhiên vẫn lạc tại trong thông đạo, mà bối đạo hữu khả năng dĩ nhiên phi thăng đến thượng giới, chỉ là hắn lúc này trạng thái, tất nhiên cực kỳ bất ổn. Lại tự đã qua thật lâu, còn thừa một chiếc nguyên thần đèn, tuy nhiên nhìn như cực kỳ suy yếu, nhưng là dĩ nhiên không hề có bất kỳ biến hóa. Nhìn xem không gian thông đạo, Hoàng Nguyên Quang biểu lộ trầm trọng, ngữ khí trầm thấp mở miệng nói xong. Mọi người tại đây đều là kiến thức không phàm nhân, tự nhiên sẽ hiểu Hoàng Nguyên Quang lời nói không ngoa. Nhìn xem không trung đen kịt giống như mực, quanh mình thoáng hiện đạo đạo ngũ thải quang mang không gian thông đạo, trong lòng mọi người đều là kinh hỉ cùng sầu lo đan vào không ngừng. Nơi này tọa độ không gian, tự ổn định mà nói, dĩ nhiên cực kỳ khó được, nhưng tự tính toán như thế, tiến vào trong đó hai gã sắp thọ nguyên hao hết tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, hay vẫn là vừa chết một thương. Cái này lại để cho trong lòng mọi người cũng là trầm trọng nổi lên. Xem ra muốn không có bất kỳ nguy hiểm, tự phi thăng thượng giới, là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Tuy nhiên thông qua nơi này tọa độ không gian, chỉ vẹn vẹn có 3-4 thành tỷ lệ thông qua, nhưng đối với chúng tụ hợp tu sĩ mà nói, cũng dĩ nhiên là thiên đại cơ duyên rồi. Phải biết rằng, ở đây hơn 10 người tụ hợp tu sĩ, có thể thuận lợi tiến giai tụ hợp hậu kỳ chi nhân, tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 người, tự tính toán tiến cấp tới tụ hợp hậu kỳ, có thể thông qua phi thăng thiên kiếp, cũng sẽ không có mỗi người cũng có thể làm đến. Nếu như không có trước mặt cái này tiết điểm thông đạo, mọi người ngàn năm về sau, đều không hề ngoài ý muốn hóa thành một bồi đất vàng. Cái này tọa độ không gian thông đạo mặc dù chỉ vẹn vẹn có mấy thành cơ hội bình yên phi thăng thượng giới, nhưng tổng so một điểm cơ hội không có, muốn mạnh hơn rất nhiều nữa. Đối với ngoại giới sự tình, bế quan bên trong Tần Phượng Minh cũng không biết được. Ngay tại hắn bế quan hơn 100 năm sau, đột nhiên một ngày, Mãng Hoàng Sơn Sơn Môn bên ngoài, đột nhiên đến rồi một gã Hóa Anh Trung Kỳ lão giả, này lão giả 6-70 năm tuổi, tuy nhiên tu vi là Hóa Anh Trung Kỳ chi cảnh, nhưng đứng ở cao lớn Sơn Môn trước khi, tên này dĩ nhiên xem như tu tiên giới đại năng tu sĩ lão giả, lại mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc. Mãng Hoàng Sơn không biết vị nào đạo hữu lúc này chấp sự, lão phu Vương Kiệt, thỉnh thông truyền một tiếng, cáo chi Tần tiền bối, tự nói Vương mỗ có chuyện quan trọng muốn làm mặt cùng Tần tiền bối nói nói. Tên này Hóa Anh Trung Kỳ tu sĩ, cũng không đi đến tiếp dẫn điện chỗ, trực tiếp liền đứng ở Mãng Hoàng Sơn Sơn Môn chỗ, mở miệng cao giọng la lên đạo. Nhưng không biết vị nào đạo hữu đã đến ta Mãng Hoàng Sơn, lão phu Ngô Hùng, lúc này bái kiến đạo hữu rồi. Nhưng không biết tìm ta ra lão tổ chuyện gì, theo một tiếng lời nói thanh âm, bên trong sơn môn độn quang cùng một chỗ, một gã Hóa Anh sơ kỳ trung niên tu sĩ hiển lộ ra thân hình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2519, Bí Thuật Thành, Mãng Hoàng Sơn, gần đây môn quy xâm nghiêm, xem như có Hóa Anh tu sĩ tiếp, cũng muốn đi đến tiếp dẫn điện tiến hành một phen thủ tục, sau đó mới sẽ an bài tiến vào đến tương ứng chỗ. Như thế tên Hóa Anh Trung Kỳ lão giả bình thường, trực tiếp đứng tại sơn môn trước cao giọng la lên, cơ hồ không có. Hiện thân mà ra Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, tuy nhiên tại tông môn trước khi, nhưng nói lời nói, thực sự cực kỳ khách khí, không có chút nào trên cao nhìn xuống chi ý. Ôm quyền chắp tay, cao thấp đánh giá một phen trước mặt Hóa Anh Trung Kỳ lão giả, Ngô Hùng cũng là hơi có khó hiểu chi ý. Trước mặt lão giả, tuyệt đối không phải đến Mãng Hoàng Sơn tìm kiếm cái gì trợ giúp chi nhân, nhưng đến một lần muốn tìm lão tổ, cái này lại làm cho người rất là khó hiểu. Ngô Hùng, chính là lúc trước Tần Phượng Minh tuyển gầy hơn 30 tên trong hàng đệ tử một người. Tần Phượng Minh bế quan dĩ nhiên có hơn 100 năm, bế quan thời điểm, Ngô Hùng hay vẫn là một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng chính là có Tần Phượng Minh trông nom chỉ điểm, hắn mới đột phá bình cảnh, thuận lợi tiến cấp tới hóa anh cảnh giới. Mãng Hoàng Sơn tu sĩ cùng với các tông môn chi nhân cùng, xem như hóa anh hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải chỉ là để bế quan khổ tu, mà là thường xuyên lộ diện, tỏa chân tiếp dẫn điện, cùng đến tông môn tìm xin giúp đỡ từng cái đồng đạo giao dịch, dùng trợ giúp mọi người luyện chế đan dược, pháp bảo các thứ. Không có hắn, Mãng Hoàng Sơn vốn dĩ tạp học lập thế. Tông môn trong mọi người chính là đối với một loại tạp học qua dùng si mê, mà mọi người ngộ đạo, cũng là tại riêng phần mình tạp học không ngừng rèn luyện bên trong đoạt được. Có thể nói, mỗi một lần luyện đan, luyện khí, đều giống vậy một hồi không thể ra chút nào sai lầm cường cường tranh đấu. Cần không chỉ là tu sĩ toàn tâm đầu nhập, càng là cần tu sĩ bản thân cường đại pháp lực vi chèo chống. Cái này cùng tu sĩ khác tại tu tiên giới lịch lãm rèn luyện lưu lạc, tính chất cũng là độc nhất vô nhị. Đạo hữu mời, lão phu lần này đến đây, là có trọng yếu sự tình muốn bẩm báo Tần tiền bối, việc này trọng yếu phi thường, chính là liên quan đến hai gã tiên tử an nguy đại sự, kính xin Ngô đạo hữu thay thông truyền mới tốt. Vương Kiệt tuy nhiên vừa rồi trong nội tâm hơi có bất an, nhưng đã đến lúc này, dĩ nhiên trở nên cực kỳ bình tĩnh. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này thấy đến Vương Kiệt, tất nhiên có thể lập tức nhận ra tên này lão giả là ai. Đúng là lúc trước Hoàng Tu Thượng Nhân bắt, về sau lại bị bọn hắn phóng thích sát thần tông tu sĩ. Về sau tại sát thần tông che giấu trong sơn cốc, tên này lão giả đã từng cùng tên kia không biết tên nữ tu đợi cùng một chỗ. Nghe nói Vương Kiệt ngôn ngữ, Ngô Hùng trong lòng cũng là hơi có cả kinh. Tuy nhiên hắn không vững tin trước mặt lão giả nói là thật hay không, nhưng hắn biết được, Tần lão tổ bên người là có hai gã hóa anh nữ tu tồn tại, mà lại dĩ nhiên ra ngoài trên trăm năm. Lúc này nghe nói phía dưới, lập tức sắc mặt cũng là khẽ biến. Thỉnh đạo hữu đợi chút, Ngô Mỗ lập tức thông truyền thái thượng trưởng lão biết được. Theo truyền âm phù tế ra, sau một lát, đang tại trị thủ Vũ Thiên liền xuất hiện ở sơn môn chỗ. Vẻn vẹn là cẩn thận chu đáo trước mặt lão giả một phen, nghe hắn nói một lần về sau, trực tiếp liền dẫn lĩnh Vương Kiệt tiến vào đã đến Mãng Hoàng Sơn, đã đến trang đạo cần trong động phủ. Sau một lát, một đạo truyền âm phù kích xạ mà ra, trực tiếp liền vào đến dĩ nhiên có hơn 100 năm chưa từng mở ra qua Tần Phượng Minh trong động phủ. Lúc này Tần Phượng Minh cũng không dừng lại ở thần cơ phủ bên trong, mà trong động phủ cầm trong tay một cuốn quyển trục, tại cẩn thận nghiên cứu. Hắn từ lúc mấy năm trước, liền đã xong bế quan, ra cách thần cơ phủ. Cái này mấy năm qua, hắn cũng không tu luyện nữa, mà là trong tay chính nắm một cuốn phong cách cổ xưa chi cực quyển trục, toàn tâm đầu nhập trong đó. Biểu lộ hiển lộ lấy suy nghĩ thần sắc, cái này một quyển trục, chính là lúc trước xông qua thần điện 5 tầng, yểu tích tiên tử giao cho hắn cái kia cuốn bí thuật quyển trục, hắn một mực chưa từng làm cho minh. Thừa này thời gian, ý định hảo hảo nghiên cứu một phen. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh nhíu mày chính là, vẻn vẹn là nhìn so sánh quyển trục, hao tốn hắn 45 năm thời gian. Quyển trục bên trong hiện đầy phù văn thuật chú, xem xét biết không phải là phàm vật. Như không phải hắn hơi thông phù văn chi đạo, đổi lại người khác, tính toán nghiên cứu trên trăm thậm chí mấy trăm năm, cũng tuyệt đối khó có thể làm cho Minh trong đó ý gì. Trải qua hơn 100 năm bế quan, lúc này Tần Phượng Minh bấm tay tính ra, tuổi tác dĩ nhiên đã có 512 tuổi. Tuy nhiên trải qua mấy trăm năm bế quan, cũng không có lại để cho tu vi tái tiến một bước. Nhưng hắn bản thân thực lực, dĩ nhiên không thể so sánh nổi. Sở hữu bí thuật, đều đã nhưng một lần nữa tu luyện một phen. Phệ linh u hỏa uy năng, tại triệt để cùng hổ khiếu ma công dung hợp quán thông về sau, uy năng cường đại, là Tần Phượng Minh chính mình, cũng không khỏi run sợ. Mà huyền vi thanh linh kiếm, tại Tần Phượng Minh lần nữa dưới việc tu luyện, rốt cuộc đem này kiện lại để cho hắn ký thác kỳ vọng bản mệnh pháp bảo lớn nhất hạng nhất uy năng tìm hiểu tu luyện mà thành, vạn ti dung hồn. Linh phách tránh, băng hỏa phách hồn kích, vạn ti dung hồn. Chính là huyền vi thượng thanh quyết ở bên trong, đối với huyền vi thanh linh kiếm chỗ chuyên môn nhằm vào ba đạo bí thuật sát chiêu. Linh phách tránh, tại trúc cơ thời điểm có thể tu luyện. Mà băng hỏa phách hồn kích, cũng chỉ có tiến giai hóa anh chi cảnh mới có thể. Vạn ti dung hồn, càng là chỉ có tụ hợp chi cảnh lúc mới có thể tu luyện. Vạn ti dung hồn chính là dùng huyền vi thượng thanh quyết làm cơ sở, khu động trong cơ thể thần hồn cùng pháp lực, đem huyền vi thanh linh kiếm huyễn hóa ra ngàn vạn mắt thường khó gặp kiếm ti. Loại này kiếm quang biến thành sợi tơ, đan vào thành tầng tầng võng kiếm, dựa vào thanh linh kiếm sắc bén, đem pháp bảo cùng tu sĩ trực tiếp chảm gọt nghiền nát, trong đó càng là ẩn chứa công kích tu sĩ thần hồn chi lực. Hơn nữa trong kiếm quang ẩn chứa cực nóng, băng hàn khí tức, đối với âm ma quỷ vật khắc chế càng cường đại hơn. Dựa vào này cường đại kiếm quang bí thuật, là đối với tu sĩ đan anh đều có thể phủ kín đổ diệt. Tuy nhiên dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, khó có thể cùng Thiên Huyền Tông cái kia Hoàng Cực Thiên Võng bí thuật so sánh với, nhưng tuyệt đối là một loại đối với tu sĩ đan anh cấp tốc thân pháp bỏ chạy phá giải bí thuật. Này một sát chiêu cực kỳ cường đại, có thể nói là Huyền Vi Thanh Linh kiếm đòn sát thủ. Mà Huyền Vi Thanh Linh kiếm sáp nhập vào tia chớp giao lân phiến, hắn bên trên bản mang theo tia chớp, lúc này thi triển ra vạn ti dung hồn, đạo đạo võng kiếm phía trên, càng là mang theo tí ti hồ quang điện, uy năng càng cường đại hơn rồi. Dung Tần Phượng Minh lúc này tưởng tượng, vẻn vẹn là dựa vào Thanh Linh tứ tượng kiếm trận, muốn tiêu diệt giết một gã bình thường tụ hợp trung kỳ tu sĩ, cơ hồ không có bao nhiêu độ khó đáng nói. Chỉ cần rơi vào kiếm trong trận, đối mặt phô thiên cái địa mũi kiếm cùng tầng tầng võng kiếm, có thể đem chi chống cự xuống chi nhân, tuyệt đối không phải đa số. Đáng tiếc, Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, chỉ có tụ hợp cảnh giới tu luyện chi pháp, về phần tiến giai thông thần về sau đến tiếp sau tu luyện công pháp như thế nào tìm kiếm, Tần Phượng Minh cũng là nhất thời không cách nào. Nhưng việc này, tự nhiên không phải là Tần Phượng Minh lúc này chỗ lo lắng. Mà một lần nữa tế luyện liệt nhật hàn quang kiếm, cũng rốt cục có thể đem này kiện pháp bảo ẩn chứa lớn nhất tiềm năng kích phát, tranh đấu thời điểm, có thể kích phát ra một đầu băng giao cùng một đầu hỏa giao. Băng hỏa giao hòa phía dưới, uy năng cũng là cường đại chi cực. Lúc trước năm vị sư tôn chỗ truyền thụ cho năm hạng bí thuật, hắn càng là hao tốn mấy năm thời gian giúp cho tu luyện, ngũ đại bí thuật tự nhiên uy năng cũng tăng nhiều. Lưu huỳnh kiếm, truy hồn châm loại này dùng cho đánh lén bảo vật, dựa là tu sĩ cường lực, vì vậy cũng không tốn hao bao lâu tế luyện. Long văn quy giáp thuẫn cùng ngân linh thuẫn Tần Phượng Minh nhất dựa phòng ngự bảo vật, tất nhiên là cũng hao tốn hắn không thiếu thời gian. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà đem một kiện trước kia không biết là vật gì bảo vật tìm hiểu tế luyện thành công cũng kích phát. Này kiện bảo vật, là cái kia kiện ngoại hình giống như tỷ hưu kỳ dị vật. Vật ấy chính là ban đầu ở quỷ giới Hoàng Tuyền Cung lúc đoạt được. Như thế nào sử dụng kích phát, một mực lại để cho hắn không bắt được trọng điểm. Lần này thời gian không ngại, vì vậy hắn mới hao tốn mấy năm lâu tế luyện lục lọi. Rốt cục đem chi kích phát, vật ấy kích phát về sau, lại để cho Tần Phượng Minh kinh hỉ chính là, hắn cũng không phải một kiện công kích pháp bảo, mà dĩ nhiên là một kiện chăn nuôi linh thú linh trùng kỳ dị vật. Bất kể là loại nào linh thú, chỉ cần dẫn vào trong đó, hội hết sức hưng phấn. Tâm thần liên hệ phía dưới, vậy mà truyền quay lại trong linh vật không muốn rời đi ý tứ. Chỉ là vật ấy cần kích phát, cũng không thể như linh thú vòng tay bình thường, có thể không cần để ý tới, có thể làm cho linh trùng linh thú tự hành tu luyện. Tính toán như thế, cũng làm cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ vui mừng. Chỉ cần có thần cơ phủ tại, cũng do thứ hai đàn anh lúc nào cũng khu động, tự nhiên có thể cho trên người chúng linh thú linh trùng có thể tiến vào cái này dị bảo bên trong. Lại để cho Tần Phượng Minh như trước im lặng chính là ban đầu ở thần trong điện lấy được cái kia kiện sừng châu bảo vật bình thường, hắn tuy nhiên luyện hóa cũng có thể đi động, nhưng khu động thời điểm, chỉ có thể phát ra một hồi nặng nề du dương ô ô thanh âm, mặt khác cũng không thể hiển lộ bất luận cái gì công kích hiệu quả. Mặt khác còn có một việc, cũng làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ cao hứng, đó là một mực chưa từng sử đã dùng qua băng hỏa dịch. Lần này tế luyện pháp bảo bí thuật, hắn đem băng hỏa dịch tế luyện đã đến bản mệnh pháp bảo bên trong một ít, còn lại để cho phệ linh u hỏa cùng bích hồn ti hoàn toàn đã luyện hóa được. Băng hỏa dịch cường đại, Tần Phượng Minh trong lòng hiểu rõ, tăng thêm bên trên băng hỏa dịch pháp bảo cùng bí thuật, uy năng tất nhiên là tăng nhiều không ít. Trải qua 3-40 năm tu luyện, nhất lại để cho Tần Phượng Minh chờ mong si vưu chân ma quyết bí thuật, rốt cục lại để cho hắn tu luyện thành công. Nhất ngạc nhiên chỗ, là này quyển sách bí thuật công pháp, tuyệt đối không phải cây dâu thái trước nói, vẻn vẹn là một quyển sách bí thuật thần thông, mà hắn là một quyển sách cường đại chi cực pháp thể song tu nhất cấp cao nhất tu tiên công pháp. Phạn ma thánh tổ là ai, chỉ cần là có kiến thức tu sĩ, cũng đều hội theo một ít trong điển tịch biết được hắn lai lịch. Hắn chính là chân ma giới nhất xưa nhất thánh tổ, sớm đã phi thăng di la giới không biết bao nhiêu vạn năm lâu rồi. Hắn thành danh thần thông, không cần nghĩ cũng hiểu biết cường đại chi cực. Này điểm, cũng chính là cây dâu thái trước cho rằng. Nhưng hắn cuối cùng không có tu luyện, vì vậy không biết trong đó hư thật. Trải qua Tần Phượng Minh khổ tâm tìm hiểu, cuối cùng biết được, này quyển sách cây dâu thái nói bí thuật, chính là một quyển sách có thể cho hắn tu luyện tới đại thừa tu tiên công pháp. Công pháp này chung phân 4 tầng, mỗi một tầng lại đối ứng 3 tiểu giai. Nơi nhằm vào, là tụ hợp, thông thần, huyền linh cùng với đại thừa cảnh giới. Mà hắn chỗ tu luyện thành công, cũng vẻn vẹn là tầng thứ nhất đệ nhất tiểu giai mà thôi. Nói là tu luyện thành công, cũng không quá đáng là có thể thoáng khu động mà thôi, muốn thuần thục, cần hắn không ngừng tìm hiểu quen thuộc mới có thể. Nhưng xem như thoáng khu động, chỗ hiển hóa ra uy năng, cũng làm cho Tần Phượng Minh mình cũng khiếp sợ phi thường. Bất quá chưa từng chính thức đối địch, này một cường đại công pháp thần thông đến cùng cường hãn đến loại trình độ nào, hắn cũng khó có thể có một cái minh xác định vị. Tuy nhiên trải qua hơn 10 năm, cuối cùng đem công pháp này tu luyện thành công, nhưng lại để cho hắn khó hiểu chính là, si vưu chân ma quyết rõ ràng là ma giới thánh tổ sáng chế, nhưng nội chỗ vận chuyển pháp lực lại không phải tinh thuần ma khí, mà là cực kỳ tinh thuần linh khí. Việc này trải qua Tần Phượng Minh nhiều lần tưởng tượng, cũng chỉ có dùng một loại giải thích có thể nói rõ. Đó là chân ma giới, cũng không phải sở hữu tu sĩ đều tu luyện ma đạo công pháp, cái này cùng nhân giới đồng dạng, tu luyện loại nào thuộc tính công pháp chi nhân đều có. Phạn Ma Thánh Tổ tuy nhiên chân ma giới thủy tổ, nhưng chủ tu nhưng lại chính đạo pháp quyết. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.